Mặt trên không thể thực hiện được Lam Diệp một hàng 25 cá nhân liền chỉ có thể thật cẩn thận xuyên qua một mảnh lại một mảnh quỷ dị đất trống. Bởi vì lúc này đất trống cơ hồ liền thành một mảnh tròn nên đã không thể bị gọi là mái vòm không gian, mà càng là hướng trong Lam Diệp bọn họ đỉnh đầu không gian cũng liền càng rộng lớn, này còn chưa tới trung tâm vị trí cũng đã chừng 7-8 mét cao, đỉnh canh rắc rối khó gỡ, hoặc đột hoặc lom là tận hiện quỷ dị bản sắc. Trải qua cẩn thận phán đoán lúc này bọn họ khoảng cách mộng huyễn thi thụ trung tâm thân cây đã càng ngày càng gần, trước kia còn chưa từng có người nào có thể thuận lợi tới nơi này đâu. Kỳ thật này còn muốn cảm tạ bên ngoài những cái đó một cái kính muốn hướng mộng huyễn thi thụ trung hướng đầu cơ giả nhóm. Nếu không phải bọn họ tin tưởng phân tán mộng huyễn thi thụ đối Lam Diệp hai đội người lực chú ý tin tưởng lúc này bọn họ đã bị vô số không đếm được biến dị cây cối vây quanh không thể không lui ra. Nhưng sự thật là chừng ngàn người các thế lực thức tỉnh giả đoàn đội ở vào các loại mắt phía sau tiếp trước tiến vào tới rồi mộng huyễn thi bóng cây mông phạm vi bên trong, khiến cho mộng huyễn thi thụ là tiếp cố không rảnh. Ở rất lớn trình độ thượng giảm nhỏ Lam Diệp bọn họ áp lực. Đáng tiếc, mặc kệ là Lam Diệp bọn họ này được lợi giả vẫn là những cái đó đương coi tiền như giác thức tỉnh giả đội ngũ đối này đều không có một chút giác ngộ, vì thế nên đi sấm hướng trong sấm, phải làm coi tiền như giác còn ở kia tận hết sức lực hấp dẫn mộng huyễn thi thụ lực chú ý. Ở tiếp tục đi trước ước một giờ lúc sau đã từng trước mắt đều là màu ngân bạch cảnh liễu mê cung rốt cuộc hoàn toàn rời khỏi Lam Diệp đoàn người tầm nhìn bên trong. Thay thế chính là một tảng lớn tự thành thiên địa. Hơn 20 mễ cao lều đỉnh thượng đã từng hỗn độn canh ở chỗ này lại trở nên ngay ngắn trật tự, chẳng những đều kéo dài hướng một phương hướng hơn nữa thô tráng thẳng tắp, cho tới bây giờ này lều đỉnh sở biểu hiện ra tới chạc cây mới có điểm cây cối cảnh khô ý tứ, bất quá như cũ không có lá cây, phòng trưng mộng huyễn thi thủ cũng biết vị trí này quá thấp liền tính trường ra lá cây cũng không có khả năng hấp thu đến ánh mặt trời. Vì thế chỉ là từng cây song song sinh trưởng kéo dài. Cành khô, cũng đúng là này đó cành khô chống đỡ ở khác tự thành thiên địa. Nay tự thành thiên địa diện tích rất lớn, so với vượt qua 20 mễ độ cao này tự thành thiên địa dọc cũng là thực kinh người, chùi lủi mặt đất không có một ngọn cỏ, nơi xa ngạo nghệ chốt vót một cây kình thiên trụ Nga, sai rồi là thân cây. Không hổ là này quái vật khổng lồ nhất quan trọng chống đỡ. Này mộng huyễn thi thụ thân cây rốt cuộc có bao nhiêu thô Lam Diệp dùng nhìn ra căn bản nhìn ra không ra, bất quá vô luận là ai ở không hiểu rõ dưới tình huống ánh mắt đầu tiên xem qua đi thời điểm đều sẽ không cho rằng này phảng phất kình thiên trụ giống nhau quái vật khổng lồ sẽ là một cây đại thụ thân cây, bởi vì nó chẳng những thô quá mức cao quá mức, hơn nữa mặt ngoài quang hoa san bằng thậm chí lóe chính là như bạch ngọc tao nhã, hoa mỹ ánh sáng. Như vậy tập mỹ lệ cùng hoàn mỹ với một thân lập trụ sẽ là một gốc cây yêu thụ thân cây. Sở hữu thấy như vậy một màn người đều nhịn không được thở dài, tương phản thật sự quá lớn, quả nhiên, trong giới tự nhiên càng là mỹ lệ đồ vật liền càng nguy hiểm a. Đây là mộng huyễn thi thụ thân cây. Giống như cùng hướng lên trên hình ảnh không giống nhau sao. Đứng ở này phảng phất đi tới một thế giới khác không gian bên trong. Lam Diệp nhìn nơi xa mộng huyễn thi thụ mỹ lệ thân cây nhịn không được lẩm bẩm nói. Ở không có tới kinh hoa phía trước Lam Diệp liền ở trên mạng nhìn đến quá mộng huyễn thi thụ ảnh chụp. Bất quá Lam Diệp hiện tại biết nguyên lai kia hình ảnh thượng có một nửa đều là mọi người dựa sức tưởng tượng sau tăng thêm đi lên. Nếu không cái gì camera có thể đem cái này quái vật khổng lồ cấp chụp đi vào a, lại còn có chụp như vậy rõ ràng, nhỏ bé. Đương nhiên này đều không quan trọng. Quan trọng là Lam Diệp muốn biết chính mình muốn đồ vật rốt cuộc có phải hay không ở mộng huyễn thi thụ trên người, nếu không hao phí như vậy nửa ngày kính tiến vào đã có thể đến không. Đương nhiên tin tưởng Lam Diệp cũng không phải không có, đây là một loại nói không nên lời trực giác, Lam Diệp có thể khẳng định nàng yêu cầu đồ vật liền tại đây quái vật khổng lồ trên người. Nhưng ở đâu đâu? Lá cây, ngươi muốn đồ vật ở cái gì bộ vị trước nói một chút, đến lúc đó liền xem ngươi Minh ca ca. Một cái yêu thụ mà thôi, chút lòng thành bên cạnh, Mạc Minh nghiêng đầu đối với Lam Diệp cười hì hì nói, đi vào nơi này bọn họ lần này mục đích liền tính là hoàn thành một nửa, chỉ chờ đồ vật tới tay liền dẹp đường hồi phủ, thời gian cực nhanh, lúc trước chuyển động trung ban ngày thời gian đã có thể như vậy tan mất. Đúng vậy là cây, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết đồ vật cái dạng gì đâu. Triệu Hổ cũng ở bên cạnh tiếp lời. Tuy rằng Lam Diệp ở tới phía trước nói qua muốn tìm kiếm một loại có thể giải trừ tang thi vi rút phối phương tài liệu, bất quá lại không có nói cho bọn họ kia tài liệu là bộ dáng gì lại lớn lên ở mộng huyễn thi thụ địa phương nào. Ở vào đối Lam Diệp tín nhiệm lúc trước bọn họ ai đều không có hỏi, bất quá hiện tại đến địa phương, lại không hỏi rõ ràng nói bọn họ muốn như thế nào tìm kiếm đâu. Những người khác bao gồm đối này cũng không rõ ràng Triệu Minh Vũ cực kỳ thủ hạ lúc này cũng đều đem ánh mắt nhìn phía Lam Diệp phương hướng, tất cả mọi người đang đợi nàng trả lời. Bất quá lúc này Lam Diệp trên mặt hiện ra chính là suy tư biểu tình, hơi hơi cúi đầu, Lam Diệp giống như cũng không có nghe được Mặc Minh cùng Triệu Hổ dò hỏi giống nhau. Làm sao lại Triệu Minh Vũ đối Lam Diệp lúc này trạng thái rất là khó hiểu, hơn nữa hắn cũng không rõ Mặc Minh cùng Triệu Hổ trong lời nói ý tứ rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ đệ bọn họ tới nơi này là tìm cái gì tới sao? Mang theo dò hỏi Triệu Minh Vũ ra tiếng. Bất quá không đợi hắn đem Lam Trang tên gọi ra tới đã bị bên cạnh Y Lai Tư ngăn cản xuống dưới. Cùng lúc đó Triệu Nhất Phàm cũng đối ca ca Triệu Minh Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý tứ rất đơn giản, làm hắn không cần quấy rầy đến lúc này đang ở trầm tư chung Lam Diệp. Triệu Minh Vũ đối này tuy rằng không rõ nguyên do nhưng vẫn là áp xuống đáy lòng nghi hoặc, cùng mọi người giống nhau đều ở đề phòng chung lặng lặng chờ đợi. Đương Lam Diệp túi đầu thời điểm Mặc Minh bên này người đều nhìn ra Lam Diệp lúc này là ở tự hỏi, hoặc là nói nha đầu này lại phát ngốc, ở quan trọng mấu chốt phát ngốc, như vậy Lam Diệp tất cả mọi người đã thói quen. Lam Diệp đang làm gì đâu? Phát ngốc sao? Sai, Lam Diệp lúc này đã đem ý thức trầm đến dị năng không gian chung đi, nàng ở đối chiếu tăng thi vi rút giải trừ phối phương lấy xác định đồ vật ở mộng huyễn thi thụ chung vị trí. Lúc trước không có nhìn đến mộng huyễn thi thụ bản thể cho nên Lam Diệp liền tính tưởng tham khảo cũng không có cơ hội. Hiện tại mộng huyễn thi thụ kia khổng lồ thân cây đã bay ở nàng trước mặt, lúc này tìm kiếm dấu vết để lại thật sự lại thích hợp bất quá. Dị năng không gian thần kỳ là rõ như ban ngày, xuyên thấu qua không trung sở biểu hiện thế giới hiện thực hình chiếu Lam Diệp có thể giống điều tiết camera tiêu cự giống nhau đem còn ở nơi xa mộng huyễn thi thụ thân cây tiến hành phóng đại, sau đó nhất so đối. Kết hợp dị năng cửa hàng kia có thể giám định hết thể đặc tính, thực mau, Lam Diệp liền tìm tới rồi chính mình mục tiêu vị trí. Nhìn không trung bị vô hạn phóng đại mộng huyễn thi thụ thân cây hình chiếu, Lam Diệp là một cái đầu hai cái đại. Bởi vì dị năng cửa hàng giám định công năng thần kỳ, này liền khiến cho vô luận mộng huyễn thi thụ vô số khổng lồ cảnh khô chung cất giấu cái gì Lam Diệp đều có thể biết đến rõ ràng, đương nhiên chỉ có khái niệm đồ. Nói cách khác Lam Diệp có thể biết được kia dấu ở cảnh khô bên trong linh tinh vụn vặt đều gọi là gì ở cái gì vị trí có đáng giá hay không đồng vàng giá trị bao nhiêu kim tệ nhưng nhìn không tới vật thật đồ. Cũng đúng là điểm này làm Lam Diệp phát hiện chính mình sở muốn tìm đồ vật. Cũng đau đầu không thôi. Tìm là tìm được rồi, nhưng vật nhỏ này lớn lên vị trí cũng quá biệt nữ đi. Thế nhưng ở mộng huyễn thi thụ vỏ cây cùng thụ tâm trung gian liên tiếp khe hở bên trong. Hơn nữa nó vị trí cũng không phải một khắc bất biến, có thể qua lại tự do chạy động. Lam Diệp sở yêu cầu đồ vật thế nhưng không phải mộng huyễn thi thụ bản thể sở sản mà là nó trên người một loại ký sinh sinh vật, cùng thuộc vi rút biến dị thể, tàng ẩn nấp lại còn có miễn phí bảo tiêu vật nhỏ này có thể so chắc trên mặt đất không. Thể động mộng huyễn thi thụ khó đối phó nhiều. Chớp chớp mắt Lam Diệp đem ý thức từ dị năng không gian chung lui ra tới, vẻ mặt buồn bực. Ngẩng đầu nhìn về phía một chúng đồng bạn ánh mắt Lam Diệp thở dài khí, có điểm phiền toái a. Trải qua Lam Diệp giải thích Mặc Minh chờ tất cả mọi người cảm giác được nơi này khó giải quyết, đương nhiên từ Lam Diệp trong miệng theo như lời ra tới loại này kêu thi long ngộng huyễn thi thụ ký sinh trùng cũng khiến cho Triệu Minh Vũ rất lớn hứng thú, có lẽ đối Lam Diệp tin tức nơi phát ra cầm hoài nghi cùng tò mò thái độ, bất quá rốt cuộc có phải như vậy hay không bọn họ chỉ cần hành động thực mau là có thể chứng thực. Thừa dịp nghỉ ngơi cùng bổ sung thân thể năng lượng không đương Triệu Minh Vũ lôi kéo Triệu Nhất Phàm nói một hồi lâu lặng lẽ lời nói, đề tài trước sau không rời đi tử thần tiểu đội mỗi người, Triệu Minh Vũ rất tò mò, này đó thực lực mạnh mẽ thức tỉnh giả rốt cuộc là như thế nào tụ tập đến cùng nhau. Hơn nữa nhìn dáng vẻ trung tâm giống như vẫn là cái kia cũng không quá đặc biệt nữ hài tử. Đối đại ca dò hỏi Triệu Nhất Phàm tự nhiên là biết gì nói hết. Bất quá bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân hắn đều là nói ngắn gọn, hơn nữa đối Lam Diệp trên người phát sinh đủ loại thần kỳ Triệu Nhất Phàm cũng là nhặt cũng không phải như vậy chọc người chú ý nói, tuy là như thế cũng đem Triệu Minh Vũ kinh quá sức. Một cái trên người có thể thức tỉnh ra nhiều như vậy dị năng nữ hài tử thế nhưng vô pháp bình thường dùng năng tinh thức tỉnh, chẳng lẽ này nữ hài ở mạt thế bùng nổ trước kia chính là cái dị năng giả sao? Làm một người đương nhiệm trung tướng. Triệu Minh Vũ đối đã từng quốc gia bí mật tổ chức chung nào đó đặc thù đám người vẫn là có điểm nhận thức. Quả nhiên kỳ nhân dị sĩ vẫn là dân gian nhiều a, nghĩ đến Lam Diệp kia có thể chống rông cụ hiện thịt loại bản lĩnh, Triệu Minh Vũ trong con người hơi hơi lập lòe. Nghỉ ngơi một chút lại ăn chút áp xúc đồ ăn bổ sung thể lực, bọn họ sắp đối mặt chính là hung danh bên ngoài mộng huyễn thi thụ. Tuy rằng ở tới cái này không gian bên cạnh sau Lam Diệp bọn họ liền không còn có đã chịu mộng huyễn thi thụ công kích, bất quá hiện tại không công kích không đại biểu này viên đều mau thành tinh yêu thụ sẽ tùy ý không tiếp cận nó thân cây, có lẽ nó cũng là ở ấp ủ một phần kinh thiên động địa cuồng bạo công kích. Cái này từ mộng huyễn thi thụ xây dựng ra tới độc đáo thiên địa là phong bế. Bất quá kỳ quái chính là có lẽ tìm không thấy một đinh điểm nguồn sáng dấu vết, nhưng nơi này bất luận cái gì một góc đều có thể bị xem rành mạch. Nếu là ở màu ngân bạch cảnh liêu trong rừng cũng liền thôi. Nơi đó màu ngân bạch cảnh liêu tuy rằng tự thân không sáng lên lại có thể đem mặc kệ khoảng cách rất xa dương quang không gián đoạn phản xạ ở mỗi một góc, có quang tự nhiên tầm mắt không chịu trở. Nhưng vấn đề nơi này không có quang A, màu ngân bạch cảnh liêu phản xạ nguồn sáng đến nơi đây đã thực mỏng manh. Muốn chiếu sáng lên như thế tảng lớn diện tích căn bản không có khả năng, kia, này nguồn sáng rốt cuộc là từ đâu ra đâu. Một chút dấu vết đều không có, phảng phất này sở hữu không gian nguyên bản liền tồn tại nguồn sáng dường như, toàn bộ không gian chung chẳng sợ liền một đinh điểm bóng ma đều không tồn tại. Có cổ quay A, đại gia tiểu tâm Mặc Minh ra tiếng dặn dò, lúc này nghỉ ngơi tốt mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng muốn tìm tòi này mộng huyễn thi thụ trung tâm. Một bước, hai bước, ba bước. Một phút, hai phút, ba phút. Ở quyết định hướng về mộng huyễn thi thụ thân cây xuất phát lúc sau Lam Diệp bọn họ này một hàng 25 người đội ngũ ở xếp thành hàng hình sau liền vẫn luôn ở vào tinh thần độ cao tập trung trạng thái. Nhưng kỳ quái chính là này đều mau nửa giờ đừng nói biến dị cây cối công kích, liền tính là chỉ rồi bỏ Lam Diệp bọn họ đều không có gặp được. Không riêng gì như vậy, tuy rằng phía sau cảnh sắc đang không ngừng rời xa. Nhưng chẳng sợ đã đi rồi gần nửa giờ Lam Diệp bọn họ cùng mộng huyễn thi thụ thân cây khoảng cách như cũ chút nào không thấy ngắn lại, này liền kỳ quái, ở lại lần nữa đi rồi 10 phút lại như cũ là này phúc cổ quái hình ảnh sau đi tuốt đàng trước mặt Triệu Minh Vũ phất tay ngăn lại đội ngũ lại lần nữa đi tới, tất cả mọi người phát hiện này trong đó không thích hợp, bọn họ giống như chứ này mộng huyễn thi thụ nói, là ảo giác vẫn là ảo cảnh. Đề phong nhìn bốn phía, Mặc Minh tựa lẩm bẩm tự nói lại tựa dò hỏi như vậy mở miệng nói, hắn thanh âm có vẻ có chút quái dị, này bốn phía ảo cảnh quá trống trải, nói lên lời nói tới đều có vẻ ồm ồm. Không biết, dù sao không phải cái gì hảo ngoạn ý. Lam Diệp lắc đầu, nàng tuy rằng có thể dùng dị năng cửa hàng quan sát mộng huyễn thi trên cây bộ vị nhưng đối ảo thuật gì đó lại không có gì biện pháp, ảo thuật không phải vật thật, dị năng cửa hàng chính là biểu hiện không ra. Đại gia tiểu tâm một chút. Triệu Nhất Phàm cao giọng nhắc nhở nói, kỳ thật không cần hắn nói, ở phát hiện bốn phía không bình thường sau tất cả mọi người đề cao bởi vì quá dài thời gian không có bị tập kích mà thả lỏng cảnh giác, vây hầu đánh lén bọn họ đều không để bụng, cùng lắm thì kỹ không bằng người quả rớt, nhưng này quỷ dị dị thường ảo cảnh đã có thể quá tra tấn người, tại đây người đều là thức tỉnh giả không giả, nhưng giỏi về đối phó thần quái sự kiện lại một cái cũng không có. Anh đừng nói không có. Y Lìa Lai Tư cái này tử thần điện hạ vẫn là có thể tính một cái, Lam Diệp cái này gà mở tử thần cũng coi như một cái, chẳng qua lúc này mặc kệ là Lam Diệp vẫn là Y Lìa Lai Tư đều không có phát hiện bốn phía có tinh thần lực hoặc là mặt khác năng lượng thao túng ảo thuật dấu vết, thực cổ quái, nhìn dáng vẻ lần này sự kiện tương đương khó đối phó a. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, không bằng như vậy. Chúng ta phân ra vài người dùng dây thừng bó ở trên eo sau đó tách ra hướng bốn phía tra xét một chút, không có dị thường tốt nhất, nếu cảm giác được dị thường liền lập tức kéo động dây thừng làm lưu tại chỗ người đem người kéo trở về, như thế nào? Ở nhận thấy được bốn phía khác thường hậu đội ngũ đã ngừng ở tại chỗ không hề mù quáng đi trước, nhìn bốn phía, Mặc Minh mở miệng đề nghị nói. Phương pháp này hảo, bất quá phái ai tách ra tra xét đâu. Triệu Hổ vớt chán khắp nơi loạn xem. Không phải hắn đang trôn tránh cái này nguy hiểm việc, chủ yếu là Triệu Hồ biết, liền chính mình này một cây gân nếu là đơn độc tra xét nói cái này sống đó là nói chết cũng là sẽ không rơi xuống hắn trên đầu. Làm Tư Đồ Khánh còn có Hoàng Liên Sơn bốn người đi thôi, bọn họ đã từng là điều tra liền, hơn nữa bọn họ dị năng cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Nói chuyện chính là Triệu Minh Vũ, đối với thủ hạ binh hắn tin tưởng 10 phần, Hơn nữa tuy rằng kiến nghị là Mạc Minh nói ra, nhưng hắn là một cái trung tướng, chẳng sợ lại thương tiếc chính mình thủ hạ binh cũng là không có khả năng làm đệ đệ bằng hữu mạo hiểm. Như vậy đi, hai người một tổ, ta, Hiên, Hổ Tử cũng gia nhập đi vào, Triệu đại ca ngươi lại ra một người, chúng ta tám người hướng bốn cái phương hướng tra xét, dây thừng ta này có, trộn lẫn như gân đặc trùng thẳng, chỉ cần không phải sẽ laser như vậy năng lực muốn chặt đứt chính là không dễ dàng. Hảo, liên ấn Mạc huynh đệ phương pháp làm. Mạc Minh đề nghị làm Triệu Minh Vũ tỏ vẻ tán thành, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Triệu Minh Vũ dừng lại sống lưng đầy mặt nghiêm túc đối chính mình thủ hạ hô, Tư Đồ Khánh, Hoàng Liên Sơn, Lâm Quốc Hảo, cho phép, quan bằng bước ra khỏi hàng. Đến năm cái đĩnh bạt thân ảnh theo tiếng bước ra khỏi hàng, mắt nhìn phía trước, năm người vô luận tinh thần vẫn là diện mạo đều lộ ra quân nhân ứng coi anh khí, bọn họ đều là lúc trước ở trong chiến đấu không có bị thương, tra xét là cái kỹ thuật sống, bị thương có huyết tinh khí nói thực dễ dàng sẽ khiến cho âm thầm nhìn trộm chú ý. Không riêng năm người, Triệu Minh Vũ thủ hạ mặt khác không có bị điểm danh chiến sĩ lúc này cũng đều ưỡn ngực thu bụng chạm thẳng tắp, trên nét mặt có một chút không có bị phái nhiệm vụ tiếc nuối, nhưng càng nhiều đích xác thật kiên nghị, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, cho nên chẳng sợ biết lần này tiến vào Ngộng Huyễn thi thụ là cửu tử nhất sinh nhưng bọn hắn vẫn là tới, hơn nữa lúc này bọn họ cũng có hơn phân nửa đều treo màu. Triệu Minh Vũ thủ hạ chiến sĩ tinh khí thần cảm nhiễm bên kia tử thần tiểu đội thành viên. Triệu Hổ nhìn trước người cách đó không xa này bài bài trạm đại binh là mãn nhãn đều là hâm mộ cùng sùng bái, đối quân nhân, Triệu Hổ nhất sùng bái. Không riêng gì Triệu Hổ mãn nhãn tinh quang, mặc dù là Mạc Minh, Lam Hiên cho dù là cho tới nay đều có vẻ rất là lười nhác y lai tư cũng đối bọn họ đầu đi một chút kính nể ánh mắt, đương nhiên Triệu Nhất Phàm cùng Lam Diệp cũng không ngoại lệ, chẳng qua Triệu Nhất Phàm là trước đây xem quen rồi. Mà Lam Diệp còn lại là không như vậy nhiều quân nhân tình tiết cho nên biến hiện không như vậy rõ ràng thôi. Triệu Minh Vũ đối thủ hạ phản ánh cũng thực vừa lòng, tiến lên đi vô vô một cái thủ hạ bả vai, hòa hoan trên mặt nghiêm túc, Triệu Minh Vũ dặn dò nói, đều cho ta tinh thần điểm, đừng cho ta cấp ta đệ tam đại đội mất mặt, còn có, chú ý an toàn. Vâng. Mạc Minh từ cá nhân không gian chung lấy ra mấy cây chiều dài không dưới hơn 1.000 mét thượng dây thừng. Đem dây thừng một đầu chiến ở muốn đi ra ngoài tra xét nhân viên trên eo mà một khác đầu tắc bị không có bị phái nhiệm vụ người chặt chẽ chộp vào trong tay. Trong đó Mạc Minh cùng Tư Đồ Khánh một tổ, Lam Hiên cùng Hoàng Liên Sơn một tổ, Triệu Hổ cùng đồng dạng cao lớn thô kệch Lâm Quốc Hào một tổ, dư lại cho phép còn có quan hệ bằng một tổ, Triệu Nhất Phàm vốn dĩ cũng tưởng tham dự tới đáng tiếc bị Mạc Minh cấp phủ quyết. Chiếu Mạc Minh nguyên lời nói chính là, ngươi ra hỏa này chạy nhanh nếu bên kia có vấn đề ngươi có thể trước tiên cứu viện qua đi, hơn nữa lá cây còn tại đây đâu, ta không ở lá cây an toàn liền giao cho ngươi cùng cái kia y lai tư tiểu tử thúi, nếu lá cây có một chút sai lầm, vậy các ngươi hai cái liền chờ bị ta đại tá tám khối đi. Bó dây thường dùng chính là bộ đội đặc trùng đặc thù kỹ xảo, cứ như vậy trừ phi sẽ giải người chính mình phải bỏ, nếu không này thẳng khấu căn bản không có chính mình thoát khỏi nguy hiểm. Đương tất cả mọi người chuẩn bị xong, đã chia làm 4 tổ tra xét tiểu đội sắp xuất phát. Ca, Mạc Minh, Hổ Tử ca, các ngươi phải cẩn thận. Lâm xuất phát trước, Lam Diệp không yên tâm dặn dò nói, tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ tra xét mà thôi nhưng Lam Diệp tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, có loại thực không thích hợp cảm giác, đây chính là bọn họ gặp lại sau lần đầu tiên không cùng nhau hành động, Lam Diệp thực không yên tâm. Yên tâm. Lam Hiên nhợt nhạt cười xoa xoa Lam Diệp đầu tóc, mắt hàm sủng lịch, Lam Diệp đáy mắt lo lắng tự nhiên là không thể gạt được hắn. Hắc, lá cây, ta không thành vấn đề. Triệu Hổ theo thường lệ bắt lấy đầu ngây ngô cười, tưởng an ủi còn tìm không đến từ, đêm này đã có 2 mét cao to con gấp đến độ là xoay quanh. Vèo. Triệu Hổ ngây ngốc bộ dáng đem Lam Diệp đầu đến nhịn không được cười ra tiếng, mà Triệu Hổ nhìn đến Lam Diệp vui vẻ tự nhiên cũng đi theo cười ngây ngô. Một màn này làm cho Mạc Minh rất buồn bực, đậu Lam Diệp vui vẻ luôn luôn là hắn việc, ai, bị sặc được rồi. Mạc Minh 3 người hơn nữa Triệu Minh Vũ 5 tên thủ hạ ở hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau phân 4 cái phương hướng phân biệt thật cẩn thận tra xét mà đi. Này Mộng Huyễn thi thụ bên trong khổng lồ không gian thật sự là quá quỷ dị, vốn đang cho rằng sẽ đã chịu vô số đếm không hết công kích đánh lén đâu. Nhưng sự thật là nơi này an tĩnh quá quỷ dị, thấy thế nào như thế nào không thích hợp. 4 cái phương hướng 8 người liền như vậy trên eo quấn lấy dây thừng đi bước một đi xa, bên này không nhúc nhích mười mấy người tắc khẩn trương bắt lấy dây thừng này đầu rất sợ ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh. Bất quá trong tầm mắt Mặc Minh chờ tám người thật là đi bước một ở hướng về nơi xa hành tẩu, không có ngoại ý muốn, không có đánh lén, không có dị thường. Trên eo kéo dài dây thừng bọn họ mánh vừa thấy đi lên thật đúng là mạng ốc. Sẽ không thật sự không có bất luận cái gì dị thường đi. Lam Diệp nhíu mày, lúc trước nàng là sợ ra ngoại ý muốn nhưng hiện tại lại ở nghi hoặc thế nhưng sẽ không có ngoại ý muốn. Nhìn sang như cũ đứng lặng ở nơi xa mộng huyễn thi thụ thân cây Lam Diệp rất có chút sờ không được đầu góc ý tứ, nếu máu, nơi này càng ngày càng làm người đoán không ra. A một tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện, theo sát là liên tiếp 7-8 thanh ngoại ý muốn kêu gọi, vốn là khẩn trương dị thường tĩnh lặng không gian chung bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiếng kêu sợ hãi tự nhiên là muốn dọa người nhảy dựng. Lam Diệp cũng bị sợ tới mức không nhẹ, vội vàng hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó 7-8 cá nhân chính loạn thành một đoàn đem rơi xuống trên mặt đất dây thừng trộm trong tay, nguyên lai là Mặc Minh bọn họ đi quá xa dây thừng. Không đủ trường, đông nhiên một đốn dưới bên này trong tay bắt lấy dây thừng người một không cẩn thận đem dây thừng cấp rớt trên mặt đất đi. Cũng không phải cái gì nguy hiểm. Nhìn đến chỉ là rớt dây thừng Lam Diệp vừa mới treo cao tâm hảo không dễ dàng lại thả đi xuống, nhịn không được đi qua đi cũng tính toán hỗ trợ đem dây thừng túm chặt. Trong lòng tắc nhịn không được nói thầm, này băng nhân, còn bộ đội đặc chủng đâu, liền cái dây thừng đều chảo không tốt. Không đối Lam Diệp mới vừa đi đến một nửa chân bỗng nhiên dừng lại, tuy rằng đối Triệu Minh Vũ cũng không phải thực hiểu biết nhưng cũng từ hắn cùng hắn thủ hạ tinh khí thần thượng nhìn ra này giúp đại binh bất phàm tới, trải qua nghiêm khắc huấn luyện bộ đội đặc chủng sẽ phạm loại này rất dây thừng sai lầm nhỏ sao. Chẳng lẽ mộng huyễn thi thủ ở nhịn lâu như vậy lúc sau rốt cuộc động thủ. Nghĩ vậy Lam Diệp đột nhiên cho chính mình bỏ thêm một cái kết giới, theo sau nhanh chóng hướng bên cạnh Triệu Nhất Phàm còn có Y Lai Tư phương hướng tới gần, hai người bọn họ phảng phất cũng cảm giác được dị thường mà có vẻ rất là cẩn thận, đến nỗi đem dây thừng nhặt lên tới đại binh nhóm nhưng thật ra không có gì cảm giác, như cũ khẩn trương nhìn nơi xa kia đều mau thấy không rõ bóng người tiểu tâm đề phòng, chỉ cần trên tay dây thừng có dị thường, bọn họ thế tất sẽ dùng lớn nhất sức lực đem. Dây thừng kia đầu người cấp cứu trở về tới. Y Y Lai Tư, Phàm ca, có điểm không lớn thích hợp A Lam Diệp ở thối lui đến Y Y Lai Tư cùng Triệu Nhất Phàm bên người nhịn không được thấp giọng nói. Ân, là không thích hợp, lá cây, ngươi lui về phía sau một ít. Triệu Nhất Phàm trong tay chùy thủ xuất hiện cũng lộ ra ngưng trọng biểu tình, đưa mắt chung quanh, hắn thân mình nhanh chóng chắn Lam Diệp trước người. Lá cây, tiểu tâm chú ý trên đầu. Y Lìa Lai Tư biểu tình cũng thực ngưng trọng, Lam Diệp gật đầu, theo sau đang xem những cái đó như cũ đem lực chú ý đặt ở trong tay dây thường thượng đại binh sau có chút chần chờ. Y Lìa Lai Tư, chúng ta muốn hay không nhắc nhở bọn họ một chút? Nhắc nhở cái gì? Y Lìa Lai Tư quay đầu, dùng một loại kinh ngạc ánh mắt ngắm Lam Diệp liếc mắt một cái. Nhắc nhở bọn họ này phụ cận có cổ quái A, làm sao vậy, không đúng không? Y Lìa Lai Tư quỷ dị ánh mắt làm Lam Diệp thực không thích ứng, gia hỏa này ngày thường không phải lười biếng chính là một bộ tà khí bức người bộ dáng, khi nào như thế cổ quái quá, này không đối. Nhìn Y Lìa Lai Tư trên mặt chưa bao giờ từng có quỷ dị tươi cười Lam Diệp trong lòng đột nhiên run lên, không thích hợp, cái này Y Lìa Lai Tư không thích hợp. Mang theo khó có thể ức chế kinh ngạc Lam Diệp đem ánh mắt theo bản năng cũng nhìn phía Triệu Nhất Phàm nơi phương hướng. Nguyên bản cầm trong tay chùy thủ vẻ mặt nghiêm túc Triệu Nhất Phàm lúc này cũng là ở trên mặt mang ra cổ quái tươi cười, ngay cả bên cạnh Triệu Minh Vũ cũng là, Lam Diệp trái tim mánh nhảy, là khi nào bọn họ căn bản không phải bọn họ. A, cách đó không xa vị trí lại lần nữa có hỗn loạn tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Lam Diệp ở lại lần nữa bị kinh sau cơ hồ là nháy mắt liền nhìn qua đi. Chỉ thấy vừa mới còn ở bắt lấy dây thừng 13 danh Triệu Minh Vũ thủ hạ lúc này đã chỉ còn lại có 8 người, bao gồm cái kia sớm nhất hướng nàng cầu cứu Trần Siêu ở bên trong 8 người trên người không một bất tử chết quấn lấy một cây thô tráng biến dị dây đằng, có chứa đảo câu dây đằng ở bọn họ trên người càng lật càng chặt, mắt nhìn liền có 2. Người trước hết mất đi sinh lợi, Lam Diệp hét lên một tiếng, không màng bên người biểu tình quỷ dị Y Y Lai Tư 3 người. Lam Diệp đối với ly nàng gần nhất bị dây đằng quấn quanh Trần Siêu nhảy mà đi. Lúc này sẽ bị dây đằng khóa trụ khẳng định đều là chân nhân, Lam Diệp cần thiết muốn mau, nếu không những người này liền thật sự ở chính mình trước mặt tất cả tử vong. Cứu người. Lúc này Lam Diệp trong đầu chỉ có này một ý niệm, mặt thế bùng nổ tới nay ở Lam Diệp trước mắt chết đi người cũng không ngừng một cái, bất quá những cái đó đều là ý đồ phải đối nàng giáp tâm bọn cướp hoặc là người qua đường giáp. Có lẽ lúc này Lam Diệp cùng Triệu Minh Vũ cùng hắn thủ hạ cũng không phải rất quen thuộc, nhưng là mặc kệ nói như thế nào lúc này mọi người đều là đồng bạn, chẳng sợ chỉ là tạm thời Lam Diệp cũng không thể trơ mắt nhìn người chết ở trước mắt. Nóng vội cứu người Lam Diệp mũi chân chìa xuống đất toàn bộ thân mình đối với Trần Siêu nơi vị trí là cách mặt đất sông thẳng mà đi, trong tay quang mang chợt lóe, có hoàn mỹ nửa hình cung tử thần lưỡi hái mang theo nhẹ nhẹ hàn mang kề sát dây rủa chung Trần Siêu thân mình liền bổ tới. Một tiếng ngắn ngủi liền giống như cắt thuộc da chói tai tạp âm vang lên, chỉ trong chớp mắt mà thôi, Trần Siêu trên người kia sắp đem hắn lật thành vài đoạn biến dị dây đằng theo tiếng mà đoạn. A bởi vì thực lực ở mọi người trung vị cư hàng đầu cho nên lúc này Trần Siêu còn không có hôn mê qua đi, đương Lam Diệp dùng tử thần lưỡi hái đem trên người hắn biến dị dây đằng chặt đứt là lúc hắn thế nhưng không màng dây đằng thượng đảo câu đã ham sâu thịt chung mà ngạnh sinh sinh đem còn treo ở trên người biến dị dây đằng đoạn chi xé đi xuống, biến dị dây đằng sắc bén đảo câu khiến cho Trần Siêu trên người là da chóc thịt bong, nhưng hắn không thèm để ý, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất. Truy thủ hắn hóa thành một đạo thanh phong lao thẳng tới bên người như cũ bị trói buộc đồng bạn, cùng Lam Diệp cùng nhau, hai người bắt đầu rồi cứu viện hành động. Có Trần Siêu gia nhập Lam Diệp cứu người tốc độ cũng nhanh hơn một chút, bất quá này cũng chỉ là phí công mà thôi, lúc này mới chậm trễ một hồi mà thôi, mặt khác bị biến dị dây đằng trói buộc chiến sĩ liền đều đã cả người miệng vết thương dày đặc hơi thở thoi thoát, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thô tráng biến dị dây đằng sẽ từ dưới nền đất chui ra đối Lam Diệp đoàn người tiến hành đánh lén, cuối cùng Lam Diệp nổi giận, ý thức vừa động, Lam Diệp những cái đó nguyên bản ở dị năng không gian chung. Nhàn nhã bước chậm tang thi sủng dốc toàn bộ lực lượng. Tang thi bỏ cạp tiểu một, tang thi bỏ cánh cứng tiểu nhị còn có tang thi con run tiểu tam khổng lồ hình thể cơ hồ là nháy mắt liền hấp dẫn sở hữu biến dị dây đằng chú ý. Lam Diệp cùng Trần Siêu áp lực giảm đi. Đáng tiếc, lúc này giữa sân trừ bỏ bọn họ hai cái còn có sinh lợi ngoại chiến sĩ khác tất cả đều đã mệnh vẫn, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Biến dị dây đằng đánh lén nắm bắt thời cơ phi thường chuẩn. Hơn nữa bốn phía giống như là ảo thuật quỷ dị ảo cảnh che lấp những cái đó chiến sĩ mặc dù một đám đều đã là đề cao cảnh giác lại như cũ bị đánh lén vừa vặn, vừa mới còn tươi sống sinh mệnh liền như vậy tan mất. Lam Diệp thực bực bội, trước nay đều là nàng đuổi theo tang thi cùng biến dị sinh vật chém giết, hôm nay lại không nghĩ rằng thế nhưng bị này giúp không có đầu góc ra hỏa cấp chơi. Ảo não về ảo não hiện tại lại không phải phát tiết cảm xúc thời điểm. Tuy rằng chiến sĩ khác Lam Diệp không cứu tới nhưng ít nhất còn có cái Trần Siêu không phải. Tuy rằng hắn hiện tại cũng là thương thực trọng, nhưng Lam Diệp lại có dị năng cửa hàng xuất phẩm thần kỳ dược phẩm cứu cấp. Nương tiểu một, tiểu nhị, tiểu tam yểm hộ Lam Diệp luống cuống tay chân giúp Trần Siêu băng bó một chút trên người miệng vết thương. Một bên băng bó một bên cảnh giác bốn phía hoàn cảnh, vừa mới hành sự quỷ dị y hề lai tư, Triệu Nhất Phàm, Triệu Minh Vũ ba người tổ lúc này đã không thấy. Trên mặt đất trừ bỏ chết đi các chiến sĩ thi thể còn có bị chặt đứt dây đằng cũng không thấy mặt khác bất luận cái gì sinh vật dấu vết. Nhất quỷ dị chính là vừa mới còn có thể thấy rõ Mặc Minh tám người đi xa thân ảnh lúc này cũng trôi đi vô tung vô ảnh, ngay cả trên mặt đất bị vứt bỏ dây thừng đều không thấy, toàn bộ không gian ở Lam Diệp xem ra trống rỗng, trừ bỏ bên người Trần Siêu thô nặng tiếng thở dốc còn có sủng nhóm bất an tiếng bước chân liền cái gì đều không có. Lam Diệp tim đập thực mau. Bốn phía hoàn cảnh quỷ dị cùng hòa thân người đồng bọn lạc đường đều là làm Lam Diệp tiếng lòng hoảng loạn nguyên nhân chính. Bất quá nàng cũng biết chính mình không thể loạn, đừng nói một loạn liền có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Liền tính là vì bên người thân bị trọng thương Trần Siêu Lam Diệp cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Công kích bọn họ biến dị dây đằng đảo câu thượng tuy rằng không có độc nhưng xuyên thấu lực tương đương cường. Này liền khiến cho có lẽ Lam Diệp dị năng không gian sản xuất thần kỳ khép lại băng gạc thực thần kỳ nhưng mất máu quá nhiều Trần Siêu như cũ có vẻ rất là suy yếu. Lam tiểu thư, ngươi đừng động ta, đi tìm đội trưởng, bọn họ có nguy hiểm. Lam Diệp bên người, trên người quấn lấy bạch Lam điều kỳ lạ băng gạc Trần Siêu sắc mặt tái nhợt đống nhiên mở miệng nói, trải qua thần kỳ băng gạc ngắn ngủi trị liệu hắn đã có thể dựa vào lực lượng của chính mình đứng lên, nhưng rốt cuộc mất máu quá nhiều. Ở đã không có vừa mới kêu cứu người cường hãn tinh thần duy trì sau Trần Siêu lúc này tuy rằng có thể đứng lập thong thả hành tẩu nhưng vẫn giống vừa mới như vậy chiến đấu lại là không có khả năng. Không được, ta không thể ném xuống ngươi. Đối với Trần Siêu đề nghị, Lam Diệp không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết. Mắt thấy Trần Siêu còn tưởng nói cái gì nữa, Lam Diệp dứt khoát đem mặt vặn đến một bên xem, đều không hề xem Trần Siêu liếc mắt một cái. Bốn phía an tĩnh đến quỷ dị, Lam Diệp nhắc nhở chính mình muốn bình tĩnh, đồng thời nhớ tới Triệu Minh Vũ ở giới thiệu Trần Siêu khi nói hắn có siêu trường cảm ứng sự tình. Ở hơn nữa vừa mới Trần Siêu theo như lời nguy hiểm, Lam Diệp trong lòng hạ quyết định. Lam Diệp đã có thể xác định bọn họ tất cả mọi người là chứ mộng huyễn thi thụ nói. Gia hỏa này ở nhất bên ngoài thời điểm liền có thể thông qua bình thường cảnh phong thích có thể mê hoặc người thành phần không đạo lý ở trung tâm bên này liền không thể làm được. Sự thật chứng minh nó chẳng những làm được lại còn có càng thêm làm trầm trọng thêm. Tuy rằng Lam Diệp không biết mộng huyễn thi thụ là như thế nào đánh tan bọn họ này trước sau độ cao độ đề phòng đội ngũ lại vì cái gì ở vừa mới tất cả mọi người đã chịu công kích thời điểm duy độc nàng bị buông tha, bất quá này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mộng huyễn thi thụ hiện tại không công kích nó khó bảo toàn không phải ở ấp ủ cái gì lớn hơn nữa âm mưu. Nghĩ vậy một tầng Lam Diệp phất tay làm tang thi bò cạp tiểu một bò lại đây, đem Trần Siêu tún đến tiểu một trên lưng nàng quyết định buông tay một bác, lấy mộng huyễn thi thụ quỷ dị đãi tại đây chỉ biết nên đón một đợt tiếp một đợt đánh lén mà căn bản là không thể nào tìm được mất tích đồng bạn, cùng với như vậy còn không bằng tìm cái phương hướng thăm qua đi. Lam Diệp cũng không tin cái này từ mộng huyễn thi thụ xây dựng ra tới tiểu thiên địa liền thật sự vô biên vô hạn, chỉ cần vật khí. Không phải quá bối, kết hợp thượng Trần Siêu siêu trường cảm giác tin tưởng nhất định sẽ cùng mất tích đồng bạn lại lần nữa tương ngộ. Lam Diệp tính toán giỏi về xem mặt đoán ý Trần Siêu thực dễ dàng liền đã nhìn ra, không hề kiên trì làm Lam Diệp ném xuống chính mình. Trần Siêu an tĩnh tùy ý Lam Diệp liền kéo mang túm đem chính mình lộng thượng tang thi bò cạp tiểu một bẹp phần lưng. Nói thật Trần Siêu đối Lam Diệp thế nhưng có thể có được ba con rõ ràng là tang thi sinh vật đương sủng tương đương kinh ngạc cùng tò mò. Hắn vừa mới chính là rõ ràng nhìn đến này ba con thân hình khổng lồ tang thi sinh vật là trống rông xuất hiện, cho nên ở tới tang thi bò cạp tiểu một trên lưng sau Trần Siêu xem Lam Diệp ánh mắt liền vẫn luôn đều có khó nén dị sắc, nếu không phải thời cơ không đối Trần Siêu đều phải đối Lam Diệp ra tiếng dò hỏi. Lam Diệp cũng sẽ không để ý Trần Siêu là như thế nào kinh ngạc cùng tò mò. Hiện tại nàng cũng không cái kia nhàn tâm giải thích tiểu một tam sùng lai lịch, đầu tiên là thử cùng y lai tư thành lập ý thức liên tiếp sau khi thất bại Lam Diệp giữa mày nhíu chặt, này mộng huyễn thi thụ năng lực to lớn quả thực ra ngoài mọi người đoán trước, không có biện pháp, Lam Diệp cũng chỉ có thể tuyển một phương hướng tận khả năng đi chạm vào vật khí. Xử lý tốt mất đi chiến sĩ thi thể để ngừa ngăn bọn họ tang thi hóa sau Lam Diệp mang theo Trần Siêu cùng ba con sùng lên đường. Tang thi trùng tiểu nhị đảm đương tiên phong đi tuốt đàng trước mặt, tang thi bỏ cạp tiểu thứ nhất lưng đeo Trần Siêu cái này người bệnh đi ở trung gian. Lam Diệp đạp lên tang thi con run tiểu tam trên đầu theo sát sau đó, vốn dĩ Lam Diệp cũng muốn đem tang thi ưng tiểu ưng cũng thả ra, nhưng tư cập tiểu ưng khổng lồ hình thể cùng với đối bốn phía chân thật hoàn cảnh không rõ Lam Diệp lại đánh mất cái này ý niệm, đối đãi quỷ dị hoàn cảnh Lam Diệp cần thiết muốn lưu một cái át chủ bài, nếu không ở lại lần nữa ngoài ý thời điểm đã có thể khó đối phó. Nói này trống trải, quỷ dị không gian như cũng là như vậy an tĩnh, trừ bỏ ba con tang thi sủng bò động thanh âm cũng chỉ dư lại Lam Diệp hai người tiếng hít thở. Bởi vì băng gạc tác dụng thương thế có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp Trần Siêu nửa nằm ở tang thi bò cạp tiểu một trên lưng tận khả năng phóng đại chính mình nhạy bén cảm giác, thỉnh thoảng sẽ làm Lam Diệp thay đổi phương hướng, nếu không phải đã chứng thực này bốn phía hoàn cảnh cổ quái. Tin tưởng Lam Diệp, Trần Siêu hơn nữa ba con tang thi sủng như vậy đông đi vài bước tây đi vài bước bộ dáng nhất định thực khôi hài. Khôi hài không khôi hài Lam Diệp không rõ ràng lắm, Lam Diệp chỉ biết này bốn phía hoang vắng, chống trải hoàn cảnh làm nàng cảm giác là càng ngày càng áp lực, thật giống như có cái gì muốn phát sinh giống nhau. Hơn nữa đối ca ca Lam Hiền cùng với mặt khác đồng bọn lo lắng, Lam Diệp tâm tình là càng ngày càng bực bội. Lá cây. Ta cảm giác ở chúng ta phía trước ước chừng 10 mét vị trí có cái gì tồn tại, bất quá cảm giác này rất mơ hồ, ta không thể khẳng định là đồng bạn vẫn là địch nhân. Tiến lên chung, tang thi bò cạp tiểu một trên lưng Trần Siêu bỗng nhiên mở miệng đối Lam Diệp nói như vậy nói, cùng lúc đó hắn cũng từ dáng ngồi biến thành chiến tư, trong tay chủy thủ nắm chặt, thân là nam nhân, chẳng sợ hắn một thân thương lại như cũ kiên trì xa xa chắn Lam Diệp cái này nữ hài tử trước người. Trần ca, khẳng định sao? Lam Diệp đang nghe đến Trần Siêu nói sau cơ hồ đồng thời mệnh lệnh ba con sủng đỉnh chỉ bước chân, trình đề phòng trạng đội hình, Lam Diệp ở bay đến tang thi bò cạp tiểu một trên lưng sau cùng Trần Siêu đứng ở một cái đường thẳng song song thượng. Nơi này liền bọn họ hai người, tuy rằng Lam Diệp thói quen bị ca ca cùng với các đồng bọn bảo hộ nhưng lại không đại biểu nàng có thể thói quen chính mình bị một cái người bệnh bảo hộ. Giơ tay lưỡng đạo kết giới ra tay, Lam Diệp ở ý bảo Trần Siêu tiểu tâm sau lưng tiêm nhẹ điểm cả người cũng đã hướng về Trần Siêu theo như lời vị trí bay qua đi. Trần Siêu từng muốn ngăn cản Lam Diệp động tác, bất quá đang xem đến Lam Diệp thế nhưng có thể chống rỗng phi hành sau Trần Siêu vừa mới mở ra miệng dừng một chút sau vẫn là nhắm lại, sờ sờ trên cổ tay đồng hồ, Trần Siêu nhìn chằm chằm Lam Diệp bay khỏi phương hướng vẻ mặt ngưng trọng. 8m, 5m, 3m đứng lại. Ở cách mặt đất 1m giữa không trung Lam Diệp híp mắt nghiêm túc xem xét lúc này khoảng cách nàng trước người chỉ có 3m tả hữu vị trí, nơi đó như cũng là một mảnh vô hại đất chống bộ dáng. Thổ nhưỡng ngăm đen phì nhiều tin tưởng nếu dùng nó tới loại hoa màu nói nhất định sẽ có hảo thu hoạch. Bất quá Lam Diệp ở Trần Siêu nhắc nhở hạ lại rốt cuộc sẽ không đem này phiến yên lặng trở thành là chân thật. Hơi hơi không người, Lam Diệp ở lòng bàn tay tụ tập ra một viên nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu tới. Hỏa cầu cam màu đỏ chung mang theo một tia không bình thường tái nhợt chi sắc, tia phần phật run rẩy ngọn lửa tỏ rõ này chủ nhân bất an nội tâm. Lam Diệp hít một hơi thật sâu. Ở ra cố một chút thân thể bốn phía kết giới lúc sau đột nhiên đem trong tay ấp ủ lâu ngày hỏa cầu đối với Trần Siêu trong miệng có dị thường đất chống vị trí quăng qua đi. Ở Lam Diệp nhìn không chớp mắt chừng mắt hạ, phi hành tốc độ cũng không tính mau hỏa cầu ở rốt cuộc tới kia phiến đất chống sau thế nhưng phảng phất tao ngộ tới rồi cái gì giống nhau đông nhiên tạp ở giữa không trung bên trong. Có cực nóng độ ấm ngọn lửa vặn vẹo suy nghĩ muốn đem trói buộc chính mình đồ vật đốt thành cho tẫn, đáng tiếc. Ở Lam Diệp trong tầm nhìn kia viên hỏa cầu phảng phất hóa thân thành một viên mỹ vị thạch trái cây, bị một trương ẩn hình miệng rộng ngầm lấy, tư lưu một chút. Trừ bỏ điểm điểm văng khắp nơi hỏa tinh ngoại hỏa cầu bản thể chốc lát gian biến mất vô tung. Ở hỏa cầu quỷ dị biến mất chốc lát Lam Diệp liền cảm giác được chính mình cùng hỏa cầu chi gian liên hệ bị gián đoạn, đồng tử hơi co lại, Lam Diệp huyền phù giữa không trung thân mình thoáng về phía sau lại rời khỏi 1m tả hữu. Lam tiểu thư, không cần mạo hiểm. Trước tiên lui trở về lại nói, tang thi bò cạp tiểu một trên lưng, Trần Siêu cũng chính mắt thấy hỏa cầu từ sinh thành đến biến mất toàn quá trình, trong lòng càng thêm kiêng kỵ kia che giấu không biết, Trần Siêu nhịn không được ra tiếng ý đồ đánh mất Lam Diệp muốn tiếp tục tra xét nguy hiểm hành động. Đáng tiếc, quật kính đi lên Lam Diệp căn bản không phải Trần Siêu có thể khuyên trụ, Lam Diệp như cũ phiêu phù ở giữa không trung, trong tay tử thần lưỡi hái xuất hiện, điểm điểm ô mang ở sắc bén lưỡi đao thượng lưu chuyển. Lam Diệp cũng không tin này hảo thuật là phá hư không được. Ở Lam Diệp trong tay tử thần lươi hái xuất hiện đồng thời thu được mệnh lệnh tiểu một tam sủng cũng đã bắt đầu thong thả về phía sau hoạt động. Trần Siêu từng muốn nhảy xuống tang thi bò cạp tiểu một phần lưng đi giúp Lam Diệp vội. Bất quá đối mặt không sai biệt lắm liền phải để ở hắn yết hầu thượng bò cạp đôi độc châm. Trần Siêu cuối cùng cũng không có thể hạ quyết tâm đánh cuộc một thấy Lam Diệp này tang thi sủng hay không thật sự sẽ thương đến hắn. Tam sùng mang theo Trần Siêu lui về phía sau, Lam Diệp trong tay tử thần lươi hái thượng ô mang tắc càng ngày càng sáng, cùng với Lam Diệp tinh thần lực càng thêm phát ra bốn phía không gian chung cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng và mẹo, phòng trừng kia che giấu ảo cảnh chung mổ mố cũng phát giác Lam Diệp này ấp ủ chung công kích bất phàm đi, không hề chỉ tránh ở chỗ tối giả thần giả quỷ, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng trầm đủ, có gần 10 điều biến dị dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra là lao. Thẳng tới Lam Diệp huyền phù giữa không trung thân thể mà đi. Giữa không trung, tay cầm tử thần lưới hái Lam Diệp ở ấp ủ đại chiêu thời điểm căn bản không rảnh lo kia mọi nơi phát lại đầy biến dị dây đằng. Đương nhiên không rảnh lo không đại biểu nàng mặc cho từ dây đằng trên ở trên người mình. Chỉ nghe một tiếng càng vang chui từ dưới đất lên thanh truyền đến. Nguyên lai không biết ở khi nào lớn lên cùng chỉ siêu đại hình con run giống nhau tang thi sủng tiểu tam đã đi tới Lam Diệp bên người. Chiều dài vượt qua 10 mét tang thi sủng tiểu tam dính hoạt thân mình quả thực chính là biến dị dây đằng khắc tinh, dây đằng đối mặt khác sinh vật mọi việc đều thuận lợi đảo câu thứ đâm vào tiểu tam trên người phỏng trừng liền cao ngứa đều không tính là, toàn bộ bị tiểu tam sền sệt cấp dẫn tới một bên, tùy ý biến dị dây đằng nhóm trên dưới quay cuồng. Đáng tiếc, ở phá không được tang thi sủng tiểu tam phòng ngự dưới tình huống chúng nó tưởng công kích đến Lam Diệp quả thực là si tâm vọng. Tưởng thực mau. Ở tang thi sủng tiểu tam yểm hộ hạ Lam Diệp ấp ủ nửa ngày đại chiêu rốt cuộc hoàn thành, tử thần lưỡi hái thượng ô mang lúc này đã cơ hồ cùng một vòng ám ngày cùng so sánh, này luôn ám ngày cũng không chói mắt, nhưng đang xem đi lên thời điểm lại sẽ làm người có loại liền linh hồn đều bị hít vào đi ảo giác. Căng chặt mặt Lam Diệp giữa mày có một chút chịu không nổi gánh nặng miễn cưỡng, này đại chiêu ở từ Y Y Lai Tư nơi đó học được sau Lam Diệp còn không có dùng quá một lần đâu, lấy nàng hiện tại trên người tử thần chi lực dùng chiêu này là có chút miễn cưỡng, bất quá dùng khác Lam Diệp nhưng không yên tâm có thể một chút liền đem âm thầm địch nhân cấp bước ra tới, cho nên có lẽ thực miễn cưỡng, nhưng Lam Diệp lại cần thiết muốn hoàn thành. Uống thanh thúy hét to từ Lam Diệp khẽ nết trong miệng phát ra, nguyên bản hơi hơi nâng lên cánh tay đột nhiên về phía trước vùng, chỉ nghe không gian trung phảng phất truyền ra một tiếng nặng nề âm bạo, lại sau đó chính là một mảnh nói không rõ là cái gì cảm giác mờ mịt, liền phảng phất nháy mắt rơi vào trong ngộng giống nhau, toàn bộ không gian đều phảng phất run rẩy cùng không chân thật lên. Tang Thi bỏ cạp tiểu một trên lưng, vừa mới còn đầy mặt lo lắng cùng đề phòng Trần Siêu lúc này biểu tình ngây ngốc mắt nhìn phía trước vẫn không núp ních, liền phảng phất bị người điểm huyệt giống nhau. Trần Siêu bên thai quanh quẩn rất nhiều kỳ kỳ quái quái nhưng lại vô luận như thế nào cũng nghe không rõ ràng lắm là gì đó cổ quái thanh âm. Như là có người ở thấp giọng nỉ non, lại như là cái gì ở thong thả bò động, càng giống kình phong thổi qua ngọn cây, càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là Trần Siêu thậm chí nghe được có người ca hát thanh âm, tiếng ca huyền chuyển động lòng người, càng nghe Trần Siêu liền càng trầm say càng không nghĩ từ này tốt đẹp trạng thái trung tình lại. Đồng dạng là một mảnh yên tĩnh trống trải không gian bên trong, vài bóng người chính thật cẩn thận tra xét bốn phía mỗi một kia gió thổi cỏ lay, trong đó đi tuốt đàng trước mặt cái kia to con biên để phòng bốn phía biên ở cùng bên người đồng bạn đoán giận cái gì, làm cho hắn bên người hai chân huyền phù cái kia thân ảnh là phiền không thắng phiền, bất quá có lẽ phiền không thắng phiền, nhưng hắn lại chỉ là nhăn chặt mày, biểu tình âm trầm một câu đều không tiếp lời. Hai người mặt sau đi theo chính là hai gã thân xuyên giã chiến phục chiến sĩ, hạng nặng võ trang vẻ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng đáy mắt sẽ hiện lên kiêng kỵ hoặc kinh sợ thần sắc. Hiển nhiên, có lẽ tự thân tố chất vượt qua thử thách, nhưng bọn hắn đối vừa mới phát sinh hết thể vẫn là có vẻ thực vô thố thậm chí là có một chút mờ mịt. Dây thừng kéo hảo hảo nói như thế nào đoạn liền chặt đứt đâu. Vốn dĩ liền ở sau người đồng bạn nói như thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi đâu. Hoàn cảnh vẫn là kia một mảnh trống vắng hoàn cảnh, nhưng những người khác đâu. Một khắc phiến giống nhau như đúc rộng lớn không gian bên trong, một người trên mặt xương lạnh cơ hồ muốn đông lại toàn bộ không gian tuấn giật nam tử đầu tàu gương mẫu đi tuốt đàng trước mặt, bên người thình lình xảy ra quỷ dị biến hóa làm hắn ở kinh giận rất nhiều dư lại cũng chỉ dư lại lo lắng, bất quá hiện tại nói cái gì đều là nói vô ích, tìm được phá giải ảo cảnh phương pháp cùng tìm được những người khác mới là nhất quan trọng. Ba gã đồng dạng người mặc giã chiến phục chiến sĩ không nói một tiếng đi theo mặt lạnh nam tử phía sau. Trên mặt biểu tình đồng dạng phức tạp khó hiểu, bọn họ vốn là ra tới dò đường, đáng tiếc, hiện tại dò đường biến lạc đường. Như cũ vẫn là kia phiến giống nhau như lúc hoàn cảnh không gian, Triệu Minh Vũ đứng ở tại chỗ nhìn chung quanh bốn phía yên tĩnh đồng thời trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ở hắn bên người đứng đồng dạng hết đường xoay sở Triệu Nhất Phàm, mặt khác còn có hai gã chiến sĩ cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, biến hóa tới quá nhanh. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không có phản ứng lại đây rốt cuộc này biến hóa là như thế nào xuất hiện. Tam bát người thật giống như thân ở bất đồng thời không giống nhau tuy rằng hoàn cảnh giống nhau như lúc nhưng lại căn bản không thấy đối phương bóng dáng. Liền như vậy mờ mịt từng người đi trước, thỉnh thoảng sẽ dừng lại nghiêm túc xem kỹ bốn phía hoàn cảnh, ngẫu nhiên còn sẽ có đánh lén xuất hiện. Bất quá ở đề cao đề phòng lúc sau này đó đánh lén cũng không có cho bọn hắn mang đi cái gì phiền toái. Bốn phía quỷ dị khó hiểu dị thường khiến cho tam bát người trong lòng đều ẩn hàm một cổ phảng phất lửa đốt giống nhau nôn nóng. Bất quá kia ẩn thân chỗ tối đồ vật ở giả thần giả quỷ kỹ thuật thượng thật sự là quá vượt quá bọn họ dự kiến. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nó đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Không hề phát hiện, thẳng đến không gian chung đống nhiên nhiều ra một cổ thập phần đột ngột chấn động. Cơ hồ ở chấn động xuất hiện nháy mắt một bôi đen sắc liền sỏ xuyên qua hoàn vũ ở chấn động xuất hiện phương hướng chợt lóe rồi biến mất. Nguyên bản trên mặt đất tam đội người đều bị kinh động, từng người cùng bên người đồng bạn nhìn nhau một chút, theo sau, tam đội người liền phảng phất ước hảo giống nhau phân biệt đối với này đột ngột chấn động xuất hiện phương hướng chạy vội tới. Lúc này nếu có người có thể đem tam đội người chạy vội hình ảnh đặt ở cùng cái trên màn hình lớn quan khán nói liền sẽ phát hiện này tam đội người thế nhưng sở chạy phương hướng đều không giống nhau, nếu là ấn bình thường tới nói như vậy chạy tam đội người cùng vốn là không gặp được một khối đi. nhưng kỳ quái chính là này phân biệt chạy hướng ba phương hướng ba con đội ngũ thế nhưng thật sự tương ngộ. Đương nhiên, đây là ở trải qua không ít kích đấu cùng thời gian rất lâu chuyện sau đó. Trần ca, tỉnh tỉnh, Trần ca. Đây là một cái thanh thúy nhưng lại rất là phiền nhân kêu gọi thanh, nhắm chặt hai mắt Trần Siêu như mày, hắn chán ghét ở say mê tốt đẹp thời điểm bị quấy rầy hắn chính là sẽ sinh khí sẽ báo nổi. Trần ca mau tỉnh lại, Trần ca mau tỉnh a. Trần Siêu càng là phiền chán này kêu gọi thanh liền càng hăng hái, cuối cùng này kêu gọi thanh đại liền phảng phất có người ở dùng loa chống hắn lỗ thai căn điên cuồng hét lên giống nhau, Trần Siêu rốt cuộc ở vô pháp xem nhẹ trung bị đột nhiên bừng tỉnh. A mở choáng mắt, Trần Siêu kịch liệt phập phồng ngực liền giống như lên bờ thật lâu sau con cá dùng sức mồm to thở phì phò, ngực thực buồn hơn nữa nóng rát đau đớn phi thường, phảng phất vừa mới có cái gì thật mạnh đè nặng nơi này cũng làm hắn hít thở không thông thật lâu dường như. Trần Siêu này há mồm thở dốc động tác xả đau trên người hắn miệng vết thương, tê một tiếng hút khí, Trần Siêu tại hạ ý thức lắc đầu thời điểm lại vừa lúc đối thượng Lam Diệp vọng lại đây tầm mắt. Lam tiểu thư, vừa mới phát sinh chuyện gì? Ngồi dưới đất, Trần Siêu che lại ngực tận lực bình phục thô nặng thở dốc như vậy hỏi, cùng lúc đó quan sát khởi bốn phía hoàn cảnh tới, không xem không biết, ở vừa thấy dưới Trần Siêu thế nhưng phát hiện bọn họ nguyên lai đã không ở kia như thế nào đều đi không ra đi quỷ dị không gian bên trong. Trên mặt đất tràn đầy hư thối xương khô, có nhân loại cũng có mặt khác các loại sinh vật, trong không khí dày đặc hư thối hương vị cùng tanh hôi liền giống như độc khí giống nhau thật sâu kích thích Trần Siêu buồn hẳn là rất là cứng cỏi thần kinh. Bốn phía đen tuyền, thỉnh thoảng sẽ có phốc xách xách quỷ dị dị vang từ bốn phía hoặc đỉnh đầu thoảng qua, nếu không phải Lam Diệp ở bọn họ đỉnh đầu huyền phụ thượng một viên cam màu đỏ hỏa cầu, phỏng chừng lúc này bọn họ hẳn là duỗi tay không thấy năm ngón tay đi. Này viên cam màu đỏ hỏa cầu tản ra nhu hòa lay động quan mang, tuy nói chỉ chiếu sáng chung quanh 3 mét phạm vi hoàn cảnh, nhưng tại đây một mảnh đen nhánh còn khắp nơi sương khô. Thì thối hoàn cảnh chung cho dù là một đinh điểm ánh sáng đều là phi thường chân quý. Lam Diệp liền ngồi xổm Trần Siêu bên người, ở thành công đem Trần Siêu đánh thức lúc sau nàng cẩn thận đem hắn cấp đỡ lên, vừa mới trường hợp thật sự là quá hỗn loạn, Lam Diệp thật đúng là sợ Trần Siêu có cái sơ suất, nói vậy nàng đã có thể chỉ còn lại có một người a. Trần Siêu căn bản không biết vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhớ rõ ở phát hiện một cái dị thường vị trí sau Lam Diệp ấp ủ một cái đại chiêu. Lại sau đó hắn liền hôn mê, mơ hồ trung phảng phất nghe được say lòng người tiên nhạc tiếng động, hiện tại ngẫm lại Trần Siêu liền cảm giác nghĩ mà sợ, nếu không phải Lam Diệp kiên trì không ngừng đối hắn tiến hành kêu gọi, phỏng chừng lúc này hắn sớm đã thần trí hãm sâu tưởng tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại đi. Trong lòng nghĩ mà sợ, cảm kích Trần Siêu ở mảnh hút mấy hơi thở tích góp lực lượng sau tính toán cùng Lam Diệp nói cái tạ. Bất quá liền ở hắn đem tầm mắt chuyển hướng Lam Diệp bên này thời điểm trong lúc lơ đãng ngắm tới rồi cách đó không xa trong bóng đêm thế nhưng ẩn nút một cái thật lớn hắc ảnh, Trần Siêu cả kinh, vừa định cảnh báo hắn bỗng nhiên lại cảm giác không đúng, xoa xoa đôi mắt, Trần Siêu miệng ở chậm rãi lớn lên, thiên a, hắn nhìn thấy gì? Tuy rằng hỏa cầu ánh sáng thực am chiếu sáng lên phạm vi cũng hữu hạn. Bất quá ở thần trí hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau Trần Siêu kia thức tỉnh giả thể chất cũng khiến cho hắn có thể xem rõ ràng hơn cùng xem xa hơn. Lam Diệp sau lưng là có một bóng ma thật lớn không sai, bất quá kia không phải vật còn sống, chuẩn xác mà nói kia hiện tại đã không phải vật còn sống. Khổng lồ thân thể thượng trạc cây tứ tung ngang dọc rơi rụng đầy đất, trong đó lớn nhất thân thể bộ phận sớm đã một phân thành hai, thực hành đứt gãy, sền sệt ghê tởm dịch nhảy lưu chính là đầy đất đều là. Này cây đã tử vong thực vật biến dị là một gốc cây phảng phất cỏ lồng heo giống nhau cổ quái sinh vật, thật lớn săn thực túi tiền bởi vì rách nát mà mất đi đã từng nguy hiếp, bất quá chẳng sợ Trần Siêu cũng không có nhìn đến Lam Diệp chặt đứt này cây thực vật biến dị toàn quá trình hắn cũng có thể tưởng tượng ra kia một màn nên là như thế nào kịch liệt cùng nguy hiểm. Rách nát túi tiền vách trong bên cạnh che kín căn căn còn treo trong suốt dịch nhầy gai nhọn, mà bốn phía tắc rơi rụng không. Ít bộ dáng rất giống bị bắt ra con thỏ cổ quái tang thi thi thể. Thế nhưng làm một cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử đối mặt loại này quái vật mà chính mình lại yếu đuối té xỉu ở một bên, chẳng sợ trên người đã sớm là vết thương chồng chất, nhưng Trần Siêu vẫn là đối sự thật này trong lòng tràn đầy áy náy cùng bi phẫn. Làm sao vậy? Trần ca, ngươi không sao chứ? Nhìn Trần Siêu nhìn chằm chằm thực vật biến dị thi thể trên mặt lúc xanh lúc đỏ Lam Diệp nhịn không được hỏi. Lúc trước nàng ở phát đại chiêu thời điểm bởi vì là lần đầu tiên dùng cho nên khó tránh khỏi sai lầm ương cập cá trong chậu, Trần Siêu chính là kia chỉ cá trong chậu. Mà ở sau lại phát hiện nguy hiểm đánh nhau thời điểm Lam Diệp cũng bởi vì không dám phân tâm mà chiếu cô không thượng Trần Siêu, bất quá còn hảo, có lẽ mắc mưu còn ham sâu thực vật biến dị công kích trong vòng, nhưng Trần Siêu chỉ là ý thức hỗn độn một đoạn thời gian liền thức tỉnh lại đây, trên người không có thêm nữa một đạo miệng vết thương. Không thể không nói Trần Siêu này thật sự là quá may mắn. Bất quá xem lúc này Trần Siêu bộ dáng Lam Diệp có chút không như vậy khẳng định chính mình này sai lầm rốt cuộc có hay không cấp đương sự lưu lại di chứng, có chút thật cẩn thận. Lam Diệp nhìn về phía Trần Siêu trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi quang mang ở lập lòe. A, Nga, ta không có việc gì. Trần Siêu phức tạp khó hiểu suy nghĩ bị Lam Diệp cấp bừng tỉnh lại đây. Nhìn Lam Diệp kia tràn đầy hoài nghi sáng lấp lánh mắt to Trần Siêu thực không được tự nhiên, nỗ lực từ trên mặt đất bò dậy, Trần Siêu ở lại lần nữa nhìn quanh một chút bốn phía lúc sau cảnh giác hỏi Lam Diệp nói, Lam tiểu thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đều ta là cây đi, chúng ta cũng nên xem như cùng nhau chiến đấu quá đồng bạn. Ân. Trần Siêu không có bất luận cái gì dị nghị gật đầu, mà đối Trần Siêu đổi giọng thống khoái Lam Diệp cho độ cao tán dương. Kỳ thật cũng không có gì. Ta tưởng chúng ta là tìm được ngộng huyện thi thụ chân chính thân cây vị trí. Lam Diệp nói chuyện thời điểm hướng bên cạnh phất phất tay, ca ca vài tiếng xương cốt bị giẫm đoạn dị vang truyền đến, hỏa cầu tối tăm ánh sáng tiếp theo cái khổng lồ bóng ma hướng về phía nơi này đã đi tới. Trần Siêu ở hắc ảnh ban đầu xuất hiện thời điểm cũng là khẩn trương một chút, bất quá hắn thực mau liền nhớ lại Lam Diệp biến ra kia ba con tang thi sủng, vì thế nhẹ nhàng thở ra. Ở Lam Diệp dưới sự trợ giúp hai người lại lần nữa bò lên trên tang thi bò cạp tiểu một phần lưng. Lá cây, kia chỉ biến dị trường xà còn có bỏ cánh cứng đâu. Đứng ở tiểu một trên lưng, nương hỏa cầu ánh sáng Trần Siêu thế nhưng không có trừ bỏ tang thi bò cạp tiểu một bên ngoài mặt khác hai chỉ sủng. Vì thế tò mò đặt câu hỏi, Trần Siêu lúc này đối Lam Diệp thực lực đó là một đinh điểm đều không có hoài nghi. Chúng nó a bị thương, bị ta đưa trở về tu dưỡng. Đứng ở tang thi bò cạp tiểu một bẹp thân thể dựa trước vị trí, Lam Diệp đối nhà mình sủng bị thương nặng trình độ cũng không tưởng nhiều lời. Trải qua quá vừa mới chiến đấu sau Lam Diệp phảng phất bỗng nhiên lập tức thành thục rất nhiều, híp mắt cảm ứng một hồi, Lam Diệp tâm thần vừa động, nhận được tân chỉ thị tiểu một liền tìm đúng một vị trí hướng về phía kia phiến rằng có hắc ám liền vọt qua đi. Tang thi bò cạp tiểu một chạy vội khi thân mình là thực ổn. Bò cạp trên lưng cảm giác đến Lam Diệp cũng không tưởng nói chuyện Trần Siêu cũng không có lại mở miệng, chỉ là nghiêm túc nghe bên thai từng đợt gào thét tiếng gió thổi qua, ngẫu nhiên sóc này hai hạ, cùng với thanh thúy xương cốt rách nát thanh Lam Diệp bọn họ này hai người một sủng khoảng cách vừa mới chiến đấu nơi sân là càng ngày càng xa. Đối ca ca Lam Hiên cùng với Mặc Minh đám người an nguy Lam Diệp nói không lo lắng là không có khả năng. Bất quá nếu nàng đều có thể bình yên xuất hiện ở chỗ này kia những người khác không thể nào so nàng còn buồn. Tuy rằng không biết mộng huyễn thi thụ có phải hay không đánh tiêu diệt từng bộ phận chủ ý đưa bọn họ phân tán mở ra, nhưng đã lộ sơ hở nó sẽ không nghĩ đến, có đề phòng lúc sau nó lại tưởng rửa kia hư vô mở mị tảo cảnh mê hoặc bọn họ là không có khả năng. Mua dây buộc mình á bọn họ này nhóm người là như vậy hảo tiêu diệt từng bộ phận sao. Tang thi bò cạp tiểu một tốc độ thực mau. Bất quá mặc kệ nó chạy nhiều mau huyền phù ở giữa không trung kia viên hỏa cầu đều có thể thực không ổn kính theo kịp, kỳ thật nói thật Lam Diệp làm ra này hỏa cầu công năng cũng không phải dùng cho chiếu sáng, đây là một cái dị năng kỹ thi triển khi sáng chế tạo kỹ năng thị giác hiệu quả, kỹ năng hiệu quả còn lại là bài trừ hảo cảnh, lúc trước thế nhưng bị mộng huyền thi thụ chơi cái xoay quanh, Lam Diệp thực hối hận, nàng như thế nào không sớm một. Chút nhớ tới ở dị năng cửa hàng trung đào ra như vậy cái dị năng kỹ ra tới đâu. Chủ yếu vẫn là lúc trước Lam Diệp quá tin tưởng đồng bạn cùng hai mắt của mình, ở có ca ca cùng Mặc Mình đám người dưới sự bảo vệ không đến bất đắc dĩ Lam Diệp căn bản là không muốn đi tự hỏi, hưởng có nghịch thiên dị năng cửa hàng lại không tư tiến thủ, Lam Diệp cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo nghĩ lại một chút. Dị năng kia đều là xem cái nào hảo chơi hoặc là nhàm chán không có việc gì làm thời điểm mới có thể đi tìm kiếm. Có đôi khi mặc dù là tìm kiếm cũng là cho ca ca Lam Hiên hoặc là mặt khác các đồng bạn tìm kiếm, cùng Lam Diệp bản thân biến cường chi tâm cũng không có bao lớn quan hệ. Đừng tin tưởng Lam Diệp kia ngẫu nhiên sẽ toát ra tới biến cường chi tâm, kia đều là phụ dung sớm nở tối tàn, ở nguy cơ sau khi đi qua liền sẽ như khói nhẹ giống nhau tan thành mây khói, ở không có phiền toái thời điểm Lam Diệp căn bản là nghĩ không ra này cha, toàn bộ phát lệnh hào điểu. Hàn hào điểu A đây cũng là vì cái gì lúc trước ở hiểu biết ra công phường thần kỳ lúc sau Lam Diệp ai trang bị đều làm liền chưa cho chính mình chuẩn bị, đồng vàng quẫn bách không phải lý do, chủ yếu là nàng cho rằng chính mình không cần, có tử thần lươi hái cùng các đồng bọn ở liền vạn vô nhất thất, lại làm trang bị chỉ do lãng phí, nhàn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lam Diệp ngẫm lại chính mình thật đúng là đủ không có nguy cơ cảm, hiện tại hảo. Bên người trừ bỏ một cái một thân thương yêu cầu chiếu cố Trần Siêu ở ngoài một người đều không có, lại đối mặt bốn phía một mảnh đen nhánh nguy hiểm phức tạp hoàn cảnh. Lam Diệp trong lòng hối hận cùng nguy cơ cảm liền giống như suối phun giống nhau đó là nhanh như chớp một cái kính ra bên ngoài bạo. Trở về nhất định phải hảo hảo võ trang hạ chính mình, vô dụng dị năng kỹ thiếu mua, tinh không ở nhiều, nếu không tái ngộ đến loại này một mình chiến đấu hăng hái tình huống đã có thể bị động. Ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Lam Diệp đứng ở tiểu một trên đầu tấn này có khả năng đề phòng bốn phía hoàn cảnh, trong bóng đêm nào đó phương hướng có một mảnh rất là thâm trầm bóng ma xâm nhập nàng đáy mắt, Lam Diệp nheo nheo mắt, tâm thần nháy mắt chìm vào dị năng không gian bên trong. Xanh lam trên bầu trời một vòng như hình chiếu màn sân khấu giống nhau hư ảnh có quy luật vặn mẹo, đứng ở dị năng tiểu viện đất chống thượng Lam Diệp đem dị năng cửa hàng quang bình giao diện đẩy hướng về phía kia phiến hư ảnh trung hắc ám. Không ngoài sở liệu biểu hiện ra không ít nhiều vô số từ ngữ, Lam Diệp ở khỏe miệng nhếch lên một tia hơi cong độ cung. Trong hiện thực, như cũ thẳng tắp đứng ở tang thi bò cạp tiểu một trên lưng Lam Diệp đột nhiên mở vừa mới chợp mắt không vài phút đôi mắt, nhìn chằm chằm nơi xa kia một mảnh trong bóng đêm âm trầm, khỏe miệng thượng tiểu, Trần ca, ta tưởng chúng ta tìm được mấu chốt nhất mục tiêu. Mộng huyễn thi thụ tầng thứ 2 cổ quái mái vòm không gian vị trí. Một đám tổng số vượt qua 500 người sống sót đại quân ở chỗ này cùng vượt qua hóa đơn tạm tam giác đầu quái vật tắm máu chiến đấu hăng hái, các loại năng lượng, viên đạn là mãn không gian bay loạn, thỉnh thoảng sẽ có người sống sót bị đánh lén bị thương nặng bị cắn ướt, bất quá lúc này đại đa số người sống sót đều đã giết đỏ cả mắt rồi, đối mặt khủng bố tam giác đầu quái vật bọn họ liền phảng phất không có sợ hãi giống nhau. Dũng mãnh không sợ chết xung phong. Một người bị nuốt như vậy sẽ có hai người nhào lên tới, tại quái vật nuốt người thời điểm luôn có như vậy hai giây tạm dừng thời điểm, chỉ cần quái vật dừng lại đốn liền sẽ lọt vào che trời lấp đất công kích, mặc dù tam giác đầu quái vật tốc độ lại mau phòng ngự lại cao cũng không chịu nổi như vậy điên cuồng quần đầu, cho nên tuy rằng người sống sót số lượng ở dần dần giảm bớt, nhưng tam giác đầu quái vật số lượng lại giảm bớt càng mau. Đại hôn chiến bên cạnh tổng hội có như vậy mấy cái an tĩnh đến phảng phất cùng thế vô tranh góc, ngốc tại nơi này phần lớn là các đại đội vân vân thủ lĩnh hoặc là có được đặc thù năng lực người sống sót, so với giống nhau giết đỏ cả mắt rồi người sống sót này nhóm người hiển nhiên càng thêm lý trí cùng đa mưu túc trí, mắt nhìn tam giác đầu quái vật càng ngày càng ít, có chút người khỏe miệng đã gợi lên ý cười thậm chí top 5 top 3 tụ ở bên nhau thương thảo ích lợi phân phối. Tam giác đầu quái vật thấp nhất đều có chừng tinh cấp thực lực, kia từng viên tinh ánh dịch thấu chừng tinh chính là sở hữu những người sống sót trong mắt bảo bối, nhiều người như vậy đều tưởng phân một ly canh đó là không có khả năng, cho nên nơi này liền cần phải có một ít hợp tác cùng với cái gọi là đôi bên cùng có lợi. Ở một cái không chớp mắt góc quang mang nhàn nhạt chung một cái thon dài thân ảnh lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Đối với những cái đó số lượng nhiều đủ để khiến người điên cuồng trừng tinh thon dài thân ảnh trong mắt không có chẳng sợ một đinh điểm tham lam tồn tại, chỉ là phảng phất một cái người đứng xem giống nhau mắt lạnh một đôi, hắn đang đợi, chờ những người này đem ích lợi phân phối hảo lúc sau hảo hướng về mộng huyễn thi thụ trung tâm lại tiến một tầng. Không biết lá cây bọn họ rốt cuộc thế nào, bất quá tuy rằng thời gian cấp bách nhưng chỉ dựa vào ta một người lực lượng là không thể nào hướng trung tâm vị trí tới gần. Bất quá này bang nhân thật sự quá tham lam, hy vọng bọn họ có thể mang ta tìm được ta muốn tìm người đi. Thon dài thân ảnh nhỏ đến khó phát hiện thở dài, theo sau tĩnh lặng không tiếng động, liền phảng phất nơi này căn bản không có bất luận kẻ nào tồn tại giống nhau. Bên kia, hừng hực khí thế chiến đấu còn tại tiếp tục, mà đối mặt càng ngày càng nhiều trường tinh bị đào ra, những người sống sót đôi mắt càng thêm đỏ. Nào đó khổng lồ thân mình liền giống như một mảnh tơ liếu giống nhau thoăn thoắt đi ở một mảnh tĩnh lặng đen nhánh bên trong, ngẫu nhiên sẽ phát ra vài tiếng giấm toái xương cốt toái hưởng, bất quá nói tóm lại thực an tĩnh, như vậy an tĩnh cũng ảnh hưởng tới rồi kia khổng lồ thân ảnh trên lưng người. Vừa mới Lam Diệp cùng Trần Siêu lại tao ngộ một gốc cây biến dị cây cối công kích, tên kia lớn lên giống cua chảo liên nhưng mánh vừa thấy đi lên toàn bộ một bạch tuộc tạo hình, phí không nhỏ kính Lam Diệp mới đưa to lớn tá tám khối, một quả sáng lấp lánh trừng tinh nhập trướng, không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp tổng cảm thấy này chặn lại các nàng T3 giống như thực lực có điểm không khớp chúng nó tên tuổi, đây là T3A, hơn nữa là ở nhất lợi cho chúng nó đánh lén hắc ám hoàn cảnh. Chúng sao có thể sẽ như thế vô dụng? Bất quá sau lại Lam Diệp nghĩ thông suốt, nơi này cây cối phần lớn là ỷ lại mộng huyễn thi thụ ảo cảnh mà sinh. Nếu Lam Diệp phá ảo cảnh kia này đó chỉ biết giả thần giả quỷ thực vật biến dị nhóm tự nhiên là muốn giảm xuống một cái thực lực giai thứ. Bất quá như vậy càng tốt, tỉnh Lam Diệp lao lực. Một đợt lại một đợt biến dị cây cối bị tiêu diệt ở Lam Diệp tử thần lươi hái dưới, mà trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng Trần Siêu trên người thương thế cũng được đến rất lớn cải thiện. Hai người đồng tâm hiệp lực ở hơn nữa một cái hình thể thật lớn sức chiến đấu cường hãn tang thi bỏ cạp tiểu một này hướng mộng huyễn thi thụ thân cây đẩy mạnh tốc độ Lam Diệp vẫn là thực vừa lòng. Chẳng qua có một chút Lam Diệp thực nghi hoặc, tuy rằng đồng dạng thân là một người nhân loại, Lam Diệp phát hiện chính mình đối biến dị cây cối nhóm lực hấp dẫn so Trần Siêu tiểu nhiều. Trong tình huống bình thường biến dị cây cối nhóm đều là lao thẳng tới tang thi bò cạp tiểu một trên lưng Trần Siêu mà ở Lam Diệp công kích thời điểm mới có thể mang lên nàng. Lam Diệp kêu cái buồn bực, chẳng lẽ nàng này tiểu mỹ nữ còn không có cái đại binh có lực hấp dẫn không thành. Uy hiếp kỹ năng cũng không phải văn năng, Lam Diệp còn không có tự luyến đến cho rằng chính mình uy hiếp dị năng lại bất chi bất giác thăng cấp, đương nhiên này đó hiện tại đều không quan trọng. Quan trọng là lúc này mộng huyễn thi thụ thân cây đã gần ngay trước mắt, nương đỉnh đầu hỏa cầu mỏng manh quan mang. Lam Diệp đây là lần đầu tiên gần gũi như thế chân thật quan sát một cây ở vào truyền thuyết trạng thái thực vật biến dị. Thực thô mộng huyễn thi thụ thân cây ở mánh vừa thấy đi lên khi không hiểu rõ còn sẽ tưởng thấy được một đổ cao không thấy đỉnh vách tường đâu. Liền này phẩm chất muốn 10 người liền vây kín đó là không có khả năng, cụ thể là nhiều thô Lam Diệp nhìn ra không ra. Này trị số chỉ cần một cái kính hướng nhiều tưởng tượng vậy đúng rồi. Vỏ cây thực thô ráp, lúc này mộng huyễn thi thụ bản thể cùng ảo cảnh trung kia ngân bạch trung lóe say lòng người lưu quang bóng loáng bộ dáng một chút đều không dính biên, nhan sắc cũng không phải ngân bạch mà là rất có lửa gạt tính màu lục đậm, ở một mảnh trong bóng đêm loại này lục không chút nào thu hút, hơn nữa kia từng điều giống như lửa đốt vết xẻo lồi lõm, mộng huyễn thi thụ kia ở Lam Diệp trong lòng hoa lệ mà thần bí hình tượng là ầm ầm sập. Tuy rằng này mộng huyễn thi thụ bên ngoài rất có điểm làm người ngoài ý muốn nhưng này không ngại Lam Diệp trong lòng vui mừng. Phải biết rằng mộng huyễn thi thụ kia không trôi chảy vỏ cây mặt sau nhưng bỏ sát nàng sở yêu cầu thi long đâu. Chỉ cần được đến cái này vật nhỏ Lam Diệp đi trừ trên người tang thi vi rút phối liệu đã có thể chỉ kém giống nhau. Dư lại này nhất dạng cũng không khó lộng, chỉ cần có tiền Lam Diệp là có thể lộng tới. Đương nhiên đồng vàng còn muốn lại tích cóp. Cấp các đồng bạn ra công trang bị chính là làm Lam Diệp táng ra bại sản một hồi. Trần ca, tiểu tâm chút. Ân, lá cây, ngươi cũng cẩn thận. Đơn giản đối thoại kết thúc về sau lấy tang thi bò cạp tiểu một vì tiên phong Lam Diệp bắt đầu hướng về mộng huyễn thi thụ thân cây đến gần rồi. Lúc này hai người kém khoảng cách có 20 mễ tả hưu, bốn phía thực an tĩnh. Hơn nữa này đoạn khoảng cách trên mặt đất cũng không có hư thối khô mục thi cốt làm người cảm giác sờn tóc gáy. Chỉ có chống trải quỷ dị, như nhau Lam Diệp lần đầu tiên thấy mái vòm không gian khi cảm giác. Có lẽ hoàn cảnh có thực rõ ràng dị thường nhưng Lam Diệp ở ngay lúc này lại là không thể có bất luận cái gì lùi bước. Tại chỗ cùng cấp bạn nhóm trở về cùng nhau hành động xác thật là một biện pháp tốt, nhưng thông qua dị năng không gian giao diện quan sát Lam Diệp phát hiện kia vỏ cây hạ đã từng rất là sinh động vật nhỏ lúc này thế nhưng có hướng về phía trước không gian tập thể rời đi ý tứ. Cụ thể thi long nhóm có phải hay không bởi vì chính mình xuất hiện mà phải rời khỏi Lam Diệp đoán không chuẩn, bất quá Lam Diệp lại không dám mạo hiểm. Vạn nhất này đó vật nhỏ thật muốn thời gian rất lâu mới có thể lại trở về hoặc là nàng tại đây liền dứt khoát không hề xuất hiện kia Lam Diệp chẳng phải là muốn trèo đèo lội suối muốn đi ngọn cây vị trí mới có thể bắt lấy chúng nó. Đến lúc đó này đó vật nhỏ có thể hay không lại chạy Lam Diệp không rõ ràng lắm. Chỉ là ngẫm lại ở đi ngọn cây đuổi bắt chúng nó trong quá trình sở khả năng gặp được phiền toái cùng nguy hiểm Lam Diệp liền nhịn không được run, đi vào nơi này nàng đều là phí không biết nhiều ít kính, lại lăn lộn đi xuống trời biết Lam Diệp có thể hay không điên mất, bởi vì vật nhỏ này, cho tới bây giờ Lam Hiên chờ Lam Diệp liền can đồng bọn còn sinh tử không biết phiêu bạc ở hảo cảnh nơi nào đâu. Cho nên Lam Diệp chờ không được, nàng cần thiết hiện tại liền động thủ, nắm chặt lòng bàn tay tử thần lưỡi hái Lam Diệp minh bạch chính mình cần thiết cẩn thận, nếu không thể một kích phải giết chảm khai mộng huyễn thi thụ vỏ cây kia ở rút dây động rừng lúc sau Lam Diệp muốn bắt này đó vật nhỏ liền thật sự khó hơn lên trời, bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Hai chân cách mặt đất huyền phù ở tiểu một trên đỉnh đầu, Lam Diệp ở nỗ lực cho chính mình đánh khí, lúc này mặc kệ là san bằng mặt đất vẫn là đỉnh đầu vốn lượn kéo dài mộng huyễn thi thụ thân cây đều là có dị động xuất hiện, bất quá Lam Diệp vẫn là đem chủ yếu lực chú ý tất cả đều tập trung tới rồi mộng huyễn thi thụ vỏ cây thượng, trước đem thi long lộng tới tay lại nói, đến lúc đó là chạy là lưu đã có thể toàn bằng Lam Diệp nhất niệm chi gian. Lam Diệp phía sau. Tuy rằng Trần Siêu không biết Lam Diệp rốt cuộc muốn từ mộng huyễn thi thụ chung được đến cái gì nhưng hắn cũng có chính mình nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Lúc này trên cổ tay hắn như nhau trang trí đồng hồ chính lóe cũng không quá ổn định hồng quang. Hồng quang đối diện mộng huyễn thi thụ phương hướng, một tia số liệu lưu bị phóng thích sau lại chạy trở về chứa đựng trong đó. Trần Siêu cũng không có quên chính mình nhiệm vụ, bọn họ này nhóm người tiến vào mộng huyễn thi thụ. Ấm mông phạm vi cũng không phải là tới săn thu hoặc là ham gì đó. Tối tăm ánh sáng hạ, tang thi bò cạp tiểu một theo chủ nhân mệnh lệnh thật cẩn thận tới gần kia làm nó cảm giác rất là bất an thực vật biến dị, thật lớn cái kìm hoành trong người trước, đuôi châm cao cao đứng lên, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay kia nên đón nó khẳng định sẽ là một mạt mang theo lam quang thật lớn chập châm. Không gian chung không khí rất là khẩn trương, chẳng sợ tang thi bò cạp tiểu một trí lực hữu hạn nhưng nó vẫn là có một loại mưa gió sắp đến khẩn trương cảm. Tang thi bò cạp tiểu khẩn trương, Lam Diệp thực khẩn trương, Trần Siêu đồng dạng thực khẩn trương, mà lúc này ở bọn họ đỉnh đầu một mảnh âm vũ chúng căn căn như ngón tay phẩm chất cảnh chậm rãi rũ thuận mà xuống, rất cẩn thận, phảng phất sợ kinh đến trên mặt đất chính thật cẩn thận tới gần hai người một thú giống nhau. Cùng lúc đó nguyên bản san bằng mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện một đám tế như chiếc đũa dày đặc lỗ trống, có cái gì ở bên trong vốn lượn vặn vẹo tốc độ thực mau. Như vậy phảng phất là đang chờ đợi bỗng nhiên xuất kích nháy mắt dường như. Công kích giả vắt óc tìm mưu kế chuẩn bị phải cho kẻ xâm lược một cái cả đời khó quên đánh lén, mà kẻ xâm lược tuy rằng phát hiện công kích giả ý đồ nhưng lại đối sắp đã đến đánh lén làm như không thấy. Dung dinh kia viên chịu tải chiếu sáng cùng bài trừ hảo cảnh song trọng nhiệm vụ hỏa cầu phòng trừng cũng cảm giác được trong không khí khẩn trương, chịu không nổi gánh nặng dường như đình chỉ đi theo chủ nhân tiếp tục về phía trước bước chân, hơi hơi lập lòe. Nó phảng phất tùy thời đều có khả năng tắt dường như một bước, hai bước, ba bước lấy tang thi bò cạp tiểu một đi nhanh tử ngắn ngủn 20 mệ thực mau liền sẽ đi xong, mà ở hành tẩu trong quá trình Lam Diệp trong tay nghiêng nghiêng chỉ hướng mặt đất tử thần lươi hái tắc chậm rãi mạ lên một tầng mê mang cho đen sắc cáng quang, không cần phải nói Lam Diệp đây là ở ấp ủ công kích. Mà Trần Siêu trên cổ tay đồng hồ tắc theo hai bên khoảng cách kéo gần đèn đỏ lập lòe càng thêm thường xuyên. Có chút siêu phụ trọng tư tư tiếng vang lên, có lẽ nó là hòa bình niên đại cao cấp nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng ở như thế gần gũi tiếp cận mục tiêu cùng che chắn nguyên thời điểm nó vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Nên siêu tập tin tức đã siêu tập không sai biệt lắm, vì thế Trần Siêu đóng cửa trên cổ tay đồng hồ từ bên hông rút ra cũng không rời khỏi người quân dụng truy thủ, hơi hơi cung khởi eo, nên là liều mạng lúc ca. Cùng với tang thi bò cạp tiểu một khoảng cách mộng huyễn thi thủ càng ngày càng gần, Lam Diệp trong tay tử thần lưỡi hái thượng ám quang cũng bắt đầu rồi bất an lập lòe, Trần Siêu hơi cung thân mình gắt gao bảo hộ ở Lam Diệp bên người, tang thi bò cạp tiểu một đuôi châm tắc cao cao điếu khởi, cùng với một tiếng phảng phất động thủ tín hiệu muộn thanh vang lên, Lam Diệp trong tay tử thần lưỡi hái nháy mắt chém ra, mà bốn phía kia sớm đã chuẩn bị lâu ngày biến dị cành nhóm tắc vây quanh đi lên. Tang thi bò cạp tiểu một ở phẫn nộ gào giống, đáng tiếc vây quanh lại đây biến dị cảnh thật sự là quá nhiều, cho dù là điên cuồng khép mở thật lớn bò cạp kiểm cùng đuôi châm tang thi bò cạp tiểu một vẫn là bị đến từ bốn phương tám hướng thực mau bó thành một viên bộ dáng cổ quái bánh trưng. Cổ ngữ giảng lấy nhu thắng cương, không biết này mộng huyễn thi thủ có phải hay không ăn nhiều góc cũng học xong nhân loại văn minh trung tác chiến kỹ xảo. Nếu lấy cứng trọi cứng tang thi bò cạp tiểu một mặc dù không địch lại cũng là có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng đối mặt vô số tập mềm dẻo cùng linh hoạt biến dị cảnh tiểu một thực rõ ràng cảm giác được lực bất tòng tâm, thật lớn trói lực đến từ bốn phương tám hướng, cùng với kéo kẹt chi một trận làm người hê răng quái vang truyền đến. Tang thi bò cạp tiểu như nhau phê áo giáp khổng lồ thân mình thượng thế nhưng làm người khó có thể tin che kín nhỏ vụn vết rách. Tang thi bò cạp tiểu liên tiếp ống phóng hỏa tiễn đều không thấy được có thể đánh nát xác ngoài thế, nhưng bị một đám còn trưởng trồi non mềm mại cảnh cấp lật nứt ra. Một màn này trừ bỏ làm người cảm thán sinh mệnh vĩ đại ở ngoài cũng chỉ dư lại sợ hãi cùng sởn tóc gáy. Tang thi bò cạp tiếp theo ở dãy rùa ở hy vang, bất quá nó trên người biến dị cảnh thật sự là quá nhiều. Hơn nữa vết rách sau khi xuất hiện vô số càng tế cảnh liền phảng phất giỏi trong xương giống nhau đối với vỡ ra miệng. Vết thương manh toản, tổng cộng cũng vô dụng thượng 5 phút, Lam Diệp Tang Thi bỏ cạp tiểu một anh dũng lừng lấy. Tiểu một liền như vậy treo, toàn bộ quá trình nhanh chóng mà làm người có loại hãm sâu phim kinh dị sởn tóc gáy. Bất quá ở cái này trong quá trình lại thiếu hai cái vai chính thân ảnh, Lam Diệp cùng Trần Siêu thế nhưng không thấy. Ở giết chết cũng hút no rồi sinh vật huyết nhục lúc sau này đó biến dị cảnh mới nhớ tới tìm kiếm cá lọt lưới, nhưng hiện tại mới tìm thật sự là quá một điểm, chỉ nghe một tiếng tê kéo phảng phất thuộc ra bị xé rách tạp âm vang lên, vận mệnh chú định, một tiếng thê. Lương kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ tối tăm không gian bên trong. Vô số mềm dẻo cành bay múa ở tối tăm không gian bên trong, vận mệnh chú định từng tiếng thê lương kêu thảm thiết tựa hồ tồn tại nhưng lại tựa hồ căn bản không tồn tại. Bất quá này đều thay đổi không được mộng huyễn thi thủ kia khổng lồ thân cây bị chảm khai một góc sự thật, gập ghềnh vỏ cây nứt ra rồi một cái miệng to, mấy chỉ trốn tránh không kịp thi long hốt hoảng muốn trốn vào vỏ cây tầng không gian, nhưng là một bóng người càng mau, chỉ thấy một đạo hàn quang tìm tòi một trọn, hai chỉ dựa. Vào thân cận quá thi long đã bị đồng thời bắt ly sắp tới khu vực an toàn bay về phía giữa không trung. Thi long đừng nghe tên rất bá đạo nhưng nó chân thật diện mạo liền cùng dài quá rác miếng độn dày không sai biệt lắm, bẹp thân mình không có chân cẳng nhưng là di động tốc độ lại không chậm, bất quá đang ở không trung liền không được, ở bị bát ly ra mộng huyễn thi thụ vỏ cây bảo hộ sau hai cái vật nhỏ nỗ lực vặn vẹo thân thể muốn né tránh chụp xuống tới túi lưới, đáng tiếc, tính toán nửa ngày còn thiệt hại sủng tang thi bò cạp tiếp theo Lam Diệp sẽ buông ra chúng nó mới là lạ, trực tiếp đâu. Khởi sau đó một khắc không chậm trễ ném vào dị năng không gian bên trong, Lam Diệp xoay người liền đi, không đi không được à, này một chậm trễ công phu mộng huyễn thi thủ cảnh nhóm đã có điều phản ứng đối với nàng phát lại đây. Như cá linh hoạt thân mình ở giữa không trung qua lại vặn mẹo, Lam Diệp tận khả năng ngăn cản chính mình bị phía sau chen trúc mà đến cảnh cấp bao thành bánh trưng, trên người thiêu đốt nửa trong suốt trung hỗn loạn một chút hát tuyến màu lam ngọn lửa. Lam Diệp đem mồi lửa nguyên tố cùng chết chi lực khống chế phát huy tới rồi cực hạn, tưởng truyền lại đây sao? Trước hết nghĩ tưởng chính mình có thể hay không chịu được ngọn lửa thiêu đốt cùng chết chi lực ăn mòn đi. Một kích đắc thủ Lam Diệp đang chạy trốn, mà ở một cái khác bị cam màu đỏ hỏa cầu bao phủ quang mang bên trong Trần Siêu cũng đang không ngừng rời xa mộng huyễn thi thủ công kích phạm vi. Vừa mới mặt ngoài Lam Diệp cùng Trần Siêu là đứng ở tang thi bò cạp tiểu một trên lưng cùng hướng về mộng huyễn thi thủ đi qua đi. Nhưng sự thật là Lam Diệp kêu bài trừ mộng huyễn thi thụ dị năng kỹ không riêng có thể bài trừ ảo cảnh còn có thể chế tạo tiểu phạm vi ảo cảnh. Chẳng qua này chế tạo ảo cảnh cần thiết có hư vô hỏa cầu tiến hành duy trì. Đây cũng là vừa mới vì cái gì ở đi đến một nửa khi nguyên bản theo sát hỏa cầu sẽ bỗng nhiên ngừng ở tại chỗ nguyên nhân. Khi đó Lam Diệp cùng Trần Siêu cũng đã hạ tang thi bò cạp tiểu một bối. Vạn hạnh chính là mộng huyễn thi thụ tuy rằng thích chơi ảo cảnh nhưng đối những người khác chế tạo ảo cảnh lại không có cái gì phòng bị chi tâm, vì thế như cũ cho rằng Lam Diệp hai người ở tang thi bò cạp tiểu một trên lưng, vì thế đáng thương tiểu một hấp dẫn mộng huyễn thi thụ trong nháy mắt kia sở hữu công kích, dùng chính mình sinh mệnh giúp Lam Diệp thắng được kia quý giá có thể một kích đắc thủ nháy mắt. Yêu cầu thi long tới tay, Lam Diệp cũng không có gì muốn đem mộng huyễn thi thụ chém giết lấy giúp kinh hoa những người sống sót vĩnh tuyệt hậu hoạn vĩ đại quyết tâm. Đương nhiên nếu Lam Diệp thật như vậy làm phỏng trừng kinh hoa những người sống sót chẳng những sẽ không cảm kích nàng ngược lại muốn mắng nàng ăn mảnh, làm trở ngại chứ không giúp gì. Mộng huyễn thi thụ sản xuất màu lam tinh thể chính là người sống sót xua như xua vị tinh thần lương thực, thật muốn không có, Lam Diệp thật đúng. Là tưởng tượng không gian này giúp người sống sót sẽ đối nàng cái này ân nhân làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Vừa quay người tránh thoát bỗng nhiên ra tốc xông tới một đại bó yêu dị cảnh, Lam Diệp đây là đang chạy trốn, mà đương một trận rầm rầm động cơ tiếng vang lên Lam Diệp biết nàng để lại cho Trần Siêu xe bị khởi động, lưỡng đạo chói mắt đại đèn trống rông sáng lên, theo giữa không trung hư vô phiêu động cam màu đỏ hỏa cầu rách nát một chiếc màu xám xe Việt dã trống rông xuất hiện cũng gào thét đối với mộng huyễn thi thụ trái ngược hướng xông ra ngoài. Ở hao hết năng lượng hỏa cầu rách nát đồng thời Lam Diệp đã bớt thời giờ đem một khắc viên hỏa cầu đốt sáng lên lên, Mộng huyễn thi thụ ảo cảnh như cũ ở vào phế vật trạng thái, Lam Diệp ra tốc tận khả năng tới gần trên mặt đất đang ở một mảnh thi cốt thịt nát trung điên cuồng lao tới xe Việt dã. Bọn họ chỉ cần thoát đi nơi này trốn tiến màu ngân bạch cành rừng rậm bên trong vậy xem như an toàn. Lam Diệp tính xem minh bạch, nay mộng huyễn thi thủ cực kỳ đại khủng bố cũng khủng bố, nhưng nó đối thân thể khống chế lại không như vậy như nhân loại tưởng tượng dễ sai khiến, nếu không bọn họ này bang nhân căn bản không thể nào thông qua bên ngoài từng đạo chướng ngại tới nơi này trung tâm vị trí. Du địch thâm nhập. Ngươi cho rằng có sinh vật sẽ như vậy bổn tùy ý nguy hiểm tới gần chính mình trung tâm sao? Mặc kệ là cái gì sinh vật, chúng nó đệ nhất bản năng đều là sẽ nói cho chúng nó muốn đem trung tâm nhược điểm rời xa nguy hiểm. Chẳng sợ đối với một thân cây tới nói căn cần mới là chính yếu, nhưng thân cây quan trọng đồng dạng không dung khinh thường. Xe Việt dã ở chạy như điên, ngồi ở điều khiển vị thượng Trần Siêu quên mất thân thể thượng miệng vết thương một lòng chỉ nghĩ đem xe tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mặt đất hoặc không trung thỉnh thoảng sẽ có công kích giáp công mà đến, Trần Siêu không ngừng chuyển động tay lái tiến hành tranh né. Dựa vào xe Việt dã cao tốc cùng siêu cao tính năng, hắn hữu kinh vô hiểm tránh đi một cái lại một cái điên đảo thậm chí là chết nguy hiểm. Lúc này Lam Diệp đã sắp đuổi theo Trần Siêu điều khiển xe Việt dã, bất quá nàng như cũ ở dùng lực lượng của chính mình ở phi hành mà không có chui vào xe Việt dã chung đi tránh né bốn phương tám hướng nguy hiểm. Không phải Lam Diệp không nghĩ đi mà là nàng có chút lực bất tòng tâm, bụng mơ hồ truyền đến không khỏe cảm làm nàng vô pháp tập trung tinh thần, trong lòng thầm hận. Lam Diệp có chút hối hận chọn lựa bạn tốt tới thời điểm đối mộng huyễn thi thụ tiến hành thăm dò. Âm lãnh cũng ẩn hàm khí mê tan ảo cảnh đối nhân thể là một đại khảo nghiệm, trong không khí hư thối cùng tanh tưởi hương vị càng là thỉnh thoảng sẽ kích thích Lam Diệp thần kinh. Tinh thần khẩn trương hơn nữa chiến đấu kịch liệt Lam Diệp thân thể từ cùng đồng bạn tách ra bắt đầu liền vẫn luôn đều ở vào căng chặt trạng thái. Này liền khiến cho nguyên bản hẳn là không đau không ngứa bạn tốt thế nhưng không biết phát cái gì thần kinh cũng thấu nổi lên náo nhiệt. Lam Diệp cố nén bụng truyền đến. Chưa bao giờ có quá không khỏe một chút không dám có sai lầm rằng co bốn phía áp lại đây nguy hiểm. Kết quả là càng muốn xem nhẹ càng vô pháp xem nhẹ. Đã từng Lam Diệp liền nghe nói qua ai ai ai bởi vì bạn tốt tới mà đau hồn. Lúc ấy Lam Diệp còn cảm thấy đây là nói chuyện giật gân. Hiện tại Lam Diệp đã biết, nguyên lai thật sự rất đau. Này vẫn là nàng lần đầu tiên có loại này gần như với cực hạn cảm giác đâu. Lá cây. Xe Việt giã thượng. Trần Siêu ở phát giác Lam Diệp thế nhưng cùng xe Việt ra khoảng cách càng ngày càng xa sau nhịn không được cao giọng kêu gọi nói, cùng lúc đó hắn theo bản năng thoáng thả chậm một chút xe Việt ra tốc độ, có thể nghĩ, ở cao tốc khi đều phải thật cẩn thận xe Việt ra ở đống nhiên giảm tốc độ lúc sau nên là kiểu gì cực kỳ nguy hiểm. Gia tốc, đừng động ta. Mắt nhìn bởi vì chính mình làm Trần Siêu cũng lâm vào nguy hiểm bên trong Lam Diệp như vậy cao giọng hô. Cùng lúc đó cắn răng một cái đem thân mình ốn éo ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng. Nếu lúc này mộng huyễn thi thụ đem đại bộ phận công kích đều đặt ở chính mình trên người kia nàng cần gì phải đem Trần Siêu cũng kéo lên đâu. Vì thế nhận chuẩn thay đổi phương hướng bay nhanh mà đi, chỉ để lại Trần Siêu nhìn nàng ở kính chiếu hậu chung càng ngày càng xa bóng dáng không dùng được lớn tiếng kêu gọi. Xe Việt dã có lẽ tính năng không tồi cần phải làm được giống Lam Diệp như vậy linh hoạt tưởng quay nhanh liền quay nhanh lại là không có khả năng, kỹ thuật lái xe lại hảo cũng phải nhìn hoàn cảnh cùng với lúc này tốc độ xe, hơn nữa bên người không hề quy luật đột nhiên tập kích cùng trong nháy mắt kia mạc danh xuất hiện trần trờ, Trần Siêu mặc dù hiện tại có tâm cùng qua đi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Diệp mang theo một tảng lớn vặn vẹo hỗn lượn cảnh cuối cùng biến mất ở tầm nhìn bên trong. Xe Việt dã động cơ như cũ ở gầm nhẹ. Bởi vì Lam Diệp rời đi khiến cho mộng huyễn thi thụ đối xe Việt dã công kích tần suất rõ ràng yếu bớt, lập tức an toàn không ít, cái này làm cho Trần Siêu nguyên bản ấy náy khó hiểu tâm đột nhiên gian nhiều ti phức tạp đổ vỡ. Thân là một người nam nhân lại là một nữ hài tử đem đại bộ phận nguy hiểm dẫn đi có phải hay không quá mức ti tiện. Gắt gao nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng Trần Siêu như vậy hỏi chính mình, ở Lam Diệp chuyển hướng trong nháy mắt Trần Siêu kỳ thật là có cơ hội thay đổi xe đầu theo sau. Nhưng kia một cái chớp mắt Trần Siêu lại mạc danh trần chờ, cứ việc chỉ là trần chờ một hai giây nhưng cũng bởi vậy mất đi theo sau duy nhất cơ hội. Vì cái gì sẽ trần chờ Trần Siêu chính mình đều tưởng không rõ, bất quá đương hắn ngắm tới tay trên cổ tay đồng hồ còn có trong tưởng tượng kinh hoa căn cứ trung trông mòn con mắt chờ đợi hắn bình an trở về bạn gái khi Trần Siêu vừa mới còn phức tạp khó hiểu ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định lên. Mặc dù này nữ hải tử cùng đội trưởng đệ đệ có chút quan hệ bất quá hắn đã tận lực, Lam Diệp đối hắn ân cứu mạng Trần Siêu ghi khắc không quên, bất quá hắn có trách nhiệm của chính mình cùng nhiệm vụ trong người, cho nên này phân ân tình cũng chỉ có thể kỳ vọng tái kiến hoặc kiếp sau lại báo. Hiện tại vô luận như thế nào hắn Trần Siêu đều phải tồn tại đi ra ngoài, mặc kệ là vì nhiệm vụ vẫn là vì kia chính si ngốc chờ đợi thân ảnh, Trần Siêu đều cần thiết tồn tại trở về, cần thiết tồn tại trở về. Xe Việt Dã không có lại chần chờ mà là lại lần nữa tăng tốc, liền giống như một con phẫn nộ cự tượng, đem tốc độ nhắc tới điểm cao, xe Việt Dã hướng về đã có thể nhìn đến hình dáng màu ngân bạch biến dị cành rừng rậm cấp tốc phóng đi. Phòng trưng ở cùng Lam Diệp tách ra sau mộng huyện thi thủ cũng từ bỏ xe Việt Dã thượng Trần Siêu, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có biến dị dây đằng từ dưới nền đất lao tới công kích một chút ngoại, lúc này toàn bộ mềm dẻo cành đều không thấy. Lúc này nếu Trần Siêu quay đầu nói vẫn là có thể ở sau người một phương hướng mơ hồ nhìn đến một đại đoàn chính lẫn nhau quấn quanh thật lớn bóng ma, bất quá hắn không có quay đầu lại, liền như vậy lập tức vọt vào có màu ngân bạch cành độc đáo rừng rậm chung, thậm chí đều không có phát hiện đỉnh đầu hắn từ đầu đến cuối đều huyền phù một đoàn cam vàng sắc quang mang, này quang thực nhu thực ấm, ở xe Việt dã vọt vào màu ngân bạch cành liễu rừng rậm nháy mắt phân băng ly tán, tản ra điểm điểm hỏa. Tinh thực mau cũng trôi đi vô tung, ở không có lưu lại một tia dấu vết, liền phảng phất nó căn bản là chưa từng tồn tại quá thế gian này giống nhau. Vô số từ trên trời dưới đất trào ra mềm mại cành ở giữa không trung hình thành một đại đoàn không ngừng vặn vẹo đè ép bóng ma, vận mệnh chú định tựa hồ có phẫn nộ cổ quái hí vang tiếng vang lên, bất quá nghiêm túc nghe nói lại sẽ cảm thấy này hí vang căn bản là không tồn tại, thực mâu thuẫn cảm giác. Tại đây một mảnh quỷ dị cùng hư thối vị nồng đậm trong bóng đêm tắc càng hiện quỷ dị. Một đạo ô mang phảng phất là từ chân trời chèo thuyền qua đây, đang tới gần thật lớn bóng ma thời điểm ô mang dần dần hóa thành một cái thon dài bóng người, không hề bằng vào bóng người liền như vậy huyền phù ở thật lớn bóng ma bên cạnh lặng im không nói, ngẫu nhiên có cảnh phát hiện này dị loại mà công kích lại đây, bất quá nên đón nó chính là một đạo mắt thường cơ hồ bắt giữ không đến ô mang. Theo sau cành hóa thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi xuống mặt đất, mặc kệ công lại đây. Cành có bao nhiêu, thẳng đến phá thành mảnh nhỏ chúng nó đối bóng người tạo thành thương tổn cũng không có một đinh điểm. Thật lớn cành đoàn phòng trừng là ở bận rộn cái gì, cho nên tuy rằng phát hiện bên người dị loại nhưng ở liên tiếp thử không có kết quả dưới tình huống cành nhóm thế nhưng dần dần từ bỏ đối cái này dị loại công kích, dù sao này dị loại cũng không có làm ra cái gì nguy hiểm động tác. Cành nhóm liền giống như thu được cái gì mệnh lệnh giống nhau, cũng bắt đầu đối với dị loại nhìn như không thấy lên. Cành nhóm không hề có động tác không đại biểu thật vất vả mới cảm ứng được Lam Diệp tồn tại, ý thì Lai Tư cũng sẽ không có động tác, hóa thành ô mang bay qua tới hắn ở vừa mới một cái chớp mắt chung cảm ứng được Lam Diệp tồn tại, vì thế ngạnh sinh sinh phá vỡ hảo cảnh xuất hiện ở chỗ này. Nhưng ở thật cùng lại đây sau y lai tư lại bỗng nhiên không xác định Lam Diệp hay không liền tại đây từ vô số biến dị cảnh tạo thành thật lớn bóng ma chúng. Ở y lai tư cảm ứng chung Lam Diệp hơi thở lại một lần trôi đi vô tung vô ảnh, liền tính là hắn lợi dụng tử thần cùng tử thần người phát ngôn chi gian độc hữu cảm ứng cũng vô pháp tiến hành liên hệ, đây chính là trước kia chưa bao giờ từng có. Trước nay đều là lười nhác cùng tự tin, Easy Lai Tư bỗng nhiên thực chán ghét khởi chính mình khối này nhân loại thân thể tới, nếu không phải thân thể này kéo chân sau lấy hắn tử thần điện hạ chân thật thực lực khi nào như thế bị động quá. Chán ghét về chán ghét, nhưng nếu Easy Lai Tư muốn chân thật xuất hiện ở cái này vị diện nhất định phải có được một khối thế giới này thân thể, đây là tử thần cường đại cũng là tử thần linh thể bi ai, Easy Lai Tư như mày. Nhìn trước người cách đó không xa như cũ ở mấp máy thật lớn bóng ma, hắn trên tay tử thần lưỡi hái chợt lóe mà hiện. Mặc kệ Lam Diệp có ở đây không, cái này thật lớn bóng ma bên trong Easy Lai Tư đều cần thiết đánh cuộc một eo, nếu không. Một mảnh trong bóng tối, có tam đội người chính lấy thử tiểu tâm động tác đi bước một hướng về chính xác phương hướng mà đến. Lúc trước trong nháy mắt kia ảo cảnh không gian chấn động làm cho bọn họ sờ đến một kia bài trừ ảo cảnh mấu chốt. Vì thế trước mắt không hề là một mảnh sáng ngời nhưng lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy xuất khẩu diện tích rộng lớn không gian, chân dẫm lên từng khối bộ dáng thê thảm xương khô, tam đội người cứ như vậy vớt hát thật cẩn thận đi trước. Từ thoát khỏi hảo cảnh lúc sau ba con đội ngũ muội chỉ đều đã tao ngộ không dưới năm khởi đánh lén, người đánh lén có dây đằng có đóa hoa thậm chí còn có một ít bộ dáng cổ quái công kích phương thức quỷ dị kỳ quái sinh vật. Tổn thất không nhỏ. Tuy rằng này phụ cận biến dị sinh vật cảm nhiễm tính cũng không cường nhưng không chịu nổi đánh lén góc độ xảo quyệt quỷ dị, chỉ cần bị cuốn lấy một cái đại người sống ở trong khoảng thời gian ngắn bị ăn tươi nuốt sống chút nào đều sẽ không cảm thấy lao lực, tiểu thương còn dễ làm cảm nhiễm khả năng rất nhỏ, nhưng nếu là thâm nhập phế phủ hoặc là đứt tay đứt chân vết thương chí mạng đâu. Cho nên có lẽ vẫn đối thế giới này tràn ngập lưu luyến. Nhưng đã chịu bị thương nặng các chiến sĩ vẫn là lựa chọn cùng bị thương nặng bọn họ địch nhân đồng quy vu tận, tử vong đối với bọn họ tới nói cũng không phức tạp, sắp chết còn kéo cái đệm lưng, đáng giá. Cái này kết cục đối đã không có sinh tồn hy vọng các chiến sĩ tới nói là tốt nhất, nhưng đối Triệu Minh Vũ tới nói nhưng chính là giống như mọi tim giống nhau thống khổ. Không sai này tam đội người chính là ở mộng huyện thi thụ ảo cảnh thất lạc người. Trong đó Triệu Hổ cùng Mạc Minh đi tới cùng nhau mà Lam Hiên là lẻ loi một mình. Triệu Nhất Phàm tắc trước sau đi theo ca ca Triệu Minh Vũ bên người. Nguyên lai hai huynh đệ bên người còn đi theo hai gã chiến sĩ. Nhưng hôm nay cũng chỉ dư lại bọn họ ca hai. Dựa vào hơn người tốc độ, Triệu Nhất Phàm lôi kéo Triệu Minh Vũ tránh thoát một đợt lại một đợt quỷ dị hơn nữa nguy hiểm đánh lén. Một Phàm, ngươi xem bên kia chính là cái gì? Nửa ỉ ở một khối than trì sắc nổi lên trên nham thạch. Triệu Minh Vũ đông nhiên chỉ vào tối tăm giữa không trung mở miệng nói. Triệu Minh Vũ dị năng là thú hóa, có thể biến thân vì sư hổ bộ dáng hung thú tiến hành chiến đấu, mà ở không được biến thân thời điểm hắn thị lực còn có thính giác cũng đều sẽ có trình độ nhất định cường hóa, cho nên có lẽ bốn phía tối tăm vô cùng, nhưng hắn vẫn là phát hiện kia giữa không trung thập phần dị thường bóng ma. Triệu Nhất Phàm theo Triệu Minh Vũ ngón tay nhìn qua đi. Tốc độ dị năng cường hóa tuy rằng đại bộ phận đều thể hiện ở thân thể phối hợp thượng nhưng nhãn lực không đủ nói tốc độ nhanh chỉ biết trở thành người tử vong máy gia tốc, cho nên Triệu Nhất Phàm ánh mắt đồng dạng thực hảo, nhìn cách đó không xa không trung kia đoàn mơ hồ bóng ma, Triệu Nhất Phàm nhìn về phía Triệu Minh Vũ, đại ca, chúng ta qua đi nhìn xem. Ân, nhìn xem cũng hảo, này phá địa phương, thật sự là quá làm người cảm giác áp lực. Đệ đệ tại bên người khiến cho Triệu Minh Vũ nguyên bản nghiêm túc một mặt tựa hồ bị ẩn tàng rồi, hoán giận một câu, hắn một lần nữa hóa thân sư hổ, xem chuẩn vị trí, ở ý bảo đệ đệ đuổi kịp sau hai người cùng hướng về bóng ma phương hướng chạy vội qua đi. Mặc kệ nơi đó rốt cuộc có cái gì, cho dù là nguy hiểm cũng so với bọn hắn như vậy lang thang không có mục tiêu ở một mảnh hỗn độn trung loạn đi hiếu thắng, Triệu Minh Vũ minh bạch đệ đệ ở lo lắng người nào, cho nên cũng không sẽ nhiều lời. Từ trước mắt xem nhiệm vụ là nhất định phải thất bại, mất đi như vậy nhiều ưu tú chiến sĩ ở trở về lãnh phạt phía trước Triệu Minh Vũ hy vọng chính mình có thể cho đệ đệ nhiều một chút trợ giúp, cho dù là ở gặp được nguy hiểm thời điểm cấp đệ đệ đương cái tấm. Một cũng hảo, cùng Triệu Minh Vũ cùng Triệu Nhất Phàm cùng phát hiện không trung bóng ma còn có Lam Hiên cùng với Triệu Hổ cùng Mạc Minh. Lúc này Lam Hiên xác thật chỉ còn lại có một người. Hắn phía sau đã từng cùng lại đây chiến sĩ đều bởi vì bị thực vật biến dị thương đến tự biết mạng sống vô vọng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Lam Hiên cũng nghĩ tới muốn cứu bọn họ. Đáng tiếc, Lam Hiên dị năng là hỏa. So với Mặc Minh không gian xuất quỷ nhập thần Lam Hiên ở cứu người phương diện cũng không có nhiều ít ưu thế. Cho nên nói so với đi theo Lam Hiên phía sau chiến sĩ đi theo Mặc Minh, Triệu Hổ chiến sĩ thực rõ ràng vận khí tốt không phải nhỏ tí tẹo. Tuy rằng Mạc Minh ngoài miệng khả năng nham hiểm một chút, bất quá ở các chiến sĩ vô pháp ứng đối thời điểm hắn như cũ sẽ dùng thuấn di giúp bọn hắn hóa giải cơ hồ là tử thần mời nguy cơ. Vì thế tại đây tam đội còn không có chạm mặt đội ngũ chung liền thuộc Mạc Minh cái này tiểu đội người nhất đầy đủ hết, bốn người một cái không ít, đối này này một cái kêu Tư Đồ Khánh một cái kêu Lâm Quốc Hào kiên nghị chiến sĩ thỉnh thoảng sẽ đối Mạc Minh để đi cảm kích ánh mắt. Ngay cả Mạc Minh ngoài miệng không đàng hoàng bọn họ cũng đều không để bụng. Hổ tử, chúng ta hướng bên kia đi. Uy uy, người cao to, hai ngươi không ăn cơm sao? Đánh lên tinh thần tới, ta nhưng không nghĩ lại đương quần ngoại xuyên siêu nhân rồi, rất mệt ta. Minh ca, ngươi nói lá cây nàng. Kia nha đầu sẽ không có việc gì, đi thôi, chúng ta nhanh lên đi. Nga. Đối thoại thực ngắn gọn. Ở Lam Hiên yên lặng cũng rời đi phương hướng sau tam đội người thực mau liền sẽ tao ngộ. Thật lớn từ vô số biến dị cành chi tiếp ra tới thật lớn viên cầu bên cạnh, Y Lìa Lai Tư như cũ cau mày tự hỏi ứng đối phương pháp, tử thần lưỡi hái đã thử thăm dò tại đây chừng tiêu chuẩn sân bóng rổ đại viên cầu thượng vẽ ra vượt qua 10 điều khẩu tử, có thể biến đổi dị cành thật sự là quá nhiều, mặc dù Y Lìa Lai Tư tăng lớn chết chi lực phát ra nhưng như cũ có vẻ thực không đau không ngứa. Bởi vì biến dị cành phân biệt đến từ thiên thượng cùng mặt đất, cho nên cái này thể tích khổng lồ viên cầu ở nơi xa xem ra chính là một cái tuyến thượng lẻ loi xuyến một viên hạt châu. Chẳng qua hạt châu lớn nhỏ cùng tuyến tỷ lệ có chút không phối hợp, hạt châu không nhỏ, này tuyến cũng thô đến trình độ nhất định. Lúc trước công kích không có hiệu quả, Y Y Lai Tư cũng đình chỉ làm vô dụng công, như suy tư gì nhìn kia liên tiếp bóng ma trên dưới thô tuyến, nếu ở hạt châu thượng không có thành tựu, kia có thể hay không từ này đó tuyến trên dưới tay đâu. Uy, ai ở kia một thanh âm từ xa tới gần như vậy hô, thức trong sáng giọng nam, mang theo mặt ngoài lười nhác cùng thực chất thượng độ cao đề phòng. Là ta. Y Y Lai Tư đối thanh âm này xuất hiện cũng không kỳ quái. Đầu đều sẽ không trở về này hai chữ, mà đến người cũng nghe ra Y Y Lai Tư thanh âm, thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở Y Y Lai Tư bên người, sắc mặt cùng vừa mới kia âm thanh trong trẻo hoàn toàn tương phản, có chút ngưng trọng, tiểu tử, lá cây ở bên trong. Cùng Y Y Lai Tư quen thuộc hơn nữa có thể bay lên như thế cao trời cao tự nhiên trừ bỏ Mặc Minh liền không có người khác, làm Triệu Hổ cùng Lâm Quốc Hào, Tư Đồ Khánh ở dưới chờ. Mặc Minh đi lên là tới xem xét này thật lớn không tầm thường bóng ma. Không thể khẳng định, bất quá cuối cùng hơi thở biến mất ở chỗ này. Y Lì Lai Tư thanh âm như nhau dị vãng lãnh đạm, quay đầu lại xem xét Mặc Minh liếc mắt một cái, ngươi hạ ta thượng, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, tiểu gia cũng không phải là ăn mà không làm. Mặc Minh cùng Y Lì Lai Tư tuy rằng đã đem tình địch thân phận làm rõ không thể lại sáng tỏ, bất quá rốt cuộc đều không phải người bình thường. Ở hơi một chút lúc sau này ăn ý liền xuất hiện, vì thế hai người một cái bay lên một cái giảm xuống phân biệt đứng ở hạt châu trên dưới chắp đầu vị trí, phân biệt tấp ủ ra nhất sắc bén công kích, bọn họ là tính toán làm này hạt châu cắt đứt quan hệ. Trên mặt đất, nhận được Mặc Minh tín hiệu Triệu Hổ lôi kéo hai gã chiến sĩ không chút do dự triệt thoái phía sau, hạt châu sẽ ở cái gì vị trí rơi xuống thật đúng là khó mà nói, kết quả là này chiến lược tính lui lại là tất nhiên. Vừa khéo chính là ở lui lại thời điểm Triệu Hổ thế nhưng gặp gỡ Triệu Nhất Phàm Triệu Minh Vũ hai huynh đệ cùng với độc thân lại đây Lam Hiền, thất lạc sau tai kiến Hàn Huyên bởi vì điều kiện không cho phép bị miễn, đơn giản vài câu đối thoại lúc sau vài người cùng lui về phía sau, lựa chọn phương pháp tự nhiên là phương tiện thả hiệu suất tối cao chạy máy xe. Một chiếc đặc biệt cải trang quân dụng Việt dã đây là Mặc Minh Lâm bay đi trước lưu lại. Lam Diệp cấp mọi người chuẩn bị chữ vật trang bị đều không có lớn như vậy không gian trang xe, bất quá nhìn đến thế nhưng trống giống nhiều một chiếc xe ra tới, đối tử thần tiểu đội hiểu biết rất ít Triệu Minh Vũ còn có hai gã chiến sĩ lúc ấy trong mắt liền cổ ra tới. Ở Triệu Hổ đám người triệt khai không bao lâu có bóng ma kia phiến trên bầu trời liền tuân ra một đoàn rõ ràng ấu quang cùng với tảng lớn vật mẹo, Mặc Minh cùng Triệu Nhất Phàm động thủ. Tuy rằng bọn họ công kích cũng không có hoàn toàn chặt đứt sâu chuối hạt châu tuyến, nhưng ở bị thương nặng lúc sau hạt châu như cũ y y theo quán tính tách ra cùng tuyến chi gian liên hệ hướng về phía mặt đất. Trong tưởng tượng cự to lớn thanh thế cũng không có xuất hiện, bởi vì ở ngã xuống trên đường hạt châu cũng đã giải thể, không có đoạn rất biến dị cảnh không hề đấu tính lùi về thiên địa bên trong, mà đoạn rất tắc mất đi ôm đoàn lực lượng mà rơi rụng mở ra, liền phảng phất hạ một hồi nhất đồ sộ cảnh vũ. Đáng tiếc, tạo thành này một đồ sộ cảnh tượng hai gã thủ phạm trên mặt lại không có hiển lộ ra một đinh điểm vui sướng biểu tình. Bọn họ vốn tưởng rằng Lam Diệp bị nhốt ở này đại đoàn biến dị cảnh bên trong, bởi vì mộng huyễn thi thụ độc đáo năng lực cho nên mới khiến cho bọn họ cảm ứng không đến Lam Diệp hơi thở. Nhưng sự thật là này khổng lồ viên cầu trung thế nhưng là trống không, chẳng những không hơn nữa là trống rỗng. Lấy lúc này rơi dụng biến dị cảnh dày đặc tới xem này viên cầu trung nguyên buồn hẳn là có gì đó. Nhưng hiện tại lại không thấy, này thuyết minh cái gì, có lẽ phán đoán chính xác, nhưng, bọn họ đã tới. Chậm. Y Y Lai Tư, có lá cây hơi thở tàn lưu sao? Âm trầm này mặt, Mặc Minh bên người áp khí tương đương thấp. Có. Y Y Lai Tư biểu tình cũng khó coi tới rồi cực điểm, hắn là cái thứ nhất tới nơi này lại trơ mắt nhìn Lam Diệp bị rời đi đi rồi, làm một người tử thần. Y Y Lai Tư lần đầu tiên cảm giác chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu khích. Hơn nữa vẫn là tại đây rách nát mặt thế vị diện. Hướng phương hướng nào? Mặc Minh mục như lưới đao. Bên kia, một con trắng nón mảnh dài tay thẳng chỉ mộng huyễn thi thụ thân cây phương hướng, đại diện tích biến dị cảnh bị thương khiến cho mộng huyễn thi thụ đối bốn phía ảo cảnh duy trì càng thêm thất thần. Vì thế mặc dù không có bài trừ ảo cảnh dị năng kỹ trợ giúp mộng huyễn thi thụ kia khổng lồ thân cây cũng có thể bị Mặc Minh bọn họ sở bắt giữ, đương tin tức cùng chung. trừ bỏ Triệu Minh Vũ cùng hắn hai gã thủ hạ, những người khác đôi mắt tại đây một cái chớp mắt đều đỏ. Mộng huyễn thi thụ, nếu lá cây có một cái không hay xảy ra nói, chúng ta, không chết không ngừng. Biến dị cảnh xây dựng ra tới thật lớn hình cầu trung thế nhưng sẽ không có Lam Diệp thân ảnh, kia, Lam Diệp đâu? Lam Diệp cũng không biết chính mình rốt cuộc đến nào, tại hạ quyết tâm dẫn dắt rời đi đại bộ phận biến dị cảnh công kích sau nàng liền tìm chuẩn một phương hướng mánh bay qua đi, bởi vì đem phá huyễn quang cầu để lại cho Trần Siêu cuối cùng liền Lam Diệp chính mình cũng không biết chính mình bay đến địa phương nào, nàng chỉ nhớ rõ chính mình cuối cùng giống như xông vào một cái phong bế phòng giữa. Ngay lúc đó Lam Diệp đã cảm ứng được chính mình có thể lại lần nữa sử dụng phá huyễn quang cầu, nhưng thời gian đã muộn. Đối mặt bốn phía phong bế lại đây như bầy rắn mấp máy dây dưa biến dị cảnh Lam Diệp rất có loại cùng đường cảm giác, còn hảo Lam Diệp vẫn luôn đều không có thả lỏng đối thân thể mặt ngoài ngọn lửa khống chế, cho nên tuy rằng bốn phía vận chuyển biến dị cảnh nhiều không kể xiết, nhưng chân chính có lá gan dựa lại đây lại không có nhiều ít. Trong bụng làm người có đâm tường đau đớn trước sau không có giảm bất ý tứ, Lam Diệp cảm giác chính mình thần trí đau đều có chút mơ hồ, như vậy đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Bất quá không đợi Lam Diệp nghĩ ra như thế nào chạy đi phương pháp đâu, một cổ khổng lồ hấp lực rất là đột ngột từ nàng dưới chân truyền đến. Vốn chính là nỏ mạnh hết đà Lam Diệp ở hấp lực truyền đến thời điểm chỉ là tượng trưng tính dây rùa hai hạ thân tử liền hoạt vào không biết khi nào từ biến dị cảnh xây dựng ra tới thật dài đường đi bên trong, liền cùng chơi qua sơn xe dường như, hiện giờ Lam Diệp chỉ có thể làm được bảo trì trên người ngọn lửa bất diệt, đến nỗi thoát ly khai hấp lực khống chế, hảo đi. Lam Diệp tỏ vẻ bất lực. Bạn tốt, không nghĩ tới ta thế nhưng là bị ngươi cấp hại chết. Tử vong rốt cuộc là một cái gì cảm giác đâu. Nếu thực sự có kiếp sau ta nhất định phải làm nam nhân. Ô ô ca, ta nhìn không tới ngươi cưới tẩu tử A. Đúng rồi, ta nếu là đã chết y lai tư là sẽ vẫn luôn lưu tại thế giới này vẫn là sẽ hồi tử linh giới A. Ta thiếu hắn chướng có tính không lại rất đâu. Anh ta còn có không ít đồng vàng không tốn đâu. Không biết có thể hay không đưa tới kiếp sau đi. Một đường chịu đựng đau bụng một đường miên man suy nghĩ, lúc này Lam Diệp cũng nghĩ thông suốt, trước kia là nàng lười không có hảo hảo võ trang chính mình cho nên rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng cũng thực sự quái không được người khác, lại cường bàn tay vàng cũng phải tìm cái đủ chăm chỉ chủ nhân mới có thể vận dụng lên, cho nên chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Lam Diệp lúc này cũng chỉ có thể là cầu nguyện chính mình chết không cần quá mức khó coi hoặc là có cái nào đại thần ở. Đi ngang qua thời điểm có thể cứu nàng một chút. Đem thân thể cuộn thành một con tôm, không biết khi nào một loại gọi là từ bỏ cảm xúc ở Lam Diệp trong đầu vứt đi không được. Hơn nữa đau bụng tra tấn loại này cảm xúc đối nàng ảnh hưởng liền càng sâu, thậm chí cũng là từng đợt mơ hồ. Lam Diệp lúc này đều suy nghĩ. Nếu nàng lúc này ngất xỉu nói kia ở bị ăn thời điểm liền sẽ không có thống khổ đi, hẳn là như vậy, này cũng không nhỏ a. Lam Diệp sợ đau, ở đứng đắn chịu đau đớn tra tấn thời điểm loại này sợ vưu gì, cho nên mơ mơ màng màng Lam Diệp lâm vào hôn mê bên trong, bất quá không biết có phải hay không theo bản năng, ở sau khi hôn mê Lam Diệp thế nhưng mơ màng hồ đồ chạy đến dị năng không gian chung đi. Gió êm sóng lặng dị năng trong tiểu viện có cây hương thơm lục ý hành hành. Hậu viện Ngưu Minh gà gãy tràn đầy một loại nông gia thức hài hòa ý nhị, tiểu viện bên cạnh bích ba nhộn nhạo hồ nước theo gió đưa lại đây mát lạnh hơi thở, tang thi ưng tiểu ưng ở không trung sung sướng xoay quanh, đến nỗi trên mặt đất, tuy rằng bị thương pha trọng nhưng trải qua sủng không gian trị liệu sau tang thi bỏ cánh cứng tiểu nhị cùng tang thi con run tiểu tam cũng đã có thể tự tiêu khiển ở đất chống thượng. Chơi đùa. Lam Diệp ở tiến vào đến dị năng không gian nhìn thấy chính là này phiên an bình. Tường hòa làm người nhịn không được tâm tình thông thuận mỹ lệ cảnh tượng, có chút kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Gái đột phát, nàng nhớ rõ chính mình hẳn là ở biến dị cảnh tạo thành đường đi chung chơi qua sơn xe đâu đi. Nhữ nhữ mi, ở nghiêm túc suy nghĩ sau khi Lam Diệp rốt cuộc đối chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này có điểm ấn tượng, ký ức cuối cùng xuất hiện từ bỏ cảm xúc đến nay ở nàng đáy lòng như cũ dấu vết, bởi vì lúc này Lam Diệp là ý thức thể. Ở không có bạn tốt mang đến đau đớn sau nàng tư duy cũng trở nên linh hoạt lên. Hào âm hiểm mộng huyễn thi thụ A. Lam Diệp có thể khẳng định chính mình vừa mới sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy nghiêm trọng từ bỏ tâm lý hoàn toàn là bởi vì mộng huyễn thi thụ không biết tên thủ đoạn thôi hóa kết quả. Liền tính Lam Diệp lại như thế nào vô dụng cũng sẽ không ở còn không có nhìn thấy địch nhân phía trước liền đầu hàng đi. Tuy rằng ngay lúc đó tình huống thật sự thực không xong, nhưng còn có sủng tiểu ưng, còn có thần kỳ nhà ăn, còn có dị năng cửa hàng đâu à. Thật sự nảy sinh ác độc Lam Diệp chẳng lẽ không thể đem dị năng kho hàng chung sở hữu chữ hàng năng tinh đều biến thành bấy dập bom quăng ra ngoài sao. Liên tính không sống được cũng muốn kéo cái đệm lưng, quang nghĩ chính mình có thể hay không tác trụ quái vật kẽ răng cũng không phải là cái người bình thường ý tưởng, cho nên thực rõ ràng Lam Diệp chứ mộng huyện thi thủ nói, này yêu thụ, quỷ dị thủ đoạn nhưng thật ra rất nhiều. Nghĩ thông suốt trong đó khớp xương Lam Diệp vội vàng thông qua xanh thẳm không trung xem xét một chút chính mình thân thể trước mặt tình cảnh, ý thức ở chỗ này nàng thân thể tự nhiên bày biện ra hôn mê trạng thái. Còn hảo cứ việc chúng chiêu, nhưng Lam Diệp theo bản năng như cũ bảo trì thân thể mặt ngoài ngọn lửa thiêu đốt, mang theo một đường đốt trọi dấu vết, Lam Diệp thân thể trượt xuống dưới nhập càng sâu. Phòng trưng đã là ngầm. Đây là Lam Diệp thông qua hoạt động thời gian suy đoán ra tới, nay mộng huyễn thi thủ ở ngọn lửa uy hiếp hạ không dám làm biến dị cành lại đây chịu chết, chẳng lẽ muốn đích thân ra trận không thành. Cây cối căn cơ nhưng tất cả tại rễ cây đâu. Này mộng huyễn thi thụ sẽ không sợ chính mình báo nổi đem nó dễ cây thiêu một cây không dư thừa sao. Đối mộng huyễn thi thụ tính toán tưởng cũng không nghĩ ra Lam Diệp cuối cùng cũng không nghĩ, thừa dịp tàu lượn siêu tốc đường đi còn chưa tới đầu Lam Diệp cần thiết phải cho chính mình chuẩn bị điểm đồ vật, nhìn xem kho hàng đồng vàng ngạch trống Lam Diệp lại nhịn đau bán đi một đám xinh đẹp năng tinh, Lam Diệp cắn răng. Nếu này mộng huyễn thi thụ không cho chính mình mang đến một bút tiền của phi nghĩa nói nàng nhất định phải đem ra hỏa này đại tá tám khối tiết hận, quá đáng giận, thế. Nhưng làm đã phá sản chính mình lại lần nữa phá sản, này yêu thụ thật sự quá đáng giận. Dị năng cửa hàng xuất phẩm đặc hiệu ngăn đau dược một mảnh. Đây là đối phó bạn tốt, có nó ở Lam Diệp căn bản là tập trung không được tinh thần, nếu liền tinh thần lực đều không thể không tập trung nói kia mặt khác liền căn bản đừng nói nữa. Không đơn thuần chỉ là bán tờ nở tờ kẹo cao su bom một tổ cộng 5 điều. Vật nhỏ này có phải hay không ở địa cầu có sản xuất Lam Diệp không biết, bất quá căn cứ dị năng cửa hàng chung đối nó miêu tả tới xem vật nhỏ này uy lực thực sự không nhỏ, một tiểu điều liền có thể hoàn toàn phá hủy một đống 3 tầng biệt thự cảnh biển. Bất quá vì cái gì muốn phá hủy một đống giá trị liên thành biệt thự tới phụ trợ vật nhỏ này uy lực đâu. Đối này Lam Diệp thập phần khó hiểu. Dùng một lần thuấn di dị năng kỹ phủ chú 2 chương. Nghe tên liền biết này màu vàng trang giấy là đang làm gì, thực quý đâu, chỉ là 2 chương liền đủ làm Diệp đau mình một trận. Lại chính là 3 con cả người bốc hỏa lớn lên cùng đứng thẳng hành tẩu ly miêu không sai biệt lắm hỏa nguyên tố linh. Đây là Lam Diệp dị năng nhà ăn khách nhân, lợi dụng thuê điều khoản Lam Diệp thực thuận lợi cùng chúng nó ký xuống trong khi một ngày thuê hiệp nghị. Trời biết này nguyên tố vị diện hỏa nguyên tố linh rốt cuộc đi nàng nhà ăn ăn cái gì đồ ăn đi, làm một cái chuyên doanh hóa hạ mỹ thực khác loại nhà ăn, Lam Diệp thực vì chính mình tiểu điếm mời chào khách hàng năng lực cảm thấy tự hào. Khu khu. Như vậy Lam Diệp chuẩn bị liền tính là hoàn thành, tuy rằng hoa đi tài khoản thượng mới vừa thấu ra tới toàn bộ đồng vàng nhưng Lam Diệp biết chính mình có thể hay không thoát vây liền dựa này một bác, liên hệ không bất luận kẻ nào nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngẫm lại chính mình sắp muốn đối mặt không biết, Lam Diệp thật sâu hít vào một hơi. Thật dài đường đi ở chuyển sang hoạt động bí mật sau cũng đã không hề là từ biến dị cành làm thông đạo vách tường, đổi thành một loại thô ráp màu lục đậm vật chất, phần lưng không gian lăn xa thả bốn lượn nhiều khúc chiết, kia cổ không biết đến từ nơi nào hấp lực liền như vậy mang theo hôn mê chung Lam Diệp thân thể một đường xuống phía dưới. Phòng trưng ở thay đổi đường đi lúc sau đối Lam Diệp trên người ngọn lửa cũng ít chút sợ hãi. Đường đi thô ráp nhiều khổng nói vách tường trung thỉnh thoảng sẽ có cổ quái bộ dáng đồ vật toát ra tới nhìn trộm một chút sau đó nhanh chóng biến mất. Về này hết thể Lam Diệp ở dị năng không gian trông được rành mạch, những cái đó nhìn trộm đồ vật lớn lên rất giống sâu, bạch bạch nộn nộn, phỏng chừng là tang thi trùng, bởi vì trên người chúng nó không có một chút thân là thực vật biến dị đặc thù. Thình thịch. Một tiếng trầm vang sau Lam Diệp tàu lượn siêu tốc trò chơi liền tính là chơi xong rồi. Bất quá Lam Diệp ý thức lại như cũ tránh ở dị năng không gian chung không có đi ra ngoài, chỉ phân phó 3 con hỏa nguyên tố linh bám vào chính mình trên người ngọn lửa bên trong. Tuy rằng kia hỏa chung có chết chi lực tồn tại, bất quá chỉ cần có hỏa, 3 con hỏa nguyên tố linh liền một chút đều không để bụng. Đây là một chỗ tối om căn bản thấy không rõ có bao nhiêu đại diện tích chống trải nơi, sắm vai mặt đất nhân vật không phải thổ nhưỡng mà là thô ráp màu lục đậm vật chất. Thực mềm lại mang theo rõ ràng thực vật rễ cây đặc thù, gồ ghề lồi lõm mặt ngoài thậm chí bao vây lấy một tầng ướt hoạt dịch nhầy, lúc này Lam Diệp liền nằm ở như vậy mặt đất phía trên, không khí thực buồn, mang theo một cổ làm người buồn nôn khó nghe hương vị. Tại đây toàn bộ không gian chung duy nhất có thể bị xưng được với nguồn sáng chỉ có Lam Diệp trên người như cũ đổ rào rào thiêu đốt ngọn lửa. Có ba con hỏa nguyên tố linh gia nhập cảnh này khiến nguyên bản liền uy lực bất phàm ngọn lửa có không ngừng mở rộng địa bàn dạ tâm, vốn nên là dính hoạt tầm ướp màu lục đậm mặt đất bị ngọn lửa phát ra tư tư quay vang, trong không khí hương vị càng khó nghe thấy. Đương nhiên hiện tại còn không đến Lam Diệp lên sân khấu thời điểm, cho nên tiếp tục giả bộ bất tỉnh, Lam Diệp ở dị năng không gian trung thời khắc chú ý chính mình thân thể bốn phía trạng thái. Phòng trưng kia giấu ở trong bóng đêm đồ vật đối bị Lam Diệp thiêu tư tư vang mặt đất có chút đau lòng, một tiếng so dị vang muốn rõ ràng nói quái dị gào giống truyền ra, chỉ thấy vừa mới còn yên lặng bất động màu lục đậm mặt đất thế nhưng chậm rãi trên dưới phập phồng lên, phập phồng biên độ cũng không lớn, nhưng từ dị năng không gian không trung vọng qua đi toàn bộ tối tăm không gian liền phảng phất động đất giống nhau qua lại đong đưa, Hoàng Lam Diệp đôi mắt đều hoa. Đong đưa còn chỉ là bắt đầu. Ở màu lục đậm mặt đất lắc lư có mười mấy giây sau hứa hoạt mặt đất nhô lên chỗ bắt đầu phốc phốc ra bên ngoài phun nổi lên màu lục đậm giống như mù huyết giống nhau sền sệt, cùng với mặt đất phập phồng này đó bị toàn bộ tập trung tới rồi Lam Diệp thân thể nơi vị trí, chi lạp lạp liền phảng phất chảo dầu rớt vào nước lạnh, ở kia dịch nhảy cùng ngọn lửa tương va chạm nháy mắt Lam Diệp thậm chí nghe được trên người ba con hỏa nguyên tố linh kêu thảm thiết. Thanh âm. Thế nhưng có thể nghĩ đến dùng này đó sền sệt dập tắt lửa này mộng huyễn thi thụ thật là muốn yêu ma hóa, nghe bên thai càng ngày càng vang hỏa nguyên tố linh tiếng kêu thảm thiết Lam Diệp biết chính mình không thể lại chờ đợi, vì thế ý thức vừa động thần trí trở về thân thể, một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất nhảy lên, cũng không rảnh lo ghê tởm bốn phía dịch nhảy hơn người chết hương vị, Lam Diệp giơ tay chính là mười mấy chỉ hỏa cầu nhằm bốn phía hắc ám đối nàng. Thực bất lợi. Lam Diệp cần thiết cải thiện này một đôi nàng không để ý tới trạng thái. Mười mấy cái cực đại nhưng lại không có gì lực công kích hỏa cầu liền giống như mười mấy chỉ đèn pha giống nhau đem cảnh sát chung quanh nhất nhất đưa vào Lam Diệp đáy mắt, phốc phốc phốc hỏa cầu liên tiếp đâm tường thanh âm vang lên, sau đó là phảng phất trời mưa giống nhau tí tách thanh, tí tách, lần này này ghê tởm không gian dịch nhảy cũng không phải là đơn thuần phập phồng ấp ủ. Bao gồm vách tường cùng trần nhà toàn bộ đều là từ màu lục đậm vật chất tạo thành không gian thế nhưng muốn dùng tanh tưởi dịch nhảy cấp Lam Diệp tắm rửa một cái, tí tách đáp dịch nhảy ở tích đến Lam Diệp trên người sau bị trên người nàng ngọn lửa không lưu tình chút nào bốc hơi, bất quá như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, Lam Diệp là một người còn sống nhân loại, chẳng sợ thực lực lại cao cũng là muốn hô hấp. Nay mộng huyễn thi thủ đáng khinh đến đã hiểu được dùng độc khí đạn cùng với hít thở không thông. Không biết nơi phát ra nơi nào hấp lực lại lần nữa xuất hiện, chẳng qua lần này hút đi không phải Lam Diệp, mà là tràn ngập ở cái này không gian bên trong không khí, chuẩn xác mà nói là dưỡng khí. Quá vô sỉ Lam Diệp dưới đáy lòng bi phẫn kêu gọi. Bởi vì ngăn đau viên thuốc ở vừa mới đã ném vào trong miệng, cho nên lúc này bạn tốt tạm thời đã vô pháp ảnh hưởng đến Lam Diệp, cũng không có phất tay hình thành kết giới. Thừa dịp không khí còn không có bị hoàn toàn chịu quang Lam Diệp ở huyền phù lên sau nương mỏng manh ánh lửa bận việc lên. Nơi này chạy một chạy nơi đó cũng thăm một chút, cái này đen thủi lùi không gian chừng cái loại nhỏ kho hàng lớn nhỏ, không giống như là cái gì quan trọng vị trí, phòng chừng kia mộng huyền thi thủ cũng biết trực tiếp đem Lam Diệp cái này nguy hiểm nhân vật đưa đến chính mình nhất trung tâm rễ cây trước mặt, chẳng sợ con mồi là ở hôn mê chung cũng là rất nguy hiểm. Nơi này phòng trừng chỉ là trong đó chuyển trạm hoặc là phòng bếp một loại tồn tại. Nơi này là chỗ nào đều không quan trọng, có đầy đủ chuẩn bị Lam Diệp có tin tưởng tìm được kia giả thần giả quỷ trung tâm nơi. Này mộng huyễn thi thụ làm Lam Diệp van lớn như vậy mệt còn bị đủ để cho người 3 tháng không biết thịt vị xú vị hơn lâu như vậy, không tìm hồi điểm lợi tức kia cũng không phải là Lam Diệp phong cách ra. Tránh đi rơi xuống nhất dày đặc vị trí Lam Diệp bận việc có vài phút mới xem như hoàn toàn thu phục. Theo sau một khắc không chậm trễ dụng ý thức ở dị năng kho hàng trung túm ra một chiếc phòng ngự cùng xe tăng so cũng không thành nhiều làm xe thiết giáp. Ở xe thiết giáp không có rơi xuống đất phía trước Lam Diệp cũng đã kéo ra cửa xe chui vào đi cũng mở ra xe thiết giáp toàn bộ phòng ngự thi thố. Theo sát chính là một tiếng đủ để cho thiên địa đều vị trí chấn động vang lớn, thiên phảng. Phất đều phải sụp. Không sai, Lam Diệp vừa mới bận việc là ở trang kẹo cao su bom. Mỗi điều chia làm 6 tiểu khối ước chừng trang có 18 cái nổ mạnh điểm, có thể nổ bay tam đống biệt thự cảnh biển nổ mạnh lượng A, Lam Diệp nếu không cho chính mình tìm hảo ẩn nấp vật nói kia đều cùng cấp với tự sát. Không đề cập tới Lam Diệp ở xe thiết giáp trung bị nổ mạnh dư ba cấp điên chính là bất ổn, chỉ nói mộng huyễn thi thụ, vốn tưởng rằng có thể được như ước nguyện nó căn bản không nghĩ tới nó tiếp tiến dê cây vị trí chính là một cái dạng gì phiền toái. Trí tuệ cũng không nhược mộng huyễn thi thụ cũng biết nhân loại là xảo trá, tham lam, nguy hiểm, ngon miệng. Nhưng vốn tưởng rằng làm tốt phòng bị thi thố nó vô luận không bao lâu cũng không nghĩ tới nó cho tới nay xử trí phiền toái đồ ăn phòng bếp thế nhưng bị người liền lều mang đế tạc cái tan xương nát thịt, phòng bếp khoảng cách cùng ăn trung tâm không xa lắm, vì thế mộng huyễn thi thụ nhất quan trọng chủ thể cũng bị có điều lan đến, một cái quan trọng dễ chính bị tắt đoạn. Mộng huyễn thi thụ là phẫn nộ ngửa mặt lên trời rít gào. Mộng huyễn thi thụ bị thương chịu ảnh hưởng sâu nhất không phải còn ở xe thiết giáp trung bị sóc mơ hồ Lam Diệp mà là những cái đó như cũ ở ý đồ hướng mộng huyễn thi thụ trung tâm trô đi những người sống sót. Nguyên bản đối bọn họ một đợt như nước công kích biến dị cảnh tại đây một khắc thế nhưng xuất hiện hỗn loạn, có cảnh lập tức liền phải đâm thủng con mồi nhưng cố tình bỗng nhiên thành không đầu rồi bỏ nơi nơi lung tung chụp đánh. Mà có chút rõ ràng đã cuốn lấy nhưng con ngồi lại bỗng nhiên soát một chút bung ra cũng toàn vô tung vô ảnh. Càng nhiều còn lại là bỗng nhiên rối loạn kết cấu, truy kích không truy kích biến thành lo chính mình ôm đoàn chơi, công kích cũng không công kích ngược lại như là gặp gỡ thiên địch giống nhau nhanh chóng bại tẩu. Phòng trừng duy nhất không có đã chịu ảnh hưởng chính là những cái đó có hình tam giác hoặc là mặt khác nao hình nửa thực vật nửa động vật hình biến dị sinh vật, bất quá mất đi biến dị cảnh phụ trợ. Quăng có chúng nó nhưng ngăn cản không được như cũ số lượng khổng lồ nhân loại A. Đống nhiên phát sinh dị thường làm người sống sót ở hai mặt nhìn nhau rất nhiều là kinh hỉ dị thường, vốn dĩ bọn họ đều phải đỉnh không được nhưng ai từng tưởng thế nhưng sẽ đống nhiên xuất hiện như thế rõ ràng chuyển cơ. Có thông minh đã ý thức được phỏng chừng là mộng huyễn thi thụ chủ thể trung tâm xảy ra vấn đề, ở cao hứng rất nhiều tham lam chi sắc cũng giật thượng đuôi lông mày, nơi đó nhất định có nhiều hơn chỗ tốt đi, muốn chạy nhanh. Nếu không chỗ tốt đã có thể không bọn họ phân. Vốn dĩ đã tiếng lòng lưu ý những người sống sót bởi vì ích lợi lại lần nữa nảy mầm ra tin tưởng, liền thoáng tu chỉnh đều không kịp bọn họ liền một tổ ong hướng về phán đoán chung có thể là mộng huyễn thi thụ trung tâm vị trí vọt qua đi, một đường quả nhiên quấy nhiều ít ỏi, nghĩ đến khả năng được đến chỗ tốt, những người sống sót đôi mắt đều đỏ. Một tổ ong hướng về mộng ảo trung tâm vị trí phóng đi đội ngũ chung. Một người thân hình thon dài thân ảnh ở chạy vội đồng thời trong lòng cũng nổi lên một tia hoang mang, quay đầu nhìn phía bốn phía đã rõ ràng trống trải lên không gian mấy gương mặt bàng nổi lên hắn trong óc, này hết thảy đều là bởi vì bọn họ đi, xem ra, bọn họ hiện tại hẳn là còn xem như an toàn. Một mảnh tối tăm hỗn độn trống trải không gian, lập tức liền phải tới kia như tường thành cao lớn thân cây đội ngũ đông nhiên dừng bước chân. Làm sao vậy? Cùng ta tới, lá cây hơi thở xuất hiện. Nơi nào? Dưới nền đất. A. Dưới nền đất. Chúng ta như thế nào đi xuống A? Dung sèn đào. Yên tâm, ta có biện pháp. Một mảnh hỗn độn trong hạp cốc, trên mặt đất nằm đảo vô số huyết nhục cùng thực vật biến dị hài cốt, vô số hoặc linh động hoặc cứng đờ hoặc khổng lồ hoặc khô gầy màu xám trắng thân ảnh kiên trì bền bỉ hướng về một phương hướng đi trước, chặn đường bỏ cho không phải bị giết chết chính là đã trốn đi. Đối mặt có vẻ tàn khuyết không được đầy đủ màu ngân bạch cành rừng rậm, vô số màu xám trắng thân ảnh chung nhất hiện đặc biệt cái kia cao lớn thân ảnh mắt đỏ lập lòe. Tinh. Tiến hóa. Hủy diệt. Giống. Cùng với một trận vang vọng hẻm núi gầm nhẹ truyền ra, vô số hình thái không đồng nhất màu xám trắng thân ảnh vọt vào màu ngân bạch cành rừng rậm bên trong, vốn là một mảnh bừa bãi màu ngân bạch rừng rậm lúc này đã có đại bộ phận đã không có chống cự năng lực. Toàn bộ quá trình thế như trẻ tre, đương cao lớn thân ảnh mắt đỏ xa xa tỏa định trụ một phương hướng, ở cái kia phương hướng chỗ sâu nhất, một đôi đồng dạng lóe hồng quang con ngươi đột nhiên mở. Này song mắt đỏ chủ nhân so với đối thủ có thực rõ ràng lo âu, ngay cả trong miệng nguyên bản liên miên không ngừng khô khốc gào giống đều dần dần bình ổn đi xuống, cuối cùng nghẹn ngào phun ra hai chữ, theo sau toàn bộ không gian khôi phục thành một mảnh tĩnh mịch bình tĩnh. Nguy cơ. Bừa bãi. Thanh hôi, dính hoạt, hắc ám, hít thở không thông. Ở từ xe thiết giáp trung bỏ ra tới thời điểm Lam Diệp cảm giác được chính là như vậy N loại cơ hồ có thể làm người phát điên cảm giác, dưới mặt đất tiến hành bạo phá giống như cũng không phải một cái ý kiến hay, rốt cuộc này không phải từ nhân loại tu sửa lên ngầm mê cung, thụ yêu à, giống như thụ yêu đối ngầm hoàn cảnh yêu cầu nhưng không giống nhân loại như vậy nghiêm khắc đâu. Phu cận không gian bị Lam Diệp dùng kẹo cao su bom đều cấp tạc hỗn loạn, đỉnh kết giới Lam Diệp gian nan ở một mảnh giống như bùn lầy ướt hoặc trung tìm kiếm phương hướng, còn hảo vận mệnh chú định từng đợt chói thai thét chói thai cấp Lam Diệp khởi tới rồi dẫn đường tác dụng, theo thanh âm nơi phát ra một đường tạc qua đi, nộ thực sát thực nộ trùng sát trùng, thực mau, một chỗ cùng lúc trước phòng bếp không sai biệt lắm đại hắc ám không gian xuất hiện ở Lam Diệp tầm mắt bên trong. Từ nổ tung chỗ hổng chui vào đi Lam Diệp trước tiên phát hiện nơi này cùng lúc trước phòng bếp khác nhau lớn nhất, nơi đó là dính hoạt ẩm ướt mùi hôi hơn thiên, nhưng nơi này đâu, khô giáo không nói trong không khí cũng không có bất luận cái gì khó nghe xú vị, đúng vậy nơi này dưỡng khí thế nhưng cực kỳ sung túc, cây cối bản thân thanh hương hỗn loạn một loại nói không nên lời là gì đó không khó nghe hương vị, hơn nữa không gian chung giống như dày đặc không ít thành nhân cánh tay thô mộc, chất ống mềm. Phi thường rõ ràng, Lam Diệp lần này là thật sự tìm được trung tâm trung trung tâm. Ở Lam Diệp nổ tung cái này không gian một góc nháy mắt nguyên bản còn thét chói hai cái không ngừng sóng âm liền đột nhiên im bặt. Một trận phốc xách xách dị vang từ Lam Diệp phía sau truyền đến. Lam Diệp cảnh giác vọng qua đi, cũng không phải cái gì đánh lén, mà là dối rắm kích động gian cái kia vừa mới bị Lam Diệp tạc ra tới khẩu tử thế nhưng chỉ dùng một hồi công phu liền trường bình. Chẳng những khẩu tử trường bình. Ngay cả kia bởi vì khẩu tử xuất hiện mà tách ra cùng mềm mại một chất vách tường liên tiếp một chất ống mềm cũng bị tiếp trở về. Lam Diệp đột nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên, đối đã từ chính mình thân thể mặt ngoài tách ra tới một con hỏa nguyên tố linh phân phó một tiếng sau liền thấy lớn lên cùng đứng thẳng hành tẩu ly miêu giống nhau hỏa nguyên tố linh vui sướng nhào hướng kia căn vừa mới trường tốt một chất ống mềm. Hỏa nguyên tố linh trí lực cũng không tính thấp. Ở thổi qua đi đồng thời nó thậm chí quay đầu lại đối Lam Diệp làm một cái mặt quỷ dường như động tác, Lam Diệp cũng hồi lấy mỉm cười, tuy rằng cùng này đó độc đáo sinh mệnh cũng không phải rất quen thuộc, bất quá lại cũng có thể cảm giác được chúng nó trong lòng lúc này phát ra từ phế phủ vui sướng. Hỏa nguyên tố linh sao, làm chúng nó thiêu đồ vật đó là thích nhất, vì thế hỏa nguyên tố linh vui vẻ, xoay người liền cùng kia căn một chất ống mềm tính cả vách tường cùng nhau tới cái đại đại ôm. Kết quả tự không cần phải nói, ở một trận đùng giòn vang lúc sau vừa mới khôi phục nguyên trạng tường gỗ một quản ở một trận sáng lạn lúc sau toàn bộ biến thành một đống hắc hôi. Phòng trưng là thật sự thiêu hạp đi, ở hoàn thành Lam Diệp phân phó sau hỏa nguyên tố linh cũng không có ước thúc tự thân ngọn lửa, ngược lại có đem chúng nó hướng bốn phía lan tràn xu thế, đối này Lam Diệp cũng mặc kệ, nàng đảo muốn nhìn sự thật có phải hay không cùng chính mình tưởng tượng giống nhau. Hỏa nguyên tố linh muốn đem bốn phía đều thiêu quang động tác chút nào đều không thêm che giấu. Nếu Lam Diệp không ước thúc nói còn ở bên người nàng hai chỉ hỏa nguyên tố linh phỏng trừng cũng muốn gia nhập thiêu quang phá hư hàng ngũ bên trong. Đối mặt hỏa nguyên tố linh như thế kiêu ngạo phá hư động tác tự nhiên là có người không muốn nhìn đến. Vì thế cùng với lại một trận kia mềm mại vách tường mấp máy sở hữu khoảng cách ngọn lửa gần nhất tường thể đều tự động từ đại bộ đội bốc ra, cùng. Với một trận hơi nước 10 phần sương mù bị phun ra, hỏa nguyên tố linh tản mát ra đi ngọn lửa bị thập phần cường thế bức lui. Phốc phốc tắc tắc ở toàn bộ vách tường lại một lần mấp máy chung chỗ hổng lại một lần bị bổ khuyết đoạn rất cái ống cũng lại một lần bị tiếp bác. Lam Diệp ngăn trở hỏa nguyên tố linh không cam lòng phản kích ngược lại cả người an tĩnh xuống dưới, nhìn lại lần nữa bị khôi phục nguyên dạng vách tường. Lam Diệp đôi mắt mị chỉ còn lại có một cái tế phùng. Nay quỷ dị mềm mại tường gỗ từ phá hư đến phục hồi như cũ mỗi lần đều chỉ biết dùng không đến một phút thời gian hoàn thành, từ thời gian này thượng liền có thể nhìn ra này đó vách tường hoàn chỉnh cùng mặt trên tính cả cái ống đối cái này không gian chủ nhân có bao nhiêu quan trọng, hơn nữa mặc cho Lam Diệp như thế nào tùy ý chế tạo phiền toái kia nguyên bản sẽ lập tức theo chim mà đến mãnh liệt công kích lại như cũ vô tung vô ảnh, làm chuyện xấu còn không bị trừng phạt. Chuyện tốt như vậy thượng nào tìm đi Lam Diệp nếu là không hảo hảo lợi dụng một chút kia đã có thể thật xin lỗi nàng vì tới nơi này sợ trả giá đồng vàng. Duỗi tay sờ sờ bên người một cây màu lục đậm ống mềm, thực khô ráo hơn nữa băng băng lương lương, mang theo điểm dị thường rung động, Lam Diệp cười, thực vui vẻ cái loại này. Tuy rằng đã có thể khẳng định chính mình ở chỗ này làm ác là sẽ không đã chịu trừng phạt nhưng Lam Diệp lại cực kỳ chính mình đình chỉ động tác. Cũng không có tiếp tục thử mộng huyễn thi thụ điểm mấu chốt, Lam Diệp lựa chọn vuốt một cây ống mềm chậm rãi hướng về này chỗ hắc ám không gian trung tâm bay đi. Mộng huyễn thi thụ tiến hóa đến bây giờ đã là một viên hoàn mỹ ý nghĩa thượng yêu thụ, so với bất luận cái gì một loại tang thi còn có thực vật biến dị đều phải cao cấp, rốt cuộc là tê mấy đã không quan trọng, quan trọng là Lam Diệp có thể được đến cái gì chỗ tốt, nàng ca ca Lam Hiên còn có đồng bọn còn ở bên ngoài đâu. Lam Diệp tưởng cùng này yêu thụ đàm phán một chút, có thể đôi bên cùng có lợi tốt nhất, nếu không được, Lam Diệp cũng không ngại lại đương một lần phần tử khủng bố, bạo phá sao. Tuy rằng nàng hiện tại rất nghèo, nhưng mấy cái kẹo cao su bom vẫn là có thể miễn phí cung cấp. Vốt còn ở hơi hơi rung động ống mềm Lam Diệp thực mau liền thâm nhập tới rồi cái này độc đáo không gian trung tâm vị trí, ý bảo bên người ba con hỏa nguyên tố linh tạm thời ước thúc hảo tự mình thân thể thượng ngọn lửa. Lam Diệp tay sờ đến một chỗ mềm mại bích trướng, thịt mút mút còn mang theo giống như trái tim luật động, chẳng lẽ đây là mộng huyễn thi thụ trái tim? Này trái tim cũng quá lớn đi. Uy, ngươi là mộng huyễn thi thụ đi. Dùng tay gõ gõ lòng bàn tay sờ đến thật lớn không phải thịt làm thịt cầu. Lam Diệp rất có chút giải trí tinh thần như thế giòn chào hỏi nói, nếu gia hỏa này ở gặp bị thương nặng thời điểm có thể dùng gào giống biểu đạt chính mình phẫn nộ kia không đạo lý liền nghe không hiểu hoa hạ ngữ. Mặc kệ nói như thế nào cũng là hoa hạ thổ địa thượng gia thụ yêu sao, nghe không hiểu hoa hạ ngữ liền quá không giống lời nói. Một trận trầm mặc. Ở Lam Diệp nói ra tiếp đón từ sau nên đón nàng là dài đến một phút trầm mặc, không có đáp lại ngay cả Lam Diệp lòng bàn tay dán thịt cầu đều đình chỉ luật động. Lam Diệp khẽ nhíu mày, gia hỏa này xem ra không quá nể tình a. Không khí có chút áp lực. Cái này làm cho vốn đang tưởng hảo hảo đàm phán Lam Diệp có loại chính mình có phải hay không hẳn là tới điểm ra vai phủ đầu tự hỏi. Phòng trưng cùng Lam Diệp lòng bàn tay chạm nhau thịt cầu cảm nhận được Lam Diệp cảm xúc biến hóa, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm giống nhau. Này nguyên bản như địa ngục u ám không gian bỗng nhiên sáng lên một trận nhu hòa lân quang, nguồn sáng liền tới tự Lam Diệp lòng bàn tay còn vuốt thật lớn thịt cầu, theo lân quang càng ngày càng sáng. Cuối cùng bách Lam Diệp không thể không bung ra sở ở thịt cầu thượng tay về phía sau rời khỏi vài bước. Bởi vì không có cảm nhận được hơi thở nguy hiểm cho nên Lam Diệp ngăn lại ở bên người hỏa nguyên tố linh xôn xao. Ở thích hứng một hồi bất thình lình ánh sáng sau Lam Diệp lại lần nữa hướng về thịt cầu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đường kính ước có 5 mét hình cầu chung như nước lân quang hơi hơi nhộn nhạo. Chẳng những chiếu sáng bốn phía hoàn cảnh cũng đem tự thân chiếu xu với trong suốt. Thật lớn liên tiếp không biết nhiều ít điều mềm mại cái ống sáng lên hình cầu coi trọng như tựa như ảo ngộng, cùng bốn phía âm u một so tắc càng hiện quỷ dị, bất quá càng quỷ dị vẫn là lúc này hình cầu trung tâm chỗ rõ ràng chiếu rọi ra tới hẹp dài bóng ma. Bóng ma có như vậy 7-8 phần tựa hình người, có đầu có tứ chi nhưng là lại nhiều ra một đôi hẹp dài cánh chim khung xương hơn nữa một cái thon dài cái đuôi, cao cao dơ lên đầu thượng không có tóc. Mà kia cũng không như thế nào có thể thấy rõ ngũ quan trung chỉ có cặp kia đỏ như máu con ngươi nhất chọc người chú ý. Lúc này cặp kia đỏ như máu con ngươi chính gắt gao chăm chú vào Lam Diệp trên người. Đến nỗi Lam Diệp, đang xem đến hình cầu chung người này hình bóng ma thời điểm nàng cũng đã. Ngây dại, này vẫn là thụ sao. Thật sự thành tinh. Còn hóa hình đâu? Nhân loại. Khổng lồ tản ra quang mang hình cầu chung. Như người trưởng thành bộ dáng bóng ma phần đầu vị trí đôi môi ở hơi hơi run rẩy, ở một mảnh lân quang giữa điểm này run rẩy tự nhiên là không chút nào thu hút, bất quá kia khô khốc, nghẹn ngào, căn bản phân không rõ là nam hay là nữ thanh âm Lam Diệp lại nghe đến rõ ràng, nhìn sang bốn phía, bào trừ ba con hỏa nguyên tố linh lúc này ở đây duy nhất nhân loại cũng chỉ có Lam Diệp chính mình đi. Là ngươi ở kêu ta. Lam Diệp kinh ngạc chỉ cái mũi của mình. Tuy rằng đối này mộng huyễn thi thụ lớn lên giống người hơn nữa chẳng những nghe hiểu người ngữ thậm chí còn sẽ nói mà ngạc nhiên nhưng Lam Diệp đại nào lúc này thật là một mảnh thanh minh, đề phòng là một phương diện về phương diện khác lại là ở tự hỏi như thế nào làm mộng huyễn thi thụ dừng lại khả năng đang ở phát sinh đối ca ca cùng với chúng đồng bọn công kích, còn không thể biểu hiện quá rõ ràng, trời biết này cây đã thành tinh thụ yêu có thể, hay không biết con tin cùng uy hiếp hàng nghĩa. Vâng. Mộng huyễn thi thụ mỗi phun ra một chữ đều phảng phất thực lao lực giống nhau, kéo trường âm cuối, một đôi mắt đỏ nhìn thẳng Lam Diệp không ngừng lập lòe. Phòng trưng là này mộng huyễn thi thụ tiến hóa trình độ còn chờ đề cao đi, không đợi Lam Diệp tưởng hảo như thế nào lừa dối nó đâu mộng huyễn thi thụ chính mình liền đã đem cái gì đều chiêu, phảng phất có thực cấp bách sự kiện liền phải phát sinh. Không đợi Lam Diệp nói nữa mộng huyễn thi thụ liền lại lần nữa rung động nổi lên chính mình vừa mới tiến hóa ra tới dây thanh, nhân loại. Nô! Lam Diệp ngẩng đầu. Nguy cơ địch nhân thỉnh trợ giúp. Nói thật này mộng huyễn thi thụ tuy rằng tiến hóa lên tiếng mang nhưng thực rõ ràng ngôn ngữ học còn không quá quan. Một chữ băng còn chưa tính còn đoạn tự lấy nghĩa. Phí hơn nửa ngày kính Lam Diệp mới hiểu được mộng huyễn thi thụ ý tứ. giống như này mộng huyễn thi thụ gặp cái gì phiền toái rất lớn, nếu bại liền sẽ tử vong. Xét thấy Lam Diệp là cái thứ nhất tới nơi này sinh linh, mộng huyễn thi thụ bản năng cầu sinh khiến cho nó đối Lam Diệp phát ra xin giúp đỡ. Hướng đồ ăn xin giúp đỡ, phỏng chừng việc này cũng chỉ có này bị virus sinh ra tới cổ quái sinh mệnh có thể làm được. Mộng huyễn thi thụ gặp được phiền toái thế nhưng cầu đến chính mình trên đầu tới đối điểm này nhận chi Lam Diệp rất có loại váng đầu hoa mắt cảm giác, vừa mới hai bên còn đánh đến ngươi khinh ta sống hận không thể đem đối phương ăn tươi nuốt sống đâu, giây tiếp theo liền cầu tới cửa tới, này mộng huyễn thi thụ đầu góc cũng không biết là như thế nào lớn lên, chẳng lẽ liền không biết muốn ấn kịch bản ra bài sao? Lam Diệp ở buồn bực ở phun tảo ở khó có thể tin, nàng trầm mặc làm mộng huyễn thi thụ lý giải thành ở tác muốn thù lao, luật dừng chú ý đó là vật chất hấp dẫn, không có ong mật sẽ giúp ngươi truyền phấn sao. Cho nên muốn đạt được trợ giúp cho thù lao là hẳn là. Ở Lam Diệp sửng sốt đương khẩu, một cây so Lam Diệp ở bên ngoài nhìn thấy bất luận cái gì một cây đều phải thô màu ngân bạch cảnh từ trên trời giáng xuống rơi xuống nàng trước mặt. Ba con bảo hộ ở Lam Diệp bốn phía hỏa nguyên tố linh một trận xôn xao, bất quá Lam Diệp như cũ lựa chọn tĩnh xem này biến, tùy ý màu ngân bạch cành lan tràn đến khoảng cách chính mình không đến một mét vị trí. Này căn như người eo thô màu ngân bạch cành ở chậm rãi vặn mẹo, mặt trên không ngừng sẽ giống như răng cưa lá cây trường ra cũng héo rút đoàn khởi, đương kia héo rút thành đoàn răng cưa diệp lại lần nữa vỡ ra thời điểm một quả màu lam tinh thể liền xuất hiện, len keng, này tân sinh ra tới màu lam tinh thể cũng không có ở màu bạc cảnh thượng đãi bao lâu, mà là thực mau rơi xuống mặt đất, ở cố ý khống chế xuống đất trên mặt thực mau liền đôi nổi lên một tòa có màu lam tinh thể tạo. Thành tiểu sơn, nhìn trước mắt oánh oánh rực rỡ màu lam tiểu sơn, Lam Diệp tiểu hôn mê một chút, này thụ, hối lộ thủ pháp thực thuần thục sao. Bất quá có lẽ đối mặt khác người sống sót tới nói này đôi màu lam tinh thể là một so đủ để cho bọn họ mất đi lý trí tài phú, nhưng đối Lam Diệp tới nói lại hứng thú thiếu thiếu, mặc kệ ở thời đại nào ma túy thứ này đều không phải làm người rất có hảo cảm đồ vật, chẳng sợ cũng không có nghe nói này màu lam tinh thể ở mê say nhân thần kinh thời điểm có cái gì tác dụng phụ, bất quá phàm là đều có vật nhất, cho nên Lam Diệp đang xem đến này đôi màu lam tinh thể thời điểm chỉ là ngắm hai mắt, một chút đều không có mặt khác người sống sót lấy nhìn đến khi hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng điên cuồng bộ dáng. Lam Diệp đối màu lam tinh thể đạm nhiên thái độ phỏng chừng là mộng huyễn thi thụ lúc trước không nghĩ tới, vì thế thực rõ ràng màu ngân bạch cành vũ động động tác cứng đờ một chút, theo sau màu ngân bạch cành lùi về, thay thế chính là một cây màu lục đậm nút chai cái ống. Thịch thịch thịch có trầm đục từ cái ống bên trong truyền ra, ngay sau đó liền giống như trời mưa giống nhau. Vừa mới Lam Diệp lao lực nửa ngày mới lộng tới kẻ hèn hai chỉ thi long lúc này thật giống như rác rưởi giống nhau bị ném đầy đất, chừng 20-30 chỉ, bị dịch nhầy bao vây cùng cái bánh trưng giống nhau thi long nhóm ở dùng sức dãy rủa. Đáng tiếc, lúc này chúng nó không hề là mộng huyễn thi thụ cùng sinh cùng có lợi đồng bọn mà là hàng hóa, nếu Lam Diệp gật đầu, lại nhiều thi long mộng huyễn thi thụ đều sẽ không để ý, chỉ là ký sinh ở nó trong cơ thể trợ giúp thanh trừ độc tố vật nhỏ thôi. Lấy mộng huyễn thi thụ hình thể vật nhỏ này đó là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Đối Lam Diệp mộng huyễn thi thụ là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ý thức được điểm này Lam Diệp biết chính mình cơ hội tới, vì thế thanh thanh giọng nói, Lam Diệp đếm trên đầu ngón tay cùng này cây đã yêu ma hóa đại thụ nói đến điều kiện. Đệ nhất, kế tiếp, còn có. Mộng huyễn thi thụ là biến dị đến trình độ nhất định trí tuệ sinh vật không sai, nhưng lúc này trí lực khoảng cách nhân loại vẫn là kém hảo xa. Cho nên đối với Lam Diệp đếm trên đầu ngón tay từng điều nói ra điều kiện nó cơ hồ 80% đều không có nghe hiểu, ở cảm nhận được túc địch càng ngày càng gần đồng thời mộng huyễn thi thụ cảm xúc cũng càng ngày càng nôn nóng. Cuối cùng mộng huyễn thi thụ cũng bất cứ giá nào, không hề lao lực đi tự hỏi Lam Diệp rốt cuộc đều đưa ra cái dạng gì yêu cầu, chỉ thấy kia phiêu phù ở thật lớn thịt cầu trung hình người bóng ma bỗng nhiên nâng lên cánh tay hãy còn cắm vào chính mình ngực. Ở Lam Diệp có chút há hốc mồm biểu tình chung một viên giọt nước hình kỳ quái viên cầu liền như vậy ngạnh sinh sinh bị đôi tay kia cánh tay từ hình người bóng ma ngực trung túm ra tới. Vô số liên tiếp ở thật lớn thịt cầu thượng ống mềm liền giống như cánh tay giống nhau là đều về mộng huyễn thi thụ sở sai sử, vì thế thực mau một cái ống mềm liền rỗi tới rồi Lam Diệp trước mặt, ống mềm trước nhất đoan liền phóng kia viên giọt nước hình dạng kỳ quái viên cầu. Ở lân quang chiếu dọi xuống Lam Diệp căn bản nhìn không ra vật nhỏ này rốt cuộc là từ cái gì tài chất tạo thành, Bất quá Lam Diệp có thể nhìn ra được vật nhỏ này nhất định đối mộng huyễn thi thụ rất quan trọng, phỏng chừng đây cũng là nó có thể trả giá lớn nhất đại giới đi, cho nên chẳng sợ còn không có hiểu được này viên cầu là làm gì đó, nhưng Lam Diệp vẫn là rất thông khoái từ ống mềm thượng tướng này cái giọt nước hình viên cầu cấp bắt lại đây, cùng lúc đó cũng thu hồi đôi trên mặt đất màu. Lam tinh thể cùng thi long, thỏa mãn vô vô tay, Lam Diệp lộ ra một cái hiền lành tươi cười, thành giao. T. Lam Diệp này thanh thành giao phỏng trừng là lúc này mộng huyễn thi thụ nhất muốn nghe đến nói, ở không gian một trận rung động chung Lam Diệp thân thể bị đến từ bốn phương tám hướng màu lục đậm cảnh khô cấp chiến lên, ý bảo ba con hỏa nguyên tố linh một lần nữa hóa thành ngọn lửa túi người ở trên người mình, Lam Diệp liền như vậy tùy ý màu lục đậm cảnh khô đem chính mình chiến khởi. Ở một trận ầm ầm ầm rung động bên trong bọc Lam Diệp thân thể màu lục đậm hình cầu phóng lên cao. T. Vận mệnh chú định khô khốc, nghẹn ngào giống lên một tiếng sỏ xuyên qua hoàn vũ, nguyên bản ngủ đông với dưới nền đất sở hữu rễ cây đều động lên, đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích mộng huyễn thi thụ chống cự có thể nói là dùng hết toàn lực. Đáng tiếc, Lam Diệp lúc trước cuồng oanh lạm tạc hơn nữa trên mặt đất vô số người sống sót điên cuồng khiến cho mộng huyễn thi thụ đã chịu xưa nay chưa từng có bị thương nặng, hơn nữa sắp đã đến nguy hiểm. Mộng huyễn thi thụ đem hy vọng cuối cùng đặt ở Lam Diệp trên người cũng không phải không có lý, bất quá, đối mặt một viên biến dị yêu thụ thỉnh cầu Lam Diệp thật sự sẽ y theo lời hứa thực hiện sao? Nô! U ám không gian bên trong đầy đất xương khô như cũ ở kể rõ chúng nó bi thảm tao ngộ. Bất quá hiện tại chúng nó càng thêm bi thảm, nguyên bản chỉ là hưởng mạng mà thôi, mà hiện tại chúng nó tắc còn muốn đối mặt không biết nhiều ít hai chân nhà dẫm đạp cùng quất xác. Bóng người đong đưa gian cái này đã từng yên tĩnh không gian lúc này ẩm ý vô cùng, trên bầu trời nổi lơ lửng không ít hoặc hồng hoặc bạch sáng lên hình cầu, mà càng nhiều còn lại là cột sáng, đây là đèn tin cột sáng, thực rõ ràng, có thể chế tạo cùng sử dụng đèn tin cũng chỉ có nhân loại. Ở sông qua khủng bố màu bạc rừng rậm cùng quỷ dị mái vòm không gian này lưỡng đạo sinh tử quan sau nguyên bản chừng mấy ngàn người nhân loại người sống sót đội ngũ lúc này đã thưa thớt không đủ 500, này một đường bọn họ có thể nói là dẫm lên máu tươi cùng thi thể tiến vào, đương nhiên thu hoạch cũng tương đương khả quan. Không nói cái khác, liền màu lam tinh thể thu hoạch số lượng liền đủ để cho mọi người trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, hơn nữa thấp nhất cũng có hồng tinh trình độ năng tinh thu hoạch, mỗi người đều thu hoạch pha phong. Đương nhiên đối với phong phú thu hoạch mà nói chết điểm người thực bình thường, mặc thế ngày nào đó không chết người, chỉ cần không phải chính mình chết thì tốt rồi, chẳng sợ chết chính là thần cha ở khổng lồ ích lợi trước mặt cũng là không có gì hảo đau thương. Thu hoạch pha phong bất quá hiện tại người sống sót đáy mắt trừ bỏ được mùa vui sướng càng nhiều lại là tham lam, đi vào này đen như mực rộng lớn không gian đã có một hồi. Ở cũng không có nhìn đến lúc trước người nọ theo như lời ảo cảnh cùng khủng bố đánh lén sau những người sống sót nhất trí cho rằng lúc này mộng huyễn thi thụ đã tới rồi nỏ mạnh hết đà nông nỗi, nhìn đã có thể thấy rõ hình dáng thật lớn thân cây, những người sống sót đáy mắt minh vì ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Đáng tiếc, có người chính là cho chính mình tự tìm phiền phức. Tại đây chỉ tụ tập sở hữu vọt vào tới người sống sót đội ngũ chung chỉ có một chiếc hình thể bưu hãn xe Việt dã phá lệ dẫn người chú ý. Vài tên đã liên minh số người sống sót đầu lĩnh lúc này liền ngồi ở trong xe tiến hành về ích lợi cùng một hồi công kích đội hình thảo luận, vốn dĩ không khí tương đương không tồi, bất quá tên kia bị bó thành bánh trưng ném ở phía sau tòa góc bóng người cũng không biết là như thế nào lộng rất trong miệng tắc nghẽn vật, mới vừa một khôi phục nói chuyện năng lực. Hắn liền gào lên, thanh âm còn không nhỏ, kêu vài tên lão đại toàn bộ như mày. Các ngươi không thể lại hướng trong đi rồi, sẽ chết, mau rời đi nơi này. Trở về, ta có cái gì cần thiết muốn đưa trở về, ta là Ngô. Ngồi ở bị bó bóng người bên cạnh chính là một người dáng người cường tráng hán tử, bị bóng người kêu đến phiền trực tiếp một cái trọng quyền chú ý qua đi đem người cấp đánh hôn mê bất tỉnh, cũng mặc kệ đối phương đầu bởi vì quán tính bùn một tiếng thật mạnh khái ở cửa xe phía trên, không kiên nhẫn lắc lắc nắm tay, tráng hán không kiên nhẫn đối ghế phụ vị người trên oán giận, ta nói Lý Bách, người này lưu trữ làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tin trên tay hắn có cái gì quan trọng tình báo không thành? Tráng hán thanh âm trầm thấp mang theo làm người lông tơ dựng ngược cơm oan, thực rõ ràng không phải cái thiện tra, mà lời hắn nói cũng giành được mặt khác vị trí thượng lão đại nhóm tán đồng, cùng vọng tưởng ghế phụ vị người trên ảnh, bọn họ đang chờ đối phương giải thích. Ha ha! Không nói chuyện phía trước lời, ghế phụ vị thượng tên này làn da trắng non giống bạch lĩnh nhiều quá lao đại nam tử đáy mắt tinh quang chợt lóe. Chư vị, người này ta nhận thức mà thôi, là ta một cái đối đầu thủ hạ, lưu trữ hắn cũng chỉ là Lý Mỗ một chút tiểu tâm tư, mong rằng chư vị thứ lỗi. Ta thảo, ngươi nhiều phun ra một phân lợi tới chúng ta liền thứ lỗi, như thế nào? Nói chuyện một người liền trên mặt đều có hình xăm nam tử, ánh mắt lập lòe, hắn trong tay một thanh ngắn nhỏ chủy thủ trên dưới quay cuồng. Ha ha, nói đùa, một cái tiểu lâu la mà thôi, nếu vài vị thích liền cầm đi làm thịt đi. Tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ phần tử trí thức trang điểm Lý Bách đang nói xong những lời này sau liền không còn có xem góc người kia ảnh liếc mắt một cái, những người khác ở nghiêm túc xem kỹ sau khi cũng không nói, nếu không thể cho bọn hắn mang đến ích lợi, kia góc người kia ảnh sống hay chết theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có, giết hắn còn ngại ngã bọn họ lao đại phân đâu. Tốc độ xe cũng không mau, xe Việt dã chung lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, ghế phụ vị thượng, trong tay đùa nghịch một con nhìn qua thực bình thường đồng hồ Lý Bách bỗng nhiên con khoe miệng, Triệu Minh Vũ, hy vọng ngươi đừng chết quá sớm a. Ngộng Nguyễn thi thủ còn tính bình tĩnh thân cây phụ cận, một chỗ nhìn qua rất là bình thản sạch sẽ trên mặt đất bỗng nhiên phồng lên một cái thật lớn nổi mụn, cùng với một tiếng nổ vang vài bóng người cùng với văng khắp nơi cắt đất từ dưới nền đất vỡ ra. Cùng từ ngầm lao tới còn có mười mấy căn thô tráng màu lục đậm căn cần đầy trời bay múa suy nghĩ muốn đem dám can đảm xâm nhập chúng nó địa bàn địch nhân giết chết, đáng tiếc nơi này đã không phải dưới nền đất, thực mau, ở đoạn rất bảy. Tám căn lúc sau dư lại căn cần toàn bộ lùi về dưới nền đất. Bên cạnh, Mộng Huyễn thi thụ thân cây như cũng là như vậy bình tĩnh. Bất quá đã từng lỏa lộ bên ngoài thô ráp vỏ cây lúc này đã bị một loại lẫn nhau rồi dắm lên màu lục đậm dây đằng cấp bảo hộ lên, lại tưởng tượng Lam Diệp lúc trước như vậy dễ dàng xé mở vỏ cây đã có thể không dễ dàng, đương nhiên điểm này mới từ dưới nền đất lao tới bóng người cũng không rõ ràng, bởi vì ở bọn họ lại đây thời điểm này thân cây cũng đã là dáng vẻ này. Không được a, ta nói tử thần điện hạ, ngươi rốt cuộc có phổ không có a? Mang theo một thân bừa bãi, Mạc Minh vì lại một lần lẻn vào dưới nền đất thất bại mà lần thứ N oán giận chất vấn nói. Ở Y Lai Tư từ dưới nền đất cảm ứng được Lam Diệp hơi thở sau bọn họ liền vẫn luôn ở nỗ lực tiến vào trong đó, bất quá rốt cuộc dưới nền đất cùng mặt đất thậm chí không chung đều không giống nhau, làm Mộng Huyễn thi dễ cây cần địa bàn, lại một lần mất đi Lam Diệp hơi thở làm dẫn đường Mạc Minh bọn họ tưởng thuận lợi tìm được trung tâm điểm thật sự là quá khó khăn. Nếu không ngươi tới... Trên người đồng dạng có chút chật vật, Y Lai Tư biểu tình đã hoàn toàn không có đã từng lười nhác, đem giữa mày nhăn gắt gao, hắn màu tím trong con ngươi chứa đầy chừng lấy làm người thường đông lại lạnh lẽo. Đến, tính ta chưa nói. Cái dạng này Y Lai Tư cho người ta áp lực vẫn là không nhỏ, bất quá Mặc Minh cũng không phải người bình thường, chỉ là có thể thể hội Y Lai Tư sốt ruột tâm tình, kỳ thật Mặc Minh cũng không cần Y Lai Tư nhẹ nhàng nhiều ít. Bên cạnh, mặc kệ là Triệu Nhất Phàm, Triệu Minh Vũ, Triệu Hổ vẫn là hai gã chiến sĩ lúc này đều là nhíu chặt mày, bọn họ đã thử bốn lần nhưng không có một lần có thể tìm được chính xác vị trí, còn như vậy đi xuống nhưng không ổn, mỗi một lần xuống đất bọn họ tiêu hao đều là không nhỏ. Có người tới, lạnh băng mà không mang theo phập phồng tiếng nói, là Lam Hiên, từ Lam Diệp mất tích bắt đầu hắn liền vẫn luôn vẫn duy trì cái này trạng thái, không nhiều lắm lời nói cũng không phát biểu ý kiến. Chẳng qua hắn nếu là tưởng như thế nào làm ai đều ngăn không được, đương nhiên, bởi vì đồng bạn phán đoán cũng là chính mình phán đoán cho nên Lam Hiên cũng không có nhiều ít tự chủ trương thời điểm. Lam Hiên thanh âm tuy rằng không lớn nhưng lại thành công đem mặt khác người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn lại đây, mấy đôi mắt cùng hướng một phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đen nghìn nghịt bóng ma thẳng tắp hướng nơi này vọt tới, mang theo đã mơ hồ có thể nghe ồn ào, thực hiển nhiên, là nhân loại. Các ngươi còn có những người khác tiến vào sao? Mạc Minh hỏi bên cạnh Triệu Minh Vũ, đối này Triệu Minh Vũ còn lại là lắc đầu, cau mày, Triệu Minh Vũ biểu tình càng thêm nghiêm túc lên. Không phải viện quân đó chính là không chính hiệu quân, này bang nhân còn rất lợi hại, thế nhưng có thể đi đến này. Mạc Minh luôn luôn là lời nói nhiều nhất, bất quá không có người tiếp hắn nói cha, lẳng lặng chờ đợi, từ phương hướng thượng xem hai bên thực mau liền phải chạm trán. Báo cáo. Phía trước phát hiện người sống sót tung tích, nhân số vì 8 người, thân phận còn chưa xác định. Phái người đi lên tiếp xúc hạ, thế nhưng có người trước chúng ta một bước tới nơi này, không thể tưởng tượng a. Nếu này giúp cặn bã đoạt lao tử chỗ tốt lao tử phi sẽ lạn bọn họ không thể. Gì, đó là ai người? Liên ở xe Việt giã thượng đầu đầu nhóm biểu hiện không đồng nhất thời điểm chợt thấy đội ngũ chung lao ra đi một bóng người trên người đỉnh một vòng nhàn nhạt quang hoa thế cho nên thấy không rõ người này diện mạo, bất quá có một chút có thể khẳng định, người này không phải trên xe bất luận cái gì một cái lao đại phái ra đi. Tử thần tiểu đội, người này ai nha? Người sống sót đội ngũ, phái người cho ta cùng qua đi. Người sống sót đội ngũ hậu phương lớn, giống. Liên ở tất cả mọi người ở suy đoán kia bỗng nhiên lao ra đi bóng người thân phận thời điểm một tiếng rõ ràng dị thường giống giận từ mọi người hậu phương lớn vang lên, hoàn toàn không phải nhân loại nên có thanh âm, mặc kệ là tử thần tiểu đội vẫn là người sống sót đội ngũ mọi người đang nghe đến này thanh gầm rú sau là hết thệ là vẻ mặt nghiêm lại, động tác nhất trí vọng qua đi, chỗ đã thấy một màn sai sử mọi người đáy lòng đều xuất hiện ra một cổ lạnh lẽo. Bởi vì màu bạc rừng rậm là có thể từ bên ngoài một tầng tầng phản xạ ánh mặt trời tiến vào, cho nên liền tính cách xa nhau rất xa nhưng màu bạc rừng rậm bên cạnh lúc này mọi người như cũ có thể mơ hồ có thể thấy được. Bất quá lúc này kia đã từng điểm xuyết mông lung quang mang vị trí đã bị đen nghìn nghị tảng lớn bóng dáng sở thay thế, liền phảng phất mãnh liệt mà đến thủy triều. Kia phiến dày đặc hắc ảnh ở lấy không chậm tốc độ ở hướng về những người sống sót nơi vị trí phát lại đây. Là tang thi. Lúc trước kia dây thanh rất cường liệt thị huyết sát ý gầm rú trừ bỏ tang thi không có khác sinh vật có thể phát ra, hơn nữa từ kia giống lên một tiếng khí thế tới xem này chỉ ra tiếng tang thi cấp bậc còn không thấp, hơn nữa một tảng lớn đen nghìn nghịt căn bản đếm không hết số lượng tang thi đàn, vừa mới còn thỏa thuê mãn nguyện muốn đem ngộng huyễn thi thụ chia cắt những người sống sót hoảng loạn. May mắn tới nơi này người sống sót có không ít đều là đã trải qua mộng ảo hẻm núi kịch biến sau bị bắt tiến vào đến mộng huyễn thi bóng cây mông tồn tại, cho nên thực dễ dàng liền nghĩ kỹ đã xảy ra chuyện gì, lúc trước là bị ích lợi hướng hôn đầu, hiện tại bọn họ nhớ tới cũng sợ hãi, bởi vì bọn họ ai cũng không nghĩ tới này đó tang thi sẽ như thế lớn mật, nơi này chính là mộng huyễn thi thụ địa bàn A, nói mộng huyễn thi thụ luôn luôn cùng hình người hoặc động vật hình tang thi không hợp. 2. Bên tựa như tử địch giống nhau, nếu không toàn bộ ngộng ảo hẻm núi cũng sẽ không chỉ ngẫu nhiên mới có hình người tang thi xuất hiện mà trở thành thực vật biến dị thiên đường. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ xui xẻo đụng phải túc địch đại quyết chiến không thành? Những người sống sót đều không nghĩ ra, bọn họ không nghĩ ra chính mình vì cái gì như vậy xui xẻo thế nhưng sẽ gặp được loại này trước có lang hậu có hổ bi thảm cục diện, kỳ thật bọn họ cũng không chính mình ngẫm lại. Nếu không phải bọn họ cấp các tang thi đánh tiên phong kia mộng huyễn thi thủ cùng tang thi chi gian hay không sẽ phát sinh trận này túc địch chi chiến thật đúng là khó mà nói. Đương nhiên hiện tại nói cái gì đều chậm, cái gì ích lợi cái gì bảo bối toàn bộ đều gặp quỷ đi thôi, chỉ nghĩ bảo mệnh, người sống sót đội ngũ bắt đầu rối loạn. Đều cho ta chấn định, một đám không đầu góc tang thi mà thôi, các ngươi này đó phế vật. Đại gia không cần hoảng, cứu thế liên minh thành viên tập hợp, lại đây tập hợp. Má ơi nhiều như vậy tang thi à, lao lì mau, nhìn xem bên kia an toàn điểm, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Này cốt đao là của ta, tiểu tử ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao cũng là lâm thời tổ hợp đội ngũ, đang xem đến rậm rạp tang thi đàn lúc sau đối phương còn chưa tới đâu chính bọn họ nhưng thật ra trước rối loạn, cứ việc đầu lĩnh nhóm ở nỗ lực chỉnh hợp lại đội ngũ. Bất quá toàn bộ đội ngũ chung không thuộc về bọn họ thủ hạ giải rác người sống sót tỷ lệ không nhỏ. Ở ngươi đẩy ta gào dưới trường hợp một lần hỗn loạn đến khó có thể thu thập. Bất quá những cái đó có thể trở thành một con đại hình người sống sót đội ngũ đầu lĩnh người cũng đều không phải không hề thủ đoạn. Huyết tinh chấn áp cũng hảo dị năng dẫn đường cũng thế. Tóm lại trường hợp cũng không có trước sau hướng không tốt một mặt loạn đi xuống. Ngược lại dần dần bình ổn xuống dưới. Những người sống sót đều ở nỗ lực gáp xuống trái tim nhanh chóng nhảy lên. Bởi vì một hồi tao ngộ chiến chạm vào là nổ ngay. Không đề cập tới người sống sót đội ngũ bên này hỗn loạn cùng chỉnh hợp, chỉ nói tử thần tiểu đội bên này, khổng lồ số lượng tang thi đàn xuất hiện tuy rằng ra ngoài bọn họ đoán trước nhưng không có một cái buồn không nên xuất hiện ở chỗ này người xuất hiện làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Người này chính là vừa mới hai bên tao ngộ khi không màng tất cả hướng về Mặc Minh bọn họ chạy tới thon dài bóng người, vừa mới bắt đầu tử thần tiểu đội người còn bày ra một bộ đề phòng biểu tình. Bất quá đương thấy rõ người tới bộ mặt sau trừ bỏ Triệu Minh Vũ bên này người bên ngoài những người khác đều có chốc lát ngây người, bởi vì người này không phải người khác, đúng là bị bọn họ lưu tại Kinh Hoa cho thuê trong phòng Dương Tiêu là cũng. Tàn mất trong tay đã ấp ủ xong công kích, tính nôn nóng Mặc Minh cái thứ nhất vọt ra, một phen đỡ lấy Dương Tiêu thân mình. Mạc Minh kinh ngạc hỏi, Dương Tiêu, ngươi tới nơi này làm gì? Không phải là ngươi ở nhà chiếu cố Linh Nhi sao? Ở Mạc Minh tiếp ứng đến Dương Tiêu lúc sau, những người khác bao gồm còn không rõ nguyên do Triệu Minh Vũ tất cả đều vây quanh lại đây. Từ hai gã Triệu Minh Vũ thủ hạ chiến sĩ đề phòng bên kia như cũ rối loạn không thôi, người sống sót đội ngũ còn có tang thi đàn. Những người khác đem Dương Tiêu đỡ ở một bên ngồi xuống, có lẽ này một đường có mặt khác người sống sót làm phá hôi, nhưng Dương Tiêu tiêu hao như cũ không nhỏ. Dương Tiêu, đã xảy ra chuyện gì? Hỏi ra những lời này chính là Triệu Nhất Phàm. Hắn biết rõ Dương Tiêu tính cách, nếu không có thập phần chuyện khẩn cấp hắn là sẽ không ném xuống Trúc Linh Nhi cùng Hoa Nghệ chạy đến nơi đây tới mạo hiểm tìm bọn họ. Rất khó tin tưởng, dị năng chỉ là không nhiều lắm dùng phục chế Dương Tiêu rốt cuộc là như thế nào xuyên qua một tầng tầng nguy hiểm tới nơi này. Ngồi dưới đất thật mạnh thở dốc, Dương Tiêu có thể cảm giác được trên người cơ bắp bởi vì một đường khẩn trương cùng tiêu hao quá mức mà hơi hơi run rẩy. Bất quá hiện tại lại không phải nghỉ ngơi thời điểm. Dương Tiêu một cắt cổ thượng mang ngọc bội, dây tiếp theo một con thuần màu đen nổ thẻ phục cũng đã xuất hiện ở Dương Tiêu trong tay. Minh! Này đâu? Nghe được Dương Tiêu kêu gọi, Mạc Minh vội vàng tiến lên, bị Dương Tiêu trên mặt ngưng trọng sở cảm nhiễm, vốn đang tưởng làm quái một chút điều hòa không khí Mạc Minh cũng nghiêm túc lên. Những người khác biểu tình cũng hảo không nào đi, sắc mặt ngưng trọng nhìn Dương Tiêu cầm trong tay laptop khởi động máy, theo sau cờ lạc mở trên mặt bàn một cái folder. Mười dư chương hình ảnh lấy xúc lược đồ phương thức bị biểu hiện ở bên trong, Dương Tiêu một chút đều không kéo dài ở cờ lật mở đệ nhất chương hình ảnh sau đem nổ thẻ phục thối lui đến Mạc Minh trước mặt. Minh, ngươi xem nơi này, đem Mạc Minh ánh mắt dẫn hướng trên máy tính hình ảnh, lúc này Dương Tiêu mới xem như hoàn thành nhiệm vụ chân chính nghỉ ngơi. Phía dưới cũng đã không có người chú ý Dương Tiêu. Mấy đôi mắt động tác nhất trí theo Mạc Minh phiên động như ngừng lại nổ thẻ phục kia cũng không lớn màn hình thượng. Này đó hình ảnh đều là nào đó trang web toàn bình chụp hình, theo một chương tiếp một chương lật xem đi xuống, Mạc Minh, Lam Hiên, Triệu Hổ ba người sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên. Đương cuối cùng một tấm hình cũng bị một chút không rơi xem xong, Mạc Minh sắc mặt cơ hồ âm trầm như nước, tạm dừng chừng 10 giây Mạc Minh mới ngẩng đầu lên, mới một hồi công phu, Mạc Minh đáy mắt cũng đã che kín thấm người tơ máu. Ta cần thiết trở về. Đây là Mạc Minh đang xem xong hình ảnh sau nói câu đầu tiên lời nói, gắt gao nhìn thẳng Lam Hiên đôi mắt, Mạc Minh trong mắt có dãy rủa. Ân. Liên đứng ở Mạc Minh bên người, đồng dạng sắc mặt âm trầm Lam Hiên nhỏ đến khó phát hiện phát ra một tiếng giọng mũi, đối mặt hảo huynh đệ tầm mắt, Lam Hiên lạnh băng đạm mạc trong mắt đồng dạng lóe một chút dãy rủa. Ta cùng Minh ca đi, Hiên ca, lá cây còn cần ngươi. Triệu Hổ thanh âm trước sau là như vậy hàm hậu. Bất quá phảng phất hạ rất lớn quyết tâm dường như, Triệu Hổ đang nói lời này thời điểm đặt ở bên cạnh người nắm tay gắt gao nắm chặt. Không bằng Triệu Nhất Phàm ở mở miệng lúc sau tạm dừng một chút, chuyển hướng Mạc Minh, Minh, chúng ta hẳn là sẽ có thời gian tập kết viện binh, rốt cuộc. Thôi bỏ đi, một Phàm, ngươi biết này căn bản là không có khả năng. Ngăn trở Triệu Nhất Phàm nói tiếp, Mạc Minh cường căng ra tới nhẹ nhàng tươi cười thực giả. Quay đầu đang nhìn vọng ngộng huyễn thi thụ thân cây sau lại nhìn mắt đã tới gần rất nhiều tang thi đàn, Mạc Minh lắc đầu, xem ra là cây đời này đều sẽ không lý ta, ai. Thở dài, Mạc Minh thẳng thắn sống lưng, xoay người vô vô bên người Lam Hiên bả vai, huynh đệ, xin lỗi, có rảnh đến xem ta, nếu có thể liền mang lên lá cây, ta tin tưởng nàng sẽ không có việc gì. Ân. Lam Hiên gật gật đầu. Lẫn nhau không còn có nói cái gì, một ánh mắt đủ để đại biểu rất nhiều đồ vật, một loại tên là ly biệt không khí ở trong không khí bắt đầu lan tràn, bên kia người sống sót đàn chuyển tới khủng hoảng cảm xúc liền một chút đều không thể ảnh hưởng đến bên này. Đối với Mạc Minh mấy người đối thoại bên cạnh Triệu Minh Vũ nghe chính là không thể hiểu được, bởi vì lẫn nhau còn không tính hiểu biết cho nên vừa mới xem hình ảnh thời điểm Triệu Minh Vũ cũng không có tiến lên. Bất quá lại cũng nhìn ra Mạc Minh còn có cái kia người cao to Triệu Hổ có rời đi ý tứ, có chuyện gì như vậy cấp, chẳng lẽ vừa mới hai người lo lắng cái kia kêu Lam Diệp nữ hài tử biểu tình đều là giả vờ không thành. Triệu Minh Vũ cũng không hiểu, đáng tiếc hiện tại không phải dò hỏi tới cùng thời điểm, mắt thấy miêu tả Minh mang theo Triệu Hổ liền phải phóng lên cao vẫn luôn ở bên cạnh không có động tác y y lai tư bỗng nhiên tiến lên ngăn cản hắn. Hai cái vốn là tình địch nam nhân lẫn nhau không tiếng động đối diện 2 giây, cũng không biết này 2 giây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn đến Mạc Minh lông mày bỗng nhiên hướng lên trên một trọn, liền giữa mày kia xem xong hình ảnh liền vẫn luôn đúng không? Hòa tan được bóng ma đều làm nhạt rất nhiều. Cuối cùng Mặc Minh chỉ là nhàn nhạt đối với Y Y Lai Tư gật gật đầu, lại sau đó hắn bắt được Triệu Hổ cánh tay, hai người không còn có nói chuyện đột nhiên bay lên không trung, một đường hướng về một cái khác phương hướng màu bạc rừng rậm mà đi, nhìn dáng vẻ là tính toán lao ra ngộng huyễn thi thủ ấm ông, liền nơi này đồng bạn đều mặc kệ. Triệu Minh Vũ nhìn Mặc Minh cùng Triệu Hổ rời đi phương hướng như cũ là không hiểu ra sao, bất quá không có thời gian tự hỏi này đó. Liền như vậy một chậm trễ công phu tang thi đàn đã tới gần, mà đối mặt tang thi đàn uy hiếp bên kia hỗn loạn hơi thêm bình ổn người sống sót đội ngũ cũng có người bắt đầu tiếp xúc tử thần tiểu đội này một khác loại cường thế đội ngũ. Bản nhân Lý Bách không biết các vị như thế nào xưng hô. Triệu Nhất Phàm. Nguyên lai là Triệu huynh đệ, lời khách sáo liền không nói, đối đầu kẻ địch mạnh, không biết các vị có không vươn viện thủ Lý Bách vô cùng cảm kích gì, Triệu ca. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, thật là xảo a. Ngươi ở chỗ này thì tốt rồi. Lý Bách, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nói chuyện chính là Triệu Minh Vũ, liền ở Triệu Nhất Phàm tiếp nhận Lý Bách lời nói tra thời điểm hắn cùng Lý Bách hai người bốn mắt tương đối, Lý Bách đấy mắt ẩn nấp hiện lên một đạo tinh quang, mà Triệu Minh Vũ còn lại là nhăn chặt mày. Đại ca, ngươi nhận thức hắn. Nhìn đến nhà mình đại ca dị thường Triệu Nhất Phàm quay đầu hỏi Triệu Minh Vũ. Tuy rằng Triệu Minh Vũ chần chờ một chút, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ha ha, không nghĩ tới thế nhưng là người quen, Triệu ca, đối đầu kẻ địch mạnh, người ta đã từng ân oán đều trước phóng tới một bên đi, như thế nào? Hào đi. Ha ha, thật tốt quá. Đây là một con đối nhân loại tới nói lần đầu xuất hiện tang thi tinh anh đội ngũ, số lượng vượt qua 1000 chúng nó thực lực thấp nhất cũng có T1 trình độ. Hình người cẩu hình như hình điểu hình các chủng tộc hỗn độn bất ham, bất quá chúng nó đều có một cái đặc điểm, đó chính là đều thoát ly bình thường tang thi kia cứng đờ, chết lặng bộ dáng mà có vẻ rất là linh động. Bởi vì hoàn cảnh âm u ở xa xa nhìn lại này chỉ tang thi đàn thời điểm chỗ đã thấy chính là vô số song đỏ như máu con ngươi ở lóng lánh, các tang thi có quy có củ tiến thối có tự. Trong đó một con dáng người cường tráng hình người tang thi ở sở hữu tang thi chung nhất thấy được. Bởi vì mặt khác tang thi mặc kệ đã từng là chủng tộc gì đều là dựa vào chân hoặc cánh lại đây, duy độc này chỉ tang thi có được tọa kỵ, vững vàng ngồi ở một con to lớn mãnh hổ trên lưng, tên này hình người tang thi trong. Mắt trừ bỏ thị huyết hồng quang ngoại còn có nhàn nhạt trí tuệ ánh sáng ở lập lòe. Nhân loại, nơi này cũng không phải các ngươi hẳn là tới địa phương, tránh ra đi, bổn hoàng đặc xá các ngươi, tựa như đặc xá vừa mới kia hai người giống nhau. Ra ngoài mọi người đoán trước. Kia cự trên lưng hổ trong mắt lóe trí tuệ quang mang hình người tang thi thế nhưng trước người sống sót một bước khàn khàn tiếng nói dẫn đầu mở miệng, hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng vang ở mỗi cái người sống sót bên thai, liền phảng phất người nọ hình tang thi là ở bọn họ mỗi người bên thai đang nói chuyện giống nhau. Cái gì quái vật ở giả thần giả quỷ, ngươi nha là cái thứ gì? Không đầu óc tang thi cũng học được nói chuyện sao? Người sống sót đội ngũ chung. Một cái thể trạng chút nào không thua hình người tang thi nhân loại người sống sót đạp lên một chiếc xe Việt dã trên nóc xe đối với tang thi đội ngũ kêu khởi lời nói tới, thanh âm thô cuồng, hai tay vũ động gian âm bạo thanh thanh hắn trong giọng nói mang theo không chút nào che giấu khinh bỉ cùng bừa bãi. Thác Bạc Hy, ngươi phát cái gì thần kinh, nhanh lên xuống dưới. Xe Việt dã bên cạnh, một thanh âm đối hắn bừa bãi rất là bất mãn, đáng tiếc, đã lâm vào nửa thị huyết trạng thái tráng hắn chút nào bất giác. Ân, tang thi đàn trung, thực rõ ràng thân là vương giả hình người tang thi lúc này cũng phát hiện thứ đầu tồn tại, trong mắt hồng quang đại thịnh, chỉ nghe một tiếng lảnh lót tương để qua đi một đạo bóng xám lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ là lao thẳng tới trên nóc xe cường tráng bóng người mà đi, một màn này dẫn tới người sống sót đội ngũ chung là kêu sợ hãi liên tục, bất quá cường tráng đại hán Thác Bạc khi hiển nhiên cũng không có bị công kích giác ngộ, cười lớn một tiếng hô một câu tới. Hảo. Cùng với một tiếng cơ hồ muốn chân phá người màng thai âm bạo tiếng vang lên, Thác Bạc khi thế nhưng một sửa này lực lượng hình thức tỉnh giả bề ngoài hóa thành đạn pháo đối với kia nói bóng xám đón đi lên. Trong không khí vang lên một trận kịch liệt va chạm thanh, nhân loại bên này người sống sót khí thế đại trướng mà hình người tang thi vương giả tắc giữa mày hơi nhíu, mắt đỏ nhìn mắt người sống sót đội ngũ mặt sau ngộng huyễn thi thụ thân cây, đương tang thi vương giả hầu kết khẽ nhúc nhích. Vượt qua chăm chỉ bóng xám liền ở cùng thời gian nhằm phía không trung. Giữa không trung, Vốn dĩ đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong Thác Bạt khi đang nghe đến trên mặt đất người sống sót kinh hô sau theo bản năng nhìn mắt cảm giác không đúng phương hướng. Kết quả vừa thấy dưới cả kinh là vong hồn ngoại mạo, hắn thủ hạ huynh đệ muốn tiến lên cứu giúp đáng tiếc thời gian đã muộn, bị một đoàn màu xám mây bay sở vây quanh, từng trận kêu thảm thiết như ma âm quán trú trên mặt đất mỗi cái người sống sót màng thai bên trong, kinh sợ nhìn không trung không ngừng quay cuồng. Mây bay, nhẹ nhẹ lui ý áp quá tham lam xuất hiện ở đại bộ phận người sống sót trong lòng. Xe Việt dã phụ cận, không ít người lúc này đều ở dùng ánh mắt cho nhau giao lưu. Đương ý kiến dần dần đạt thành nhất trí, tên kia trên người che kín hình xăm nam tử bị đẩy ra tới. Vị này vương giả, chúng ta đồng ý rời đi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn phong chúng ta rời đi. Chúng ta kỳ thật là không có ác ý, không có thể ngăn cản vừa mới người nọ đối ngài vu tội còn thỉnh thứ lỗi. Nay đại hán một thân hình xăm bộ dáng có vẻ thật là hung ác, nhưng nói lên trường hợp lời nói lại tới một chút đều không thua đã chạy đến tử thần tiểu đội bên kia đi Lý Bách. Tuy rằng hắn gần như với hèn mọn mềm lời nói khiến cho bốn phía người sống sót không ít đều đầu lại đây khinh bỉ ánh mắt, bất quá lại cũng không có người phản bác hắn, mỗi người đều ở trầm mặc, mặc dù ngẫu nhiên có nhiệt huyết thanh niên muốn mắng thượng vài câu cũng bị những người khác tay mắt lanh lẹ đem tiếng mắng mất. Đi ở nảy sinh bên trong. Ngươi làm gì, vì cái gì không cho ta mắng chửi người. Thế nhưng muốn cùng tang thi thỏa hiệp chúng nó tuy nhiều nhưng chúng ta cũng mỗi người không phải nạo tay a. Ngươi nếu là không nói rõ ràng ta cùng ngươi tuyệt giao. Người sống sót đội ngũ chung, một cái vừa mới bị bưng kín miệng người sống sót ở tránh thoát đồng bạn sau như thế chất vấn nói. Hắn bên người tên kia vừa mới ngăn trở đồng bạn chửi bậy người sống sót cười khổ lên, chỉ đội ngũ bên cạnh trong bóng tối, chính ngươi xem đi. Nô! Người sống sót nghi hoặc theo lời hướng bốn phía nhìn lại, kết quả không xem không biết vừa thấy dưới là hít ngược một hơi khí lạnh. Này mộng huyễn thi thụ trung tâm vị trí ánh sáng thật sự là quá kém, không nhìn kỹ bốn phía hoàn cảnh căn bản thấy không rõ lắm, nhưng một khi thấy rõ ràng. Tên này vốn đang nhiệt huyết dâng lên người sống sót câm miệng, bởi vì ở kia phiến trong bóng tối không biết khi nào thế nhưng che kín như pha lê châu lớn nhỏ điểm đỏ. Nhìn kỹ kia nơi nào là cái gì điểm đỏ a này thế nhưng là từng con tang thi chuột đôi mắt, trừng ra miêu lớn nhỏ tang thi chuột phủ kín khắp bóng ma cơ hồ đếm không hết số lượng. Bị như vậy một đám như hổ rình mồi quái vật nhìn chăm chú, mặc dù lại có dũng khí người cũng muốn mất đi cái gọi là nhiệt huyết đi. Hô hô hô tang thi vương giả cười rộ lên thật sự rất khó nghe, bất quá trong đó đắc ý lại là vô luận như thế nào đều che giấu không được, mắt đỏ trung hồng quang càng hơn, cứng đờ kéo kéo khỏe miệng làm này nít lên, tang thi vương giả điểm điểm ngón tay tiếp hình xăm nam nói đầu, đương nhiên, bổn vương tự nhiên là giữ lời nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu vương giả lên tiếng chúng ta đây liền trước rời đi, không ngại ngại ngài đại quân chinh phạt, tái kiến tái kiến. Hình xăm nam cơ hồ là chảy mồ hôi lạnh nói xong lời này, sở hữu người sống sót ở chết nhìn chằm chằm bốn phía như hổ rình mồi mắt đỏ đồng thời một đám đều hướng giống như an toàn phương hướng hoạt động. Có lẽ bọn họ nhiều người như vậy ở thật đánh lên tới thời điểm cũng không sẽ thật sự diệt không được tang thi chuột đàn, cũng đừng quên đây là không chính hiệu quân. Có thể bất tử không có ai sẽ nghĩ đi liều mạng chịu chết. Nói nữa rõ ràng đối phương đều thả bọn họ rời đi kia lại liều mạng còn cần thiết sao. Đến nỗi mộng huyễn thi thụ tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể như vậy, cùng mạng nhỏ một so cái gì đều là mây bay. Đương nhiên nếu này đàn tang thi cùng mộng huyễn thi thụ có thể đánh cái lưỡng bại câu thương liền càng tốt, muốn hay không trước làm bộ rời đi sau đó quay lại tới xem có thể hay không ngư ông đắc lợi đâu. Rồi giam A. Mang theo các loại tâm tư này chỉ 500 nhiều người sống sót đội ngũ liền như vậy xám xịt ném xuống một khối thi thể tính toán lui lại, tới gần mộng huyện thi thụ phương hướng còn lưu lại nơi này Lam Hiên, y lìa lai tư mấy người liền như vậy mắt lạnh nhìn cho khôi hài phát sinh, cái kia cưới ở tang thi hổ trên người tang thi vương giả cấp Lam Hiên bọn họ cảm giác phi thường không tốt, có lẽ hiện tại còn không thấy đối phương có điều hành động, nhưng Lam Hiên bọn họ có dự cảm, này chỉ đã tiến. Hóa đến một lần nữa có được trí tuệ cùng ngôn ngữ tang thi vương giả cũng không sẽ dễ dàng thả bọn họ bất luận kẻ nào đi. Có lẽ nhìn qua nó mục đích thật sự chỉ là mộng huyễn thi thụ, nhưng lúc này mộng huyễn thi thụ an tĩnh quá mức quỷ dị, có chuyện gì muốn đã xảy ra à? Ầm ầm ầm. Đại địa đang rung động, cảnh này khiến không gian chung vừa mới duy trì một hồi bình thản thực mau đã bị đánh vỡ. Tang thi hổ tốt nhất chỉnh lấy hạ tang thi vương giả lại lần nữa nhăn chặt lông mày. Nhìn phía rung động mặt đất, nó yết hầu ở rừng một chút sau liền không chút do dự lại lần nữa không tiếng động rung động lên. Đúng lúc này mặt đất rung động đã tới một cái, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, hai chi đội ngũ phủ cận một chỗ đất chống thượng tạc ra tới một viên chừng một gian phòng. Xe lớn nhỏ màu lục đầm viên cầu, vô số chỉ nguyên bản đứng ở chỗ này tang thi chuột bị sốc phi nổ chết, cùng với đầy trời thổ nhưỡng cùng thịt nát rơi xuống, một câu giòn xinh kêu gọi từ màu lục đầm viên cầu bên trong truyền ra tới. Đừng tin tưởng này quái vật, nó chính là không như vậy hảo tâm. Lá cây. Muội. Cơ hồ ở giòn sinh kêu gọi vang lên nháy mắt, nguyên bản vẻ mặt đề phòng Lam Hiên đám người trên mặt liền lộ ra kinh hỉ, tìm kiếm lâu như vậy, không nghĩ tới chính chủ thế nhưng dưới tình huống như vậy tự chủ hiện thân. Không sai, kêu những lời này người đúng là ngồi một lần mộng huyễn thi thụ bài thang máy Lam Diệp là cũng, xuyên thấu qua mộng huyễn thi thụ rễ cây gián điệp Lam Diệp đem cuối cùng tang thi vương cùng người sống sót đầu lĩnh đối thoại toàn nghe vào trong tai, nàng mới không tin này tang thi sẽ tốt như vậy nói chuyện đâu. Cảm nhận được trong không khí không giống bình thường chấn động, Lam Diệp ở khai quật nháy mắt cảnh ngôn cùng nhau hô lên. Đáng tiếc, sớm có điều giác tang thi vương giả phản ánh thật sự là quá nhanh chóng, ở chúng người sống sót còn ở kinh ngạc thế nhưng có mỹ nữ sẽ dùng như thế quỷ dị phương pháp từ trên trời giáng xuống khi một đám bị hạ đạt mệnh lệnh sát thủ đã lặng yên từ trên trời dưới đất cùng đến gần rồi con ngồi, cùng với đệ nhất thanh kêu thảm thiết vang lên, một hồi thình lình xảy ra hôn chiến như vậy triển khai. Tang thi vương giả vốn là không có buông tha này đó đồ ăn tính toán, chẳng những sẽ không bỏ qua nó còn có khác tính toán, đáng tiếc vốn di thực thuận lợi kế hoạch bị một cái đột nhiên xuất hiện nhân loại cấp phá hủy, bất quá này không có gì, tổn thất lớn một chút mà thôi. Hôn chiến bắt đầu rồi, chẳng qua tang thi vương giả bên này gia nhập chiến đoàn trừ bỏ số lượng khổng lồ tang thi chuột đàn ngoại cũng chỉ có tang thi chim sẻ mà thôi, mặt khác liên can tinh anh tang thi cũng không có động. Chỉ là như hổ rình mồi nhìn cách đó không xa ngộng huyễn thi thụ thân cây, tang thi vương giả yết hầu khẽ nhúc nhích, phảng phất là ở cùng người nào liên hệ giống nhau. Tang thi chuột dáng người tiểu tốc độ mau mà tang thi chim sẻ tốc độ càng là không có mấy cái người sống sót có thể cùng được với, có lẽ có thể tới đạt nơi này người không có chỗ nào mà không phải là thức tỉnh giả, nhưng đối mặt một đám thượng nhảy xuống thoán địch nhân luống cuống tay chân dưới sai lầm không thể tránh được. Kỳ quái chính là này đó tang thi chuột cùng tang thi chim sẻ cũng không phải không hề kết cấu lung tung công kích, thực hiểu được lẫn nhau phối hợp, mặc dù chính mình thân. Chết cũng muốn cùng làm bạn bắt lấy cắn người cơ hội, không chọn địa phương là tóm được nào cắn nào, cái này làm cho thói quen các tang thi từng người vì chiến những người sống sót thực mau liền có vết thương xuất hiện. Cơ hồ là chỉ cần trên người của ngươi xuất hiện miệng vết thương vậy ngươi bị công kích áp lực liền sẽ chợt giảm. Này đó tang thi phảng phất chính là một con kỷ luật nghiêm minh mục tiêu minh sắc tiên phong bộ đội giống nhau, có lẽ ném xuống vô số cụ đồng bạn thi thể, nhưng đổi lấy lại là người sống sót đội ngũ vượt qua 2/3 nhân số bị bất đồng trình độ cắn thương. Bị tang thi cắn thương, chẳng sợ chỉ là chảy ra như vậy cũng không chí mạng, tiểu thương cũng là chí mạng, liền tính huyết châu cũng chưa thấm ra vài giọt cũng sẽ làm bị thương những người sống sót sợ hãi không thôi. Bọn họ rốt cuộc minh bạch này đàn tang thi chuột cùng tang thi chim sẻ muốn làm gì, đừng quên mấy thứ này là cái gì, tang thi A, nhất cụ cảm nhiễm tính tang thi A. A. Một tiếng chứa đầy kinh sợ tiếng thét chói tai từ như cũ hỗn loạn bất kham người sống sót đội ngũ chung truyền đến, một người mu bàn tay thượng bị tang thi chim sẻ chảo ra một đạo ô sắc miệng máu người sống sót nổi điên dường như đem chính mình bị thương cánh tay tận gốc cắt đứt. Hắn động tác liền phảng phất bậc lửa nào đó đạo hỏa tác giống nhau có nhiều hơn người sống sót bắt đầu học theo, chẳng qua khổ những cái đó mặt hoặc là ngực phía sau lưng bị chảo thương người sống sót, mặt xám như cho. Tàn bọn họ run bần bật, này đó tang thi thật sự thật là đáng sợ, muốn tự sát sao? Muốn tự sát sao? Đừng loạn, đều hắn cho ta bình tĩnh, thức tỉnh giả có nhất định tỷ lệ là có thể miễn dịch tang thi virus, đừng loạn, mọi người cho ta nghe hảo. Chỉ cần nhìn đến bên người người có biến dị dấu hiệu liền cho ta sát, đừng do dự, cho ta giết này giúp cầu dưỡng, nghe thấy được không có. Xe Việt dã bên cạnh, người sống sót đầu lĩnh nhóm cũng phát điên, đáng tiếc lúc này mặc dù bọn họ xây dựng ảnh hưởng lại thắng cũng là không có cách nào ổn định cục diện, này bị thương đến nhân số chính là vượt qua tổng thể 2/3 A, hơn nữa ở cảm xúc không song dưới lại có không ít người sống sót bị bám giết không tha các tang thi đánh lén thành công. Khủng hoảng cảm xúc nhanh chóng lan tràn, thẳng đến lúc này người sống sót mới bừng tỉnh đại ngộ lòng tham hại chết miêu hàng nghĩa, bọn họ đã sớm hẳn là rời đi nơi này, Chỉ cần vòng qua mộng huyễn thi thụ thân cây từ một khác đầu đi ra ngoài như vậy bọn họ liền không cần đối mặt này đó đáng sợ tăng thi. Đáng tiếc, bọn họ minh bạch thật sự là quá muộn. Những người sống sót rối loạn, mà cười ở tăng thi trên lưng hổ tăng thi vương giả tắc đem khỏe miệng gợi lên độ cung lớn hơn nữa. Bất quá nó bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như đã quên điểm cái gì, chung quanh một chút, gì? Vừa mới phá nó tiêu diệt từng bộ phận kế hoạch nhân loại nữ từ đâu. Cũng không phải là, vừa mới còn đứng ở kia khối khoảng cách mộng huyễn thi thụ gần nhất đất chống thượng vài bóng người lúc này là một cái đều không thấy, cùng không thấy còn có vừa mới đi tìm đi đồng minh nhân loại, thêm lên cũng có 10 cái người đi, không biết vì sao. Tang thi vương giả đối cái kia sau lại xuất hiện nhân loại nữ tử cảm giác phi thường không tốt, nàng thế nhưng là bị màu lục đậm rễ cây trạng cảnh cấp đưa lên mặt đất, không sai, không phải tránh thoát là kia rễ cây chủ động. Đưa nó đi lên. Giống. Một thanh âm vang lên triệt hoàn vũ gầm rú xuất từ tang thi vương giả trong miệng, cùng với nó gầm rú nguyên bản an tĩnh đại ở đất chống thượng các màu các tang thi động. Phát ra các loại chói hai rít gào. Chúng nó gia nhập như cũ đang tiến hành hôn chiến người sống sót đội ngũ bên trong. Bất quá có lẽ có tang thi tiếp nhận công kích nhân loại người sống sót chủ lực nhưng càng nhiều tang thi lại là xuyên qua chiến trường chạy về phía mộng huyễn thi thụ thân cây phương hướng. Đối mặt vô số phát lại đây màu xám trắng thân ảnh chỉ nghe ầm ầm ầm đại địa một trận rung mạnh, vô số thô tráng màu lục đậm rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơn nữa cả người che kín đảo câu đuổi gai dây đằng cùng với từ trên trời giáng xuống vặn vẹo cảnh. Thực vật biến dị rốt cuộc xuất hiện, này mục đích. Tự nhiên là ngăn cản tang thi đàn hướng thân cây phương hướng nào vào. Kết quả là trận này từ tang thi, thực vật biến dị chủ đạo nhân loại bám vào siêu cấp chiến đấu kịch liệt như vậy lấu võ. Giống giận vang lớn từng trận hỗn loạn nhân loại độc hữu kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, thiên phảng phất đều đã sụp, bởi vì bảo hộ chính mình thân cây, mộng huyễn thi thủ cũng bắt đầu điều động chính mình xây dựng thành thế giới này không chung nhánh cây. Chiến đấu thực kịch liệt tương đương kịch liệt, tuy rằng làm chủ nhà mộng huyễn thi thụ có thiên thời địa lợi ưu thế nhưng lúc trước người sống sót đội ngũ cùng thân ở dưới nền đất khi Lam Diệp rút tuổi dưới đáy nồi hoành tạc cho nó mang đi thương tổn thật sự là quá sâu. Kết quả là ở tang thi đàn quần quận không ngừng công kích cùng viện binh dưới mộng huyễn thi thụ sở tạo thành thực vật biến dị đại quân bắt đầu kế tiếp bại lui. Thực vật rốt cuộc lại như thế nào biến dị nhược điểm cũng là rõ ràng. Mà tang thi lại giống như nhân loại giống nhau cũng sẽ biến dị ra bao gồm hỏa hệ dị năng ở bên trong đặc thù dị năng. Kết quả là ánh lửa cùng với các loại công kích tràn ngập ở này phiến đã từng tĩnh lặng không gian bên trong. Đến nỗi nhân loại người sống sót, lưu lạc vì có nhân bánh quy chúng có nhân, nhân loại người sống sót sinh tồn trạng thái kham ưu. Lam Hiên bọn họ đoàn người chạy đi đâu? Chẳng lẽ ở Lam Diệp đã trở lại lúc sau bọn họ vì sợ bị cuốn vào chiến đoàn mà chuồn mất sao? Khu khu nói thật, có lẽ mộng huyễn thi thụ cho mời cầu trước đây nhưng Lam Diệp thật đúng là liền không tính toán đem lời hứa thực hiện, giúp một gốc cây không biết cắn nuốt nhiều ít điều nhân loại tươi sống sinh mệnh tang thi thụ. Lam Diệp mặc dù lại có nguyên tắc cũng còn không có cổ hủ đến có thể xem nhẹ chủng tộc cừu hận nông nỗi, kia mộng huyễn thi thụ thế nhưng sẽ cầu đến nàng trên đầu tuyệt đối là đầu đường ngắn, bất đồng với cân nao tú đầu mộng huyễn thi thụ, Lam Diệp lúc này là thật sự muốn trốn chạy. Ở ngôi mộng huyễn thi thụ thang máy lao ra dưới nền đất nháy mắt Lam Diệp liền nhìn đến ca ca Lam Hiên cùng với mặt khác đồng bọn tung tích, tuy rằng có một cái chớp mắt từng kinh ngạc vì cái gì Mặc Minh cùng Triệu Hổ không ở nhưng hiện tại lại không phải nghiên cứu cái này thời điểm, mắt thấy kia khí thế bất phàm tang thi vương giả liền phải cùng nhân loại người sống sót thậm chí là mộng huyễn thi thụ khai chiến bọn họ lại lưu lại nơi này kia đã có thể thật là sọ não hư rớt, nên được đến đủ. Vật đều được đến nên tìm hiểu cũng đều tìm hiểu minh bạch, lúc này không đi càng đại khi nào. Chờ thực hiện hứa hẹn không thành. Kết quả là lôi kéo ca ca tún đồng bọn Lam Diệp là không hề nghĩ ngợi xoay người liền đi, không rõ nguyên do Triệu Minh Vũ tự nhiên là cũng đi theo hướng về hỗn loạn chiến trường trái ngược hướng đào tẩu. Vốn là tới nơi này lôi kéo làm quen Lý Bách cùng với thủ hạ vừa thấy cảnh tượng như vậy tự nhiên cũng biết lựa chọn như thế nào. Kết quả là một hàng mười mấy người ở nhân loại người sống sót cùng tang thi đàn đại chiến thời điểm thập phần không nghĩa khí xoay người liền đi, Lam Diệp đã cảnh kỳ. Quá bọn họ, có lẽ chấm điểm, nhưng ít nhất ở trải qua cảnh kỳ nhân loại người sống sót nhiều ít vẫn là có thể chạy trốn một ít. Tổng so với bị dẫn dắt rời đi sau tiêu diệt từng bộ phận hảo đi Lam Diệp cũng chỉ có thể bộ dáng này an ủi chính mình. Lam Diệp ở thảm mộng huyễn thi thụ bồ câu sau hướng về một cái khác phương hướng chạy đi rồi. đối này mộng huyễn thi thụ tuy rằng phẫn nộ nhưng không có chút nào biện pháp, túc địch đã gần ngay trước mắt lấy nó hiện tại trạng thái phân thần cùng cấp với tự sát. U ám ngầm kia cái sáng lên thật lớn hình cầu trung loại hình người thon dài bóng ma trong mắt hồng quang đại thịnh, từng trận gào giống gần như tê tâm liệt phế, nó giận nó hận, cả người lân quang đại thịnh, nó muốn đem sở hữu dám can đảm. Nhìn trong nó, lừa gạt nó hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Tiến vào thời điểm khó nhưng muốn đi ra ngoài mộng huyễn thi thụ ấm mông liền có vẻ dễ dàng nhiều. Có Lam Diệp cung cấp chiếc xe bọn họ mười mấy người hướng màu bạc rừng rậm bên cạnh chạy băng băng tốc độ phi thường nhanh chóng. Nhân lúc rảnh rỗi nhàn Lam Diệp hỏi Mặc Minh sự tình cùng với vì cái gì Dương Tiêu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ở biết được sự tình sau khi trải qua Lam Diệp cũng trầm mặc. Đối với Mặc Minh lựa chọn Lam Diệp cũng không sẽ có mặt trái cảm xúc xuất hiện. Nghĩ nghĩ, Lam Diệp chuyển hướng nhà mình ca ca, ca, không bằng sau khi rời khỏi đây chúng ta cũng trở về giúp đỡ đi. Ân. Lam Hiên gật đầu, đây đúng là hắn muốn làm. Ta nói, cùng tế tại đây chiếc Đông Phong xe tải lớn sau đấu thượng, làm sao lại người Lý Bách khó được có một cái mở miệng cơ hội, hắn trắng non ra mặt hạ cất giấu một tia nhỏ đến khó phát hiện quỷ dị, đặt ở túi áo trong tay chậm rãi ở nhẹ vỗ về một khối nhìn như bình thường đồng hồ, ở hấp dẫn tới muốn ánh mắt sau Lý Bách dùng một loại phảng phất là vừa nhớ tới ngữ khí đối Triệu Minh Vũ nói. Triệu ca, ta vừa định lên ta ở tới thời điểm gặp được thủ hạ của ngươi Trần Siêu, lúc ấy hắn còn thỉnh cầu ta cứu giúp ngươi tới, bất quá không nghĩ tới Triệu ca thực lực của ngươi lại tiến bộ, thế nhưng ở như thế nguy hiểm hoàn cảnh hạ cũng có thể lông tóc vô thương, thật là bội phục a. Lý Bách ngữ khí nghe tới làm như cảm thán nhưng như thế nào nghe như thế nào đều phảng phất có khác thâm ý, vốn đang ở một bên đối Lý Bách đến gần biểu tình đạm mạc Triệu Minh Vũ nghe vậy bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn hai bước liền tới rồi Lý Bách trước mặt, ngươi nhìn đến Siêu hạn. Hắn thuận lợi đi ra ngoài sao. Ai, Triệu ca nhẹ điểm, huynh đệ ta nhưng không ngươi như vậy thân thể a. Triệu ca bị Triệu Minh Vũ như cái kìm đôi tay chảo đến sinh đau. Lý Bách cố ý tách ra đề tài không có theo Triệu Minh Vũ đề tài nói tiếp. Trần Siêu ngươi nói là Trần ca. Đúng rồi, ta vừa rồi hình như nhìn đến ta để lại cho Trần ca xe, không đúng. Chẳng lẽ Trần ca không có đi ra ngoài mà là lại đã trở lại? Nói chuyện chính là Lam Diệp, vốn đang đem tâm thần đặt ở Mặc Minh trên người nàng ở bị Lý Bách nhắc nhở sau cũng nhớ tới vừa mới nhìn đến một màn, mấy trăm danh người sống sót trung gian hỗn loạn một chiếc xe thật sự là quá thấy được, nơi này chính là mộng huyễn thi thụ ấm mông bên trong, nếu không có giống Mặc Minh hoặc là Lam Diệp như vậy dị năng không gian giống chiếc xe như vậy đại kiện là căn bản mang không tiến vào. Kia xe quả nhiên là ngươi cung cấp. Nghe được Lam Diệp nói, Lý Bách đáy mắt thực rõ ràng hiện lên một đạo tinh quang, không gian hệ dị năng giả, này đối mỗi một cái người sống sót đội ngũ tới nói đều là một cái bảo khố giống nhau tồn tại. Lý Bách rất khó tưởng tượng, cái này kêu Lam Diệp nữ hải tử thế nhưng thức tỉnh rồi nhiều hệ dị năng. Lam Diệp ở từ màu lục đậm hình cầu trung ra tới thời điểm là bay trở về Lam Hiên bọn họ đội ngũ. Siêu hạt thế nào? Tiểu tử này, nếu đều đi ra ngoài còn vì cái gì trở về? Triệu Minh Vũ ở đống nhiên biết được thủ hạ rơi xuống sau có chút nóng nảy, không riêng chỉ là lo lắng kia khối ký lục mộng huyễn thi thụ các loại số liệu đồng hồ, hiện tại trung tâm bên kia đều đánh thành một nồi cháo đến lúc đó mộng huyễn thi thụ hay không còn có thể tồn tại đều là cái vấn đề, cho nên số liệu gì đó đã không lúc trước như vậy quan trọng nhất vẫn là Trần Siêu an toàn, 100 nhiều người tới trở về khi lại chỉ còn lại có 3-4 người. Triệu Minh Vũ thực hối hận, hắn không nên tham công tiếp được nhiệm vụ này. Ngươi hỏi Trần Siêu A. Lý Bách khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện cong lên một tia độ cung, hắn ở chúng ta ra tới thời điểm giống như còn ở trong xe đâu, hắn bị thương, ta khuyên hắn trở về hắn một chút đều không nghe. Còn ở trong xe từ Lý Bách trong miệng được đến cái này đáp án khiến cho Triệu Minh Vũ lúc ấy liền đứng lên, vài bước vọt tới xe tải bên cạnh bắt lấy giá sắt nhìn nơi xa chiến trường vẻ mặt dãy rua. Bởi vì tốc độ xe nguyên nhân bọn họ lúc này đã tới màu bạc rừng rậm bên cạnh, vì một người mà thôi, thật sự đáng giá mạo hiểm sao. Xe tải thượng, Lam Diệp cùng Triệu Nhất Phàm hai mặt nhìn nhau, Y Lì Lai Tư Tắc cùng Lam Hiên cùng nhau nhìn Lý Bách như suy tư gì, duy độc còn không có lộng minh bạch sự tình khởi nguyên Dương Tiêu như cũ ngồi ở chỗ kia nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, có lẽ hiện tại mộng huyễn thi thụ rất bận, nhưng đường đi ra ngoài như cũ có tiềm tàng nguy hiểm đâu. Trở về vẫn là không quay về. Đây là cái vấn đề. Nếu bọn họ không quay về cứu người nói lấy Trần Siêu thương thế khẳng định giữ nhiều lành ít, đương nhiên liền tính hiện tại trở về cũng không thấy đến là có thể đủ cứu đến người. Các tang thi công kích thật sự là quá mánh, một chiếc phong bế lại kín mít xe Việt dã cũng là không chịu nổi quần công A. Nhưng trở về trước không nói nơi đó hôn chiến có bao nhiêu nguy hiểm, Lam Diệp không chút nghi ngờ chính mình nếu trở về kia đã chịu đệ nhất nhớ công kích tương lai tự phẫn nộ trung ngộng huyễn thi thụ, phóng một con cường hãn thực vật biến dị bồ câu, cũng liền Lam Diệp có cơ hội như vậy cùng vận khí đi. Tính, chúng ta đi thôi. Xe tải bên cạnh, Triệu Minh Vũ ở cơ hồ đem trong tay ván sắt nắm chặt đến biến hình sau đống nhiên như vậy mở miệng nói, có lẽ Trần Siêu với hắn mà nói cũng không chỉ là một cái thủ hạ đơn giản như vậy, nhưng phải vì một người mà hãm mọi người với nguy hiểm, Triệu Minh Vũ làm không được, đặc biệt là những người này chung còn có hắn càng quan trọng người thời điểm. Liên dung ta ích kỷ một hồi đi, Siêu hạt, đừng trách ta. Bốn phía tiếng hô cùng tiếng kêu thảm thiết liền giống như ma chú từng tiếng nhảy vào Trần Siêu trong thai, bị buộc chặt thân mình cuộn tròn thành con tôm trạng xúc ở xe rác, mặc cho xe bị bên ngoài chiến đấu đâm cho không ngừng sóc nảy mà thờ ơ, phảng phất nghe được tử thần tới gần thanh âm, không biết vì sao, lúc này Trần Siêu trước mắt thế nhưng hiện lên lúc trước lái xe chạy trốn khi nữ hải kia dứt khoát xoay người đem đại bộ phận công kích dẫn đi hình ảnh. Hắn đã từng chỉ là dưới đáy lòng nho nhỏ giải vây liền từ bỏ người khác, hiện tại đến phiên hắn bị từ bỏ, là kia thanh quen thuộc thanh thúy cảnh báo bừng tỉnh bị đánh xịu mê hắn, bất quá hiện tại Trần Siêu chỉ có thể là cười khổ đồng thời trong lòng hiện ra nho nhỏ ấy nấy cùng hy vọng, theo sau ấy nấy còn tại hy vọng lại tan biến, từ bỏ người khác chính mình còn có mặt mũi khẩn cầu người khác cứu rồi sao. Ai một tiếng than nhẹ xuất từ Trần Siêu trong miệng, có lẽ hắn thật sự sai rồi. Này một sai chính là trung điểm, lại lần nữa nhớ tới cái kia ở kinh hoa trùng trông mòn con mắt nàng, hắn thực xin lỗi đâu chỉ là nàng một người a. Oanh phanh. Xe Việt dã tuy rằng chất lượng quá quan nhưng đây chính là hỗn chiến trung chiến trường, thỉnh thoảng sẽ có không biết là phương nào thả ra năng lượng đập ở trên thân xe chế tạo ra khủng bố vết sâu, Trần Siêu liền như vậy tùy ý thân thể của mình theo xe Việt dã đong đưa mà khắp nơi va chạm. Ý thức hải chung về nguy hiểm cảnh kỳ một đợt tiếp này một đợt, nhưng hắn bị trói buộc a, tránh thoát không khai dưới mặc dù hắn có tâm đảo tẩu cũng là hưởng công. Một con trừng trâu được lớn nhỏ tang thi khuyển bị màu lục đậm rễ cây chịu chung kêu thảm đâm hướng về phía đã phiên đến xe Việt dã phương hướng, màu xám trắng thật lớn thân mình mang theo mất tự nhiên vặn vẹo lập tức đè ép xuống dưới, xuyên thấu qua đã rách nát cửa sổ xe Trần Siêu thấy này phiến giống như tử thần thiệp mời hắc ảnh. Phòng chừng ta sẽ bị tính cả xe Việt dã cùng nhau bị đè dẹp lép đi ở tang thi khuyển thật lớn thân mình áp xuống tới nháy mắt, Trần Siêu nghĩ như thế đến, không kịp hồi ức cái gì, Trần Siêu nhắm mắt chờ chết. Phanh oanh, rầm rầm. Như lưới đao sắc bén kình phong quát đến Trần Siêu gương mặt sinh đau, hắn có thể cảm giác được xe Việt dã thân xe bị dã man tức khai một cái miệng to, dày đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt. Bất quá kỳ quái chính là trong dự đoán hít thở không thông cùng tử vong lại không có đã đến, nghi hoặc Trần Siêu cuối cùng không có thể chống đỡ đấy lòng lòng hiếu kỳ mở mắt. Đó là một đạo cơ hồ có thể chiếu sáng lên ta linh hồn quang mang ở phía sau tới hồi ức chung Trần Siêu như thế đối chính mình thê tử giảng thuật nói. Ở mở mắt ra nháy mắt Trần Siêu quả thực không thể tin được hai mắt của mình, rách mướp xe Việt dã thân xe sắc thật đã thiếu nửa cái thân xe. Một người trên người thiêu đốt ngưng màu lam ngọn lửa nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh liền giống như nữ thần huyền phù ở giữa không trung, trong tay lưới hái bình rối, đen nhánh sắc ngọn lửa cơ hồ ở lưỡi dao thượng ngưng tụ thành thực chất, một cây thô tráng màu lục đậm căn cần mang theo phẫn nộ mà đến, ngọn lửa như gió run rẩy, đương ô sắc viêm mang hiện lên. Ném xuống nửa thanh thân thể màu lục đậm căn cần tan tác đào tẩu. Trần ca, người không sao chứ? Cưỡng chế di rời mộng huyện thi thụ phẫn nộ chung ném lại đây báo thù dễ cây, Lam Diệp ở túi đầu khi thấy chính là bị trói thành bánh trưng, biểu tình như ngu dại dại ra Trần Siêu. Lam Diệp có chút lo lắng có phải hay không chính mình đã tới chậm khiến cho Trần Siêu gặp tới rồi cái gì khó có thể dự tính thương tổn, thoáng rơi chậm lại huyền phù độ cao. Lam Diệp ở dùng tử thần lưỡi hái đẩy ra Trần Siêu trên người trói buộc dây thừng sau một tay đem hắn từ rách nát xe Việt dã trung túm ra tới. A. Ta không có việc gì. Trên người trói buộc buông lỏng Trần Siêu cũng từ lúc ban đầu chấn động chung khôi phục lại đây, bất quá như cũ có vẻ có chút trì độn, Trần Siêu có loại không dám đối mặt Lam Diệp hổ thẹn cảm. Lam Diệp, thực xin lỗi. mắt thấy nữ hải che ở chính mình trước người ngăn trở hết thể dám can đảm công lại đây công kích Trần Siêu cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, đáng tiếc chính vội vàng đối phó bốn phía hỗn loạn nữ hải cũng không có nhiều ít bị xin lỗi giác ngộ, quay đầu mỉm cười, Triệu ca, là lá cây muốn nói thực xin lỗi đâu, đã tới chậm, xin lỗi. Ha ha, lúc này Trần Siêu còn có thể nói cái gì? Theo hỗn loạn chiến trường vọng qua đi một đám quen thuộc hoặc còn không tính rất quen thuộc thân ảnh ánh vào mi mắt, Trần Siêu không nghĩ tới sẽ có người tới cứu hắn, thật không nghĩ tới. Đội trưởng nhìn đến Triệu Minh Vũ hóa thân sư hổ Trần Siêu đôi mắt trong nháy mắt liền đỏ, lau trên mặt trong lúc lơ đãng lây dính vết máu Trần Siêu bỗng nhiên từ đáy lòng trào ra tới một cổ hào khí, bốn phía tang thi cùng thực vật biến dị nhiều đến lệnh người nhiều đến không xuể, nhưng này đã đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ còn có thể chiến đấu. Hắn Trần Siêu cũng còn có thể chiến đấu. Lam Diệp thấy được Trần Siêu trong mắt kia từ từ thiêu đốt thích chiến chi hỏa, nàng chưa nói cái gì chỉ là ném qua đi một thanh cốt đao. Lúc này hiện trường thật sự quá rối loạn, vừa mới muốn chạy dễ dàng, nhưng ở sau khi trở về còn muốn chạy vậy có điểm khó khăn. Tiếp được Lam Diệp cốt đao Trần Siêu quên mất trên người thương thế gia nhập hôn chiến bên trong, uy vũ sinh phong. Lúc này Trần Siêu một chút đều nhìn không ra là một người trên người miệng vết thương chồng lên đến phân không rõ nhiều ít người bệnh. Trần Siêu, đừng ham chiến, lại đây lên xe. Kêu gọi chính là quay lại như gió Triệu Nhất Phàm, phối hợp Triệu Minh Vũ hai người liền giống như một thanh lưới dao sắc bén ngạnh sinh sinh ở hỗn chiến chung khai ra một cái nhưng dung thông qua đường máu, mà Lam Hiên cùng Y Lai Tư tắc một trên một dưới bảo hộ Lam Diệp cùng với những người khác an toàn. Nơi nào có nguy hiểm liền trợ giúp nơi nào, bọn họ là tới cứu người, cũng không phải là tới tham gia dùng binh khí đánh nhau. Hình thể bưu hãn xe tải lớn lúc này liền ngừng ở chiến trường bên cạnh vị trí, động cơ không thôi chỉ còn chờ người trở về liền khai đủ mã lực đào tẩu, còn hảo bọn họ tới kịp thời, chậm một chút nữa bọn họ nhìn đến đã có thể sẽ là một bãi đã từng tên là Trần Siêu thịt nát. Đi ố mang hiện lên một con T2 đưa qua móng vuốt theo tiếng chặt đứt. Lam Diệp một tiếng khét đều, cùng với hai chỉ hỏa nguyên tố linh như pháo hoa nổ tung rời đi thời cơ tốt nhất xuất hiện. Triệu Nhất Phàm kéo lại Trần Siêu bởi vì bị thương cùng vừa mới báo nổi mà càng thêm suy yếu thân mình. Triệu Minh Vũ hóa thân sư hổ tắc theo sát ở bọn họ cản phía sau, tả hữu nguy hiểm giao cho Lam Hiên cùng Y Lê Lai Tư. Đến nỗi Lam Diệp tắc khống chế được dư lại một con hỏa nguyên tố linh cùng phóng xuất ra tới sủng tang thi bỏ cánh cứng tiểu nhị đối phó bốn phía phát lại đây tang thi chim sẻ. Lúc này Mộng Huyễn Thi Thủ cùng Tang Thi Vương Giả đều đã phát hiện Lam Diệp bọn họ này chỉ bỗng nhiên xuất hiện cường hãn tiểu đội, mặt khác còn may mắn còn tồn tại nhân loại tự nhiên cũng phát hiện, tự giác hướng bên này xu gần, những người sống sót có đáp đi nhờ xe ý tứ ở bên trong. Đem mặt khác người sống sót cũng cứu ra. Giống như ở Mộng Huyễn Thi Thủ cùng Tang Thi Vương Giả giáp công hạ đây là không có khả năng, hai tiếng tuy rằng bất đồng nhưng lại đồng dạng sắc nhọn. Uy nghiêm rít gào khiến cho hôn chiến trung tang thi cùng thực vật biến dị cũng rời đi chủ yếu công kích mục tiêu, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, những người sống sót bị tàn sát càng nhanh. Không chọc người chú ý chính là, chiến trường chính là trên mặt những cái đó đã từng bị tang thi chuột cùng tang thi chim sẻ nhóm cắn thương mà tử vong người sống sót thức tỉnh giả nhóm lúc này thế nhưng một đám loạn choạng đứng lên, màu xám trắng làn da cùng phiếm hồng đôi mắt tỏ rõ chúng nó hiện tại thân phận. Tang thi nguyên lai tang thi vương giả lúc trước chỉ là cắn thương bọn họ mà không giết hại nguyên lai là ý tứ này. Có được trí tuệ tang thi A, đáng sợ đáng sợ. Hôn chiến còn tại tiếp tục, tuy rằng các tang thi số lượng rất nhiều hơn nữa thực vật biến dị nhóm công kích cũng là khó lòng phòng bị. Bất quá ở tới phía trước Lam Diệp bọn họ chính là thương lượng không ít lui lại đối sách. Ở lẫn nhau phối hợp dưới một lòng muốn chạy bọn họ mặc dù là Mộng Huyễn Thi Thủ cùng Tang Thi Vương Giả liên hợp đều không nhất định có thể cản hạ. Đương nhiên túc địch thân phận khiến cho Mộng Huyễn Thi Thủ cùng Tang Thi Vương Giả căn bản là không có cường cường liên hợp ý tứ, có lẽ đem một bộ phận tinh lực đặt ở nhân loại trên người, nhưng đại bộ phận như cũ ở lẫn nhau véo bên trong, túc địch à, hai bên có thể nói là không chết không ngừng. Che trời lấp đất công kích chung một chiếc vết thương chồng chất xe tải ở trải qua ngàn khó vạn hiểm lúc sau rốt cuộc chạy ra khỏi vòng chiến trung tâm. Tuy rằng nguyên bản bay lượn bóng dáng từ 5 cái biến thành 3 cái mà sau điện đại bỏ cánh cứng cũng không có thể lại trở về. Bất quá người trùng quy là cứu ra, chỉ cần nhân viên không có thương vong kia tùy tùng nhi sẽ có, sủng cũng sẽ có. Xe tải phòng điều khiển chung hai gã Triệu Minh Vũ thuộc hạ chiến sĩ vui sướng lẫn nhau đánh một chút nắm tay. Mà phụ trách điều khiển Dương Tiêu tắc thỏa mãn cười, luôn luôn đều là bị bảo hộ hắn rốt cuộc cũng có thể trợ giúp người khác, cảm giác này không tồi a. Dầm dầm phanh nao. Cũng không tính bình thản trên mặt đất xe tải ở tốc độ cao nhất chạy, thỉnh thoảng sẽ có dây đằng hoặc là cảnh từ các loại phương hướng đánh lén mà đến, mấy chỉ hình thể hơi đại tang thi điểu cũng là theo đuổi không bỏ. Bất quá ở đối thượng một con toàn thân ngọn lửa tinh linh sau tang thi điểu bị kịch hóa thành hỏa cầu ngã xuống, xe tải sau đấu nhất bên cạnh Lam Diệp che lại trái tim một trận thở gấp gáp, này chiến đấu thật sự là quá kích thích, thật đúng là lửa giận tận trời a, ở trở về cứu. Người thời điểm kêu mộng huyễn thi thủ công kích có đại bộ phận đều là hướng về phía Lam Diệp tới. Thật đúng là mang thù đâu. Lam Diệp hắc hắc cười gian, có lẽ giải thể hai chỉ hỏa nguyên tố linh cùng vĩnh cửu mất đi tang thi sủng bỏ cánh cứng tiểu nhị, nhưng cuối cùng mục đích đã đạt thành, còn sót lại một con hỏa nguyên tố linh ở hoàn thành nhiệm vụ sau vui sướng phiêu trở về. Đồng bạn giải thể cũng không có xử nó có đau thương cảm xúc xuất hiện, giải thể không phải tử vong, thật giống như nhân loại bị thương giống nhau. Giải thể hai chỉ hỏa nguyên tố linh thực mau liền sẽ lại ngưng tụ xuất thân thể tới. Cảm ơn. Nam xoay trên xe tải sau đấu Trần Siêu giọng khàn khàn nói tạ nói, vốn tưởng rằng hẳn phải chết lại tuyệt chỗ phùng sinh, không có gì so cái này là để cho người kích động. Đừng nói như vậy, Siêu hạt, hảo hảo nghỉ ngơi. Khôi phục hình người Triệu Minh Vũ vô vô Trần Siêu bả vai, giữa mày cảm xúc cũng là thực phức tạp, lúc trước hắn chính là đã từ bỏ cái này huynh đệ. Bất quá bởi vì Lam Diệp kiên trì bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn cứu người, hiện giờ đối mặt bình an trở về thủ hạ, Triệu Minh Vũ trong lòng áy náy như cỏ dại róc rách sinh trưởng. Trần ca, ngươi vì cái gì phải về tới, ta không phải làm ngươi rời đi sao? Nói chuyện chính là Lam Diệp, có lẽ người là cứu về rồi, nhưng có vấn đề nàng lại chờ không kịp đi ra ngoài liền muốn hỏi. Phanh một cái dây đằng bị liền căn đoạn rớt. Đối Lam Diệp đoàn người đuổi giết phẫn nộ ngộng huyễn thi thụ như cũ không có từ bỏ. Xe tải thượng, đối mặt Lam Diệp dò hỏi Trần Siêu vốn dĩ tràn đầy cảm kích biểu tình bỗng nhiên như thủy triều rút đi, thay thế chính là phẫn nộ cùng cựu hận. Trần Siêu đem tầm mắt chuyển hướng Triệu Minh Vũ, đội trưởng, ta gặp được giả hồ, là hắn đoạt xe đem ta trói về tới, không chỉ như thế hắn còn đoạt MC chữ tin khí, bất quá hiện tại. Nói đến này Trần Siêu biểu tình xuất hiện một chút chần chờ. Nhìn phía như cũ ngọn lửa ngập trời chiến trường phương hướng, hắn quá xảo trá, ta cảm thấy hắn hẳn là không có lâm vào nơi đó. Hắn đích xác không có ở kia. Nghe xong Trần Siêu giảng thuật Triệu Minh Vũ mặt cơ hồ âm thành than đen, đối mặt Lam Diệp mấy người nghi hoặc ánh mắt Triệu Minh Vũ thở dài khí, giả hồ chính là Lý Bách, ta cùng hắn ở Kinh Hoa thời điểm luôn luôn bất hòa, không nghĩ tới tại đây loại thời điểm hắn cũng muốn thọc ta một đao, ai? Trách không được đâu. Nghe được Triệu Minh Vũ giải thích Lam Diệp bừng tỉnh đại ngộ, Trần Siêu bị nhốt là Lý Bách nói ra, nhưng ở Lam Diệp đề nghị trở về cứu người thời điểm Lý Bách lại từ chối, vẻ mặt xin lỗi nói chính mình có khẩn cấp nhiệm vụ cần thiết chạy về Kinh Hoa Thành đi, ở một bạc rừng rậm bên cạnh, vội vàng cứu người Lam Diệp đoàn người ở nơi đó cũng đã cùng Lý Bách cùng này thủ hạ tách ra. Hiện tại ngẫm lại nguyên lai gia hỏa này vốn chính là giáp tâm, dụ dỗ bọn họ đi nguy hiểm trên chiến trường cứu người. Mà chính hắn tắc bỏ trốn mất dạng, Lý Bách không nghĩ tới Lam Diệp thực lực của bọn họ thế nhưng sẽ như vậy cường, dựa vào tự thân thực lực cùng sủng nhóm sau điện, Lam Diệp bọn họ thế nhưng thật sự đem người cấp cứu ra. Đê tiện nam nhân, mệt chúng ta lúc ấy hảo tâm đem hắn mang ra tới đâu. Minh bạch tiền căn hậu quả Lam Diệp khí không được, thế ở tóm được Lý Bách sau muốn đem hắn xé thành tám khối, bất quá cùng với xe tải động cơ tắt bọn họ cũng muốn tiến vào màu bạc rừng rậm trốn chạy. Dừng dậm mênh mang, muốn tìm mấy cái cố tình trốn tránh người thật đúng là thật hy vọng xa vời a. Nói ở Lam Diệp thả mộng huyễn thi thụ bố câu sau này màu bạc rừng rậm trung giỏi về đánh lén mềm mại cành đối bọn họ này đoàn người thật đúng là phá lệ chiếu cố, công kích, đánh lén mật độ quả thực có thể xưng được với là che trời lấp đất, đối này Lam Diệp chỉ có thể buông tay le lưới, dù sao đã ra tới, phong cái tang thi sinh vật bố câu Lam Diệp mới không có chịu tội cảm đâu. Lúc này dưới nền đất chỗ sâu trong, một mảnh u ám khô giáo không gian trung ngộng huyễn thi thụ chủ thể ở ngửa mặt lên trời trường giống, đối mặt kế tiếp bại lui thực vật biến dị phân thân ngộng huyễn thi thụ màu đỏ tươi trong mắt hiện lên quang mang tên là cựu hận, tang thi vương giả thực khôn khéo, cũng không có ý đồ chặn lại Lam Diệp đoàn người cái gì, cho nên một bên muốn ứng đối túc địch công kích một phương diện lại nếu muốn biện pháp trả thù ngôn mà không tin nhân loại, ngộng huyễn thi thụ bắt đầu lực bất tòng tâm. Vận mệnh chú định một tiếng giống to truyền đến, vang một tiếng trầm đục, ngầm kia khô ráo âm u không gian thật lớn thịt cầu đột nhiên nổ tung. Ở thịt cầu nổ tung nháy mắt toàn bộ mộng huyễn thi thụ khổng lồ thân cây đều có thể cảm thấy rõ ràng chấn động. Thi long, biến dị bùi gai, tam giác đầu quái vật chờ dựa vào mộng huyễn thi thụ biến dị sinh vật nhóm hoảng sợ vô thố, mà cự hổ trên lưng, trong tay nắm một thanh hẹp dài gai xương tang thi vương giả ở khỏe miệng gợi lên một tia cứng đờ độ. Cung. Cao cao ngẩng lên cao ngạo đầu, tang thi vương giả hầu kết cổ động, chiến. Chiến đấu phảng phất trong nháy mắt liền từ kịch liệt chuyển vi gay cấn, vô số dây đằng cùng với các tang thi huyết nhục cùng giống giận ở đàn sen, chỉ có thể ngẫu nhiên còn sẽ vang lên những người sống sót kêu thảm thiết. Mộng huyễn thi thủ ấm mông nhất trung tâm, nơi đó đã trở thành cấm kỵ huyết tinh đồ tràng. Đi ở màu ngân bạch rừng rậm bên trong, vốn dị muốn ứng phó bốn phương tám hướng nhiều đếm không xuể đánh lén Lam Diệp đoàn người bỗng nhiên phát hiện chính mình bị đánh lén tần suất thế nhưng rơi chậm lại. Liền phảng phất mộng huyễn thi thụ đống nhiên quên mất còn có bọn họ này nhóm người giống nhau không hề đối bọn họ trọng điểm chiêu cố. Đối này Lam Diệp suy đoán tới rồi quyết chiến cuối cùng bùng nổ, có chút đáng tiếc trở về quay đầu lại, bên kia tuy rằng là kịch liệt chiến trường nhưng cũng có thể bị gọi là bị mai táng bảo tàng, thấp nhất cũng là tê một tang thi quá ngàn mà vô số từ mộng huyễn thi thụ tinh hoa mà thành dây đằng đùi gai liền càng đừng nói nữa. Vô luận loại nào đều là có thể ở dị năng cửa hàng chung bán tốt nhất giá tồn tại, ở đi ra ngoài nơi này sau Lam Diệp liền phải rời đi, mặc kệ mộng huyễn thi thụ cùng tang. Thi vương giả cuối cùng ai thua ai thắng này chiến lợi phẩm đều không có Lam Diệp phân, đáng tiếc là đáng tiếc, bất quá Lam Diệp lại cũng không lòng tham. Đem dị năng kho hàng giao diện gọi ra tới Lam Diệp nhìn chằm chằm kho hàng một góc kia tròn xoe vật nhỏ nết miệng vui vẻ cười. Tuy rằng còn không có chứng thực cái này vật nhỏ rốt cuộc cùng mộng huyễn thi thụ là cái gì quan hệ, nhưng kêu bán ra khi cao tới 5.000 vạn giá cả lại là Lam Diệp tự dị năng thức tỉnh tới nay thu hoạch giá trị tối cao đồ vật. 5.000 vạn A, Lam Diệp còn không có nhìn đến quá nhiều như vậy đồng vàng đôi ở bên nhau bộ dáng đâu. Lá cây, tinh thần tập trung. Liên ở Lam Diệp ý về sau ở dị năng cửa hàng dị năng kỹ mua một cái ném một cái thời điểm một cái lười biếng thanh âm vang ở nàng bên hai. Là Y Lai Tư, mắt nhìn Lam Diệp bắt đầu thất thần Y Lai Tư thực bất đắc di ra tiếng nhắc nhở, có lẽ mộng huyễn thi thủ công kích tần suất nhỏ rất nhiều, nhưng không cho thấy bọn họ cũng đã an toàn à. Nga, đã biết, hắc hắc Lam Diệp trên mặt tươi cười căn bản nhịn không được, nghèo quán, đồng nhiên trời giáng tiền của phi nghĩa Lam Diệp có thể nhẫn chủ mới là lạ, đương nhiên, này thủ đoạn là không sáng giỏi một chút, bất quá đối phương chính là tang thi sinh vật à, đúng không? Mộng huyễn thi thủ ấm mông tiến vào không dễ dàng nhưng đi ra ngoài liền dễ dàng nhiều, cũng không biết cùng tang thi vương giả đối thượng mộng huyễn thi thủ rốt cuộc đã phát cái gì đại chiêu. Tóm lại nếu vừa mới bắt đầu Lam Diệp bọn họ gặp được công kích là mưa to nói kia sau lại bị đánh lén tần suất cũng chỉ có thể gọi là mưa bụi, hơn nữa vẫn là trận mưa cấp bậc mưa bụi. Chẳng những đánh lén tần suất thấp, màu bạc rừng rậm nguyên bản kia tràn ngập rậm rạp biến dị cảnh liễu cũng bắt đầu trở nên khô khốc thậm chí là tảng lớn bóc ra lên. Hiện tượng này thực rõ ràng là mộng huyễn thi thụ ra vấn đề dự triệu, cùng tang thi vương giả đối địch chẳng lẽ mộng huyễn thi thụ thất bại không thành. Này đối kinh hoa thành người sống sót tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy rằng mộng huyễn thi thụ tọa chấn mộng ảo hẻm núi cùng kinh hoa người sống sót thành thị thân cận quá uy hiếp cũng không nhỏ, nhưng thắng ở mộng huyễn thi thụ là thực vật có lẽ đã tiến hóa ra trí tuệ nhưng hành động lại phi thường không tiện. Hơn nữa bốn phía là thực vật biến dị nhạc viên lại còn có sản xuất có thể thay thế dược vật biến dị trái cây, cho nên mộng huyễn thi thụ tồn tại đối kinh hoa người sống sót thành thị những người sống sót tới nói còn có thể đủ xưng được với là đôi bên cùng có lợi. Bất quá một khi mộng huyễn thi thụ thất lợi kia nơi này bá chủ nhưng chính là thô bạo tang thi vương giả, tang thi đối nhân loại huyết nhục khát vọng thế nhân đều biết, cùng như vậy một cái có được trí tuệ còn dã tâm bừng bừng hàng xóm đại ở bên nhau. Kinh hoa thành an nguy kham ưu. Mấy thứ này không riêng Lam Diệp minh bạch Triệu Nhất Phàm cùng với Triệu Minh Vũ bọn họ đồng dạng minh bạch, bất quá bọn họ chỉ là danh bình thường người sống sót mà thôi, mặc dù lại sốt ruột lại có thể thế nào đâu, nảy sinh ác độc trở về giúp mộng huyễn thi thụ đánh nhau không thành. Chứ không nói bọn họ những người này lực lượng có thể hay không tả hữu chiến đấu kết cục, mặc dù là ngăn cơn sóng dữ nhưng người ta mộng huyễn thi thụ còn không nhất định có thể cảm kích đâu. Đối này Lam Diệp nhất có cảm xúc, lúc này mộng huyễn thi thụ khẳng định đã đem nàng hận đến trong xương cốt, tin tưởng đến tận đây về sau mộng huyễn thi thụ đều đem sẽ không lại tín nhiệm bất luận kẻ nào loại. Đối mới sinh trí tuệ mộng huyễn thi thụ tới nói, lần này giao dịch nó chính là bị Lam Diệp cướp. Lừa thảm. Khu khu. Cùng với giống như pháo hoa văng khắp nơi màu ngân bạch bột phấn Lam Diệp một hàng xem như hoàn toàn ra mộng huyễn thi bóng cây mông phạm vi, lúc này mộng huyễn thi thụ đã hoàn toàn đã không có lúc trước che trời, lóa mắt sáng lạn bộ dáng. Nguyên bản bao phủ toàn cục có thể mê hoặc nhân tâm trí che chắn xương khói lúc này đã hoàn toàn tuyệt tích, lộ ra mộng huyễn thi thụ kia khổng lồ mà che trời thật lớn thân thể, bất quá lúc này nó đã không có phía trước mỹ lệ. Dày đặc màu ngân bạch cảnh chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng khô héo rơi xuống thậm chí là một xúc đã thoái, đã từng người sống sót như bay nga nhào vào tới màu lam tinh thể cũng tất cả biến mất không thấy, phỏng chừng là một lần nữa hóa thành. Chất dinh dưỡng cung Ngộng Huyễn thi thụ cùng Tang thi vương giả đánh nhau đi, đối mặt túc địch khiêu chiến, Ngộng Huyễn thi thụ đã là khuynh tận toàn lực. Ngộng Huyễn thi thụ lúc này bộ dáng quả thực thê thảm đến liền giống như một cây sắp chết héo lao thụ. Bất quá này đó đều đã không phải Lam Diệp bọn họ đám nhân loại này sở yêu cầu chú ý. Bởi vì tang thi đàn tồn tại Lam Diệp bọn họ ở ra tới thời điểm cố tình tránh đi tới khi phương hướng, này liền khiến cho bọn họ ra tới phương hướng là cùng kinh hoa thành nơi phương hướng không gặp nhau, muốn trở về hoặc là kéo dài qua mộng huyễn thi thụ khổng lồ thân cây hoặc là từ bốn phía sơn thể thượng vòng vòng lớn qua đi, mặc kệ nào một loại sở yêu cầu tiêu phí thời gian đều là không ít. Bất quá bởi vì lo lắng Mặc Minh bên kia sự tình, ở trực tiếp đi cùng trở về một chuyến kinh hoa thành. Lại đi vấn đề thượng Lam Diệp thế khó xử. Dương Tiêu từ trên mạng được đến tin tức nơi phát ra với xa ở ngàn dặm ở ngoài 08 căn cứ, trên ảnh chụp dày đặc tang thi đàn tỏ rõ 08 căn cứ lúc này sở tao ngộ đến nguy hiểm. Khoảng cách mà thế bùng nổ đã vài tháng, so với nhân loại tới nói các tang thi tiến hóa tiến trình đồng dạng không chậm. Ở có được lực lượng lúc sau chúng nó liền không hề chỉ thỏa mãn với ở chết đi địa phương du đãng, tang thi tuy rằng linh hồn đã chết nhưng lại vẫn là yêu cầu sinh tồn, cứ việc không ăn cơm như cũ có thể tồn tại dài đến mấy tháng nhưng nếu lâu dài không có ăn cơm nói chúng nó đồng dạng sẽ chết. Đương nhiên các tang thi ở không có tiến hóa đến tang thi vương giả kia một bước thời điểm là không biết tử vong là vật gì, chỉ là bản năng muốn biến cường muốn tiếp tục tiến hóa muốn cắn nuốt huyết nhục. Cho nên các tang thi theo mỹ vị hấp dẫn hội tụ tới rồi cùng nhau, hơn nữa nào đó càng cao tiến hóa tang thi dẫn đường các tang thi hội tụ thành một cổ có thể cắn nuốt hết thể nước lũ. Bất hạnh chính là 08 căn cứ tao ngộ tới rồi này cổ nước lũ, có lẽ phát hiện sớm, nhưng đối mặt vô số mới mẻ huyết nhục các tang thi xua như xua vị tham lam tuyệt đối không phải 08 căn cứ ba lượng ngàn người có thể chống đỡ. Nói nữa, 08 căn cứ không thể so kinh hoa. Ở thức tỉnh giả số lượng phương diện mặc dù trong khoảng thời gian này có điều phát triển cũng là siêu bất quá 1.000 chi số. Gần như ngập đầu tai nạn liền ở trước mắt, trang web thượng mặc lao ra tử dán ra tới chuẩn xác mà nói là thứ nhất xin giúp đỡ tin tức, một phương diện tìm kiếm mặt khác căn cứ hoặc là người sống sót chi viện, về phương diện khác cũng có nhắc nhở mặt khác người sống sót căn cứ y tứ. Đừng tưởng rằng đem người sống sót căn cứ xây lên tới cũng đủ đồ ăn liền có thể an gối vô ưu. Tang thi uy hiếp như cũ tồn tại, mặt thế như cũ là đáng sợ mà huyết tinh. Mang theo ngẫu nhiên Dương Tiêu phát hiện đến từ 08 căn cứ cầu viện, tại ý thức đến 08 căn cứ sắp đối mặt chính là cơ hồ bị tang thi hải hợp thành nguy hiểm cục diện sau hắn biết rõ thời gian quý giá, vì thế Dương Tiêu không màng an nguy sống tới hướng Mặc Minh báo tin, ở rốt cuộc đem tin tức báo cho Mặc Minh lúc sau Mặc Minh cũng làm ra chính mình lựa chọn. Có lẽ cách xa nhau ngàn dặm mặc dù là ngày đêm kiêm trình chạy trở về hiện tại cũng không nhất định hữu dụng, nhưng thân là người tử cùng từ 08 căn cứ ra tới một viên Mặc Minh cần thiết trở về, Lam Diệp kỳ thật cũng có này cũng ý tứ, rốt cuộc 08 căn cứ mang cho Lam Diệp không ít sung sướng ký ức, nàng không thể mắt thấy nơi đó bị tang thi đàn hủy diệt, tuyệt đối không thể. Nghĩ vậy Lam Diệp liền có chút oán trách Mặc Minh, chẳng lẽ liền kém như vậy một hồi không thể chờ nàng trở lại đi sao? Mặc dù là có được nhất am hiểu trốn chạy không gian hệ dị năng ngươi là có thể so đến quá lấy bay lượn tăng trưởng tăng thi ưng tiểu ưng. Sử dụng dị năng không cần tiêu hao sao, đáng giận ra hỏa. Kỳ thật Lam Diệp cũng minh bạch, ở ngay lúc đó cảnh tượng hạ ai cũng không dám bảo đảm Lam Diệp khi nào sẽ xuất hiện hoặc là bị tìm được. Ở hiếu cùng thâm ái chi gian Mặc Minh lựa chọn tận hiếu, cho nên chẳng sợ không quá minh bạch lúc ấy Mặc Minh lựa chọn khi gian nan cùng thống khổ Lam Diệp trừ bỏ oán giận cũng không sinh ra cái gì mặt khác cảm xúc, bất quá giành giật từng giây là chuyện tốt, nhưng ở sơn kia một đầu, Kinh Hoa trong thành lúc này còn có một người kêu Trúc Linh Nhi tiểu nữ hài ở đau khổ chờ đợi Lam Diệp đoàn người trở về. Nữ hài trong lòng nôn nóng cùng lo lắng, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Lam Diệp cũng là có thể tưởng tượng ra tới. Cái này đáng yêu nữ hài tử đã hoàn toàn đem tử thần tiểu đội thành viên trở thành chính mình thân nhân. Nếu Lam Diệp bọn họ như vậy không từ mà biệt kia nữ hài thương tâm có thể nghĩ, Lam Diệp không đành lòng làm cái này phảng phất muội. Muội giống nhau nữ hài thương tâm. Bất quá đi gặp nàng một mặt lại có thể như thế nào đâu. Bọn họ lần này hồi 08 căn cứ sở muốn đối mặt chính là liếc mắt một cái vọng không đến biên tang thi hải, mang Trúc Linh Nhi cùng nhau trở về đối mặt nguy hiểm đó là không có khả năng. Bất quá nếu làm Trúc Linh Nhi đã biết Lam Diệp bọn họ rời đi chân tướng nhất định cũng sẽ kiên định muốn đi theo đi. Này tiểu nữ hài đừng nhìn lớn lên nhu nhu nhược nhược tính tình chính là ngoan cố thực, khó xử a. Nếu giáp mặt đối mặt tiểu nữ hài quật cường thật đúng là rất khó cự tuyệt. Trở về cũng không hảo, không quay về cũng không tốt, vì hay không trở về thấy Trúc Linh Nhi một mặt Lam Diệp thật đúng là rất dối rắm. Bên này Lam Diệp chỉ là ở vì hay không đi về trước thấy Trúc Linh Nhi một mặt sự tình ở do dự, mà bên kia, lúc này Triệu Nhất Phàm tắc lâm vào càng thêm khó có thể lựa chọn do dự bên trong. Kinh Hoa Thành là Triệu Nhất Phàm cố thổ, nơi đó có hắn khó có thể dứt bỏ thân nhân. Trở lại Kinh Hoa sau bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn cũng không có trước tiên đi hòa thân người tương nhận, hiện giờ ngoài ý muốn cùng đại ca Triệu Minh Vũ tương ngộ thực sự là một kiện hỷ sự, Triệu Nhất Phàm vốn định trở về nhất định phải cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ một chút cũng giới thiệu tử thần tiểu đội thành viên cấp người nhà nhận thức, đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa mau, đối mặt thân nhân tương. Nhận cùng đi cứu viện 08 căn cứ lựa chọn Triệu Nhất Phàm thực khó xử. Cũng không phải Triệu Nhất Phàm không hiểu đến nặng nhẹ nhanh chậm chỉ vì thấy người nhà một mặt liền chậm trễ đối 08 căn cứ cứu viện. Tuy rằng Triệu Minh Vũ ở thật vất vả mong hồi đệ đệ lúc sau không dễ dàng như vậy phóng Triệu Nhất Phàm rời đi, nhưng này không phải trọng điểm. Nếu Triệu Nhất Phàm khăng khăng phải rời khỏi Triệu Minh Vũ ngăn không được, chân chính làm Triệu Nhất Phàm do dự chính là hắn từ đại ca Triệu Minh Vũ trong miệng được đến tin tức, về gia tộc tin tức. Kinh Hoa Thành là nhãn hiệu lâu đời thành thị, là hoa hạ thủ phủ. Ở hòa bình niên đại nó trong đó các thế lực lớn phân tranh chính là rắc rối khó gỡ, hiện giờ thân ở mặt thế như vậy phân tranh liền càng thêm rõ ràng cùng nguy hiểm. Đừng nhìn Triệu gia hiện tại ở Kinh Hoa Thành hình như là hô mưa gọi gió thụ đại căn thâm, nhưng sự thật là đây chính là lấy thực lực nói chuyện mặt thế, các thế lực lớn chi gian về quyền lực cùng ích lợi chi gian chinh phạt rất xa vượt qua bình thường người sống sót. Nhận chi? Có thể nói như vậy. Triệu gia ở Kinh Hoa Thành địa vị đã bắt đầu phiêu diêu không chừng, người thường nhìn không ra tới không đại biểu Triệu Minh Vũ cái này dòng chính cũng không hiểu biết, cho nên ở cái thứ nhất biết được Triệu Nhất Phàm trở về sau Triệu Minh Vũ hưng phấn nói với hắn rất nhiều, đối mỗi một cái gia tộc tới nói lúc này mỗi một cái thực lực cao siêu dòng chính thành viên tồn tại đều khả năng ảnh hưởng cái này không có khói thuốc súng chiến tranh kết cục, cũng đúng là như vậy mới, khiến cho Triệu Nhất Phàm ở ngay lúc này xuất hiện do dự. Ở thân cùng nghĩa chi gian do dự. Ai Triệu Nhất Phàm một tiếng thở dài, kỳ thật ở Dương Tiêu cấp Mặc Minh xem trên máy tính tư liệu thời điểm Triệu Nhất Phàm cũng đã biết chính mình lựa chọn, thân là Triệu gia một viên Triệu Nhất Phàm có chính mình thân bất do kỷ, nếu không biết cũng liền thôi, hiện giờ. Nhìn về phía kia như cũ ở cau mày rồi dám gì đó nhân nhi, lúc này Triệu Nhất Phàm càng sâu thiết cảm nhận được lúc trước Mặc Minh đáy lòng dãy rua, quả nhiên. Muốn vĩnh viễn bảo hộ một người hứa hẹn thật đúng là rất khó thực hiện, so với yên lặng nhìn chăm chú chính mình, Triệu Nhất Phàm biết lúc trước dứt khoát rời đi Mặc Minh muốn hạnh phúc nhiều. Lá cây, ngươi là ở lo lắng Linh Nhi sao? Đấy lòng có quyết định Triệu Nhất Phàm một lần nữa ở trên mặt khôi phục dị vãng thân thiết tươi cười, chẳng qua đáy mắt quyến luyến càng sâu, hắn muốn đem cái này mảnh khảnh thân ảnh khắc ở đáy lòng vĩnh không ma diệt. Ân. Lam Diệp không có dấu giếm gật đầu. Nàng dối dám tất cả đều viết ở trên mặt, trừ bỏ không rõ nguyên do Triệu Minh Vũ, phỏng chừng những người khác không có ai nhìn không ra tới. Triệu Nhất Phàm lúc này cười nhạt biểu tình ở Lam Diệp trong mắt có lẽ trừ bỏ có chút quái cũng không có nhiều ít không giống nhau địa phương, nhưng dừng ở Lam Hiên cùng Y Lì Lai Tư trong mắt liền có bất đồng. Triệu Nhất Phàm đáy mắt che giấu thực tốt quyến luyến tự nhiên là không thể gạt được hai người bọn họ, Lam Hiên cùng Y Lì Lai Tư đáy mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ. Triệu Minh Vũ hưng phấn lôi kéo Triệu Nhất Phàm nói chuyện thời điểm cũng không có con bọn họ, đương nhiên Triệu Minh Vũ tự nhận là hạ giọng, nhưng này căn bản không làm khó được ai cũng có sở trường riêng hai người, cho nên đối Triệu Nhất Phàm quyết định hai người cũng không ngoài ý muốn. Không ngoài ý muốn cũng không có gì đáng tiếc cảm xúc, đây là mỗi người lựa chọn. Đối Lam Hiên tới nói muội muội cuối cùng lựa chọn ai làm ca ca đều sẽ duy trì. Một đường xuống dưới cái này đội ngũ chung mỗi người nhân phẩm đều là chịu đựng ở khảo nghiệm. Có lẽ đấy lòng càng có khuynh hướng chính mình huynh đệ nhưng Lam Hiên lại sẽ không cố tình thiên vị. Chẳng sợ Lam Diệp cuối cùng lựa chọn chính là Y Y Lai Tư cái này trước sau đều một thân xương mù nam tử Lam Hiên cũng sẽ không phản đối. Thần bí điểm không quan hệ, chỉ cần có đủ thực lực cùng tâm thật là được. Đối với Triệu Nhất Phàm lựa chọn Y Y Lai Tư tự nhiên là một chút mặt khác cảm tưởng đều không có. Này nhóm người trừ bỏ Lam Diệp bên ngoài cũng liền Lam Hiên có thể làm Y Y Lai Tư xem với con mắt khác. Mạc Minh là đối thủ Triệu Nhất Phàm đồng dạng là đối thủ. Thiếu một cái đối thủ không có gì không tốt. Đương nhiên, nhiều mấy cái đối thủ thân là tử thần điện hạ Y Y Lai Tư cũng không để bụng. Nhìn cùng dĩ vãng có một chút bất đồng Triệu Nhất Phàm mỗi người biểu hiện không đồng nhất. Triệu Minh Vũ cùng với Trần Siêu mấy người là kỳ quái, mà Dương Tiêu chính là trong bình tĩnh mang theo một tia đáng tiếc. Đối với trong không khí không giống bình thường không khí thần kinh đại điều Lam Diệp cho dù có sở cảm giác cũng là sẽ không quá mức để ý. Nàng như cũ không có tìm được đẹp cả đôi đàng biện pháp, Lam Diệp cũng từng ngắm vài lần Triệu Minh Vũ có tâm làm hắn hỗ trợ chiếu cố Hạ Trúc Linh Nhi, nhưng rốt cuộc không thân, Lam Diệp cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Lam Diệp là chưa nói xuất khẩu bất quá Triệu Nhất Phàm lại chủ động xách ra tới, thương tiếc tiến lên sờ sờ Lam Diệp nhu thuận như thác nước tóc dài, ở Lam Diệp buồn bực trong ánh mắt Triệu Nhất Phàm khẽ thở dài một tiếng sau nói, lá cây, không cần lo lắng Linh Nhi. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Thật sự Lam Diệp đang nghe đến Triệu Nhất Phàm hứa hẹn sau đầu tiên là vui vẻ, bất quá tại minh bạch Triệu Nhất Phàm trong lời nói che giấu ý tứ sau tắc lập tức sửng sốt, giữa mày không tự giác nhăn lại, đương Lam Diệp đem tầm mắt nhìn phía bên cạnh Triệu Minh Vũ sau trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh. Cảm xúc trở nên có chút mất mát, Lam Diệp đang nhìn Triệu Nhất Phàm chừng 10 giây lúc sau thật mạnh gật gật đầu, Phàm ca, lá cây sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Ân. Triệu Nhất Phàm đang cười, bất quá hắn đáy mắt kia mạt nùng không hòa tan được không tha cùng đau lòng đó là như thế nào đều che giấu không được, tách ra chẳng khác nào từ bỏ. Ở giao thông tê liệt mà thế mặc dù có tái kiến hứa hẹn đối mặt cách xa nhau ngàn dặm ngăn cách lần sau gặp mặt ngày cũng là vô pháp đoán trước. Liên mặt cũng không thấy gì nói theo đuổi, có lẽ Triệu Nhất Phàm tâm thái thực hảo cho tới nay đều chỉ cầu yên lặng đứng ở góc nhìn chăm chú, hiện giờ liền cái này quyền lực cũng bị hắn từ bỏ. Triệu Nhất Phàm tâm phảng phất đều không một góc, loại này cảm xúc Triệu Nhất Phàm đã từng chỉ ở lúc trước Tiểu Ngư rời đi thời điểm mới cảm thụ quá. Có Triệu Nhất Phàm hứa hẹn Lam Diệp tự nhiên liền không cần lại dối dăm chúc Linh Nhi an toàn, tuy rằng không từ mà biệt khẳng định sẽ tao tới oán trách, bất quá sự có nặng nhẹ nhanh chậm, có lẽ chúc Linh Nhi tuổi tác còn nhỏ nhưng Lam Diệp tin tưởng nàng có thể lý giải. Tang Thi Ưng Tiểu Ưng thân thể cao lớn lại một lần xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Ở Ngộng Huyễn thi thụ địa bàn thời điểm bởi vì hình thể quan hệ Tiểu Ưng vẫn luôn đều ở đường át chủ bài, hiện giờ thật vất vả bị kêu ra tới Tiểu Ưng tự nhiên là vui mừng khôn xiết, còn tốt là nó còn nhớ rõ chủ người phân phó không có tới thanh lãnh lót tướng đề, nếu không kinh động kia còn ở đánh nhau kịch liệt một cây một thi đã có thể không tốt lắm. Tang Thi Ưng Tiểu Ưng bộ dáng nhưng đem Triệu Minh Vũ cùng này thủ hạ hai cái chiến sĩ chấn không nhẹ. Thẳng đến hai bên từ biệt Tang Thi Ưng khổng lồ thân mình thăng lên trời cao Triệu Minh Vũ mới xem như từ khiếp sợ trùng khôi phục lại, không thể tin được như cũ chết nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng xa điểm đen không bỏ. Triệu Minh Vũ túm túm bên người đệ đệ cánh tay, một phàm, có lẽ ta thật hẳn là đồng ý ngươi cùng quá khứ. Triệu Minh Vũ nói mánh vừa nghe đi lên thật là có chút không đầu không đuôi, bất quá Triệu Nhất Phàm đã hiểu. Vốn chính là buồn bã mất mát biểu tình lúc này càng là hiện ra một mặt gia tăng cười khổ. Lam Diệp kia độc nhất vô nhị dị năng tiềm lực giá trị tuyệt đối đến bất luận kẻ nào khác mắt thấy đãi. Bất quá Triệu Nhất Phàm biết mặc dù hắn cùng qua đi cũng là không có bao lớn phần thắng. Hơn nữa hắn không hy vọng ở chính mình đáy lòng mềm mại nhất địa phương cũng đánh nhà trên tộc kích lợi. Nhãn lại lần nữa mong mỏi liếc mắt một cái đã không thấy một tia dấu vết chân trời. Triệu Nhất Phàm ở thu hồi ánh mắt hít một hơi thật sâu, lần này trở về kinh hoa trên đường không biết còn sẽ có cái dạng nào nguy hiểm, bất quá Triệu Nhất Phàm sẽ không từ bỏ, nếu đáp ứng rồi Lam Diệp hắn liền nhất định sẽ đem Trúc Linh Nhi chiếu cố hảo, có Trúc Linh Nhi ở, Triệu Nhất Phàm tin tưởng tái kiến người kia nhật tử sẽ không qua xa. Ca, chúng ta đi thôi. Nga. Triệu Minh Vũ có chút kỳ quái đã quên chính mình đệ đệ bóng dáng liếc mắt một cái, có chút mặc danh, hắn tổng cảm thấy chính mình cái này luôn luôn ôn hòa thậm chí liền phản kháng đều chỉ dùng rời nhà trốn đi tới biểu hiện đệ đệ giống như nơi nào có biến hóa, cần phải nói cụ thể nơi nào có biến Triệu Minh Vũ cũng nói không nên lời. Lắc lắc đầu, Triệu Minh Vũ tiếp đón Trần Siêu cùng với hai gã cận tồn thủ hạ. Hắn trong lòng có thừa giật mình ngắm liếc mắt một cái mộng huyễn thi thụ nơi phương hướng sau đối với Triệu Nhất Phàm bóng dáng đuổi theo. Lần này ra tới tổn thất không thể nói không thảm trọng, chẳng những cơ hồ toàn quân bị diệt càng là liền toàn bộ nỗ lực đều bị mất. Nhớ tới đang lẩn trốn đi lên còn muốn âm thượng bọn họ một chút lý bách, Triệu Minh Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Mộng huyễn thi bóng cây mông nhất trung tâm, tiêu cơ hồ liên thông thiên địa thật lớn thân cây ở một tiếng vang lớn trung rốt cuộc chậm rãi khuynh đảo. Liền phảng phất lập tức thân ở đầy trời tuyết bay rét đậm, cùng với vô số màu ngân bạch mảnh vụn theo gió bay múa toàn bộ ngộng huyễn thi thụ là làm đoạn chi chết. Đồ ngộng huyễn thi thụ không còn có lúc trước ngộng ảo thả mỹ lệ, thần bí bộ dáng, chùi lùi trên thân cây nơi nơi đều là mấy mét khoan vết dạn cùng dây đằng cành hài cốt, mà lúc này như muốn đảo thân cây rễ cây chố một hôi một lục lưỡng đạo thân ảnh lẫn nhau đối diện, gió mạnh liệt liệt, trong không khí tràn đầy huyết tinh cùng gây mùi hương vị. So với đã từng uy phong lẫm lẫm lúc này, này xa xa tương vọng một hôi một lục hai cái thân ảnh có vẻ đều rất là chật vật. Trong đó kiêm màu xám bóng người mất đi một cái cánh tay cùng liên tiếp nửa cái thân mình, trên người miệng vết thương như ma, đã từng như hình với bóng hổ hình tọa kỵ cũng đã ngã lăn ở một bên. Bất quá so với màu xám bóng người nó đối diện kiêm màu xanh lục thân ảnh lại là càng thêm chật vật. Toàn thân xanh sẫm nó chẳng những thật dài cái đuôi đứt gãy ngay cả thân mình cũng đã tàn khuyết không được đầy đủ, một đôi rách tung tóe hẹp dài mềm cánh mềm thắp thắp dán ở trên lưng, cơ hồ chẳng phân biệt xoa hai chân hám sâu ở thân cây hài cốt bên trong, nhẹ vô về ngực giữ tận đại động, màu lục đậm thân ảnh màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên lóng lánh ra thô bạo quan mang, ngửa mặt lên trời. Trường giống, sắc, sắc, đối diện. Ở màu lục đậm thân ảnh giống xuất chiến ý đồng thời màu xám bóng người cũng không cam lòng yếu thế gầm nhẹ lên, đánh tới hiện tại hai bên đã là bảy biện ra lưỡng bại câu thương cục diện, màu lục đậm ngộng huyễn thi thụ chủ thể đổ, thân là một gốc cây thực vật biến dị không có chủ thể cơ hồ đã chẳng khác nào tử vong. Mà tang thi vương giả hao hết tâm lực bồi dưỡng ra tới đại quân cũng đã toàn quân bị diệt, hơn nữa thân thể bị thương nặng, một trận hai phương đều không có rơi xuống hảo, có lẽ còn có một trận chiến chi lực. Không tồi cường độ cũng so với trước không biết muốn nhược thượng nhiều ít. Túc địch chính là túc địch, mặc dù biết rõ đã lưỡng bại câu thương hai bên lại như cũ không chịu dừng tay, màu xám tang thi vương giả cận tồn một con lợi chảo xa xa chỉ hướng mộng huyễn thi thụ giữa mày, một đôi mắt đỏ lóe lạnh thấu xương sắc ý, quyết chiến tại đây một kích. Đối diện, mộng huyễn thi thụ phảng phất cành khô giống nhau lợi chảo cũng rôi ra tới, trên người màu lục đậm xương mù ở quay cuồng. Theo lý thuyết mộng huyễn thi thụ nhân hình bộ phận mặt bởi vì cứng đờ là cũng không thể làm ra tựa nhân loại biểu tình, nhưng tại đây một cái chớp mắt lại xuất hiện ngoài ý muốn, nương màu lục đậm xương mù che lấp mộng huyễn thi thụ ở công kích ra tay trước một giây bỗng nhiên vặn vẹo trên mặt nếp hốn, vặn vẹo nếp hốn thần kỳ hợp thành một tổ thập phần sinh động. Nhân loại biểu tình tên gọi xảo trá. Tứ chi tàn khuyết tang thi vương giả đối thượng đồng dạng tứ chi không được đầy đủ mộng huyễn thi thụ. Kinh thiên động địa nổ mạnh khiến cho vốn là một mảnh hỗn độn chiến trường trung tâm cơ hồ thấy không rõ bất cứ thứ gì, một cái giống như kẻ thất bại bóng người vật thể bị đánh bay đi ra ngoài, bất quá ra ngoài mọi người đoán trước, ở khói thuốc súng tan đi hết thể quy về bình tĩnh thời điểm kia hiện trường duy nhất đứng màu xám bóng người thế nhưng lộ ra gần như tức giận biểu tình. Đứng ở một mảnh hỗn độn tối cao điểm vốn nên là người thắng tang thi vương giả múa may lại lần nữa có điều tàn khuyết cánh tay ngửa mặt lên trời giống giận, ở nó trước người không xa địa phương một tiết màu xanh biếc dây đằng hài cốt rơi rụng trên mặt đất, điểm điểm trong suốt màu làm từ dây đằng trống rông trong thân thể chạy xuôi ra tới, một tia tươi mát say lòng người khí vị phiêu tán không trung, dẫn tới tang thi vương giả là càng thêm phẫn nộ. Tuy rằng không biết này trong suốt màu lam là cái gì nhưng này không ngại ngại tang thi vương giả cảm nhận được nó trong đó ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, vốn tưởng rằng sẽ là cuối cùng quyết chiến không nghĩ tới đối thủ thế nhưng lâm trận bỏ chạy, nương này cuối cùng rót vào màu lam, mộng huyễn thi thụ ở vứt lại bản thể sau biến mất vô tung vô ảnh. Thắng lợi tới như thế nghẹn quất, cái này làm cho tang thi vương giả gần như mất đi lý trí. Bất quá mặc kệ nói như thế nào tang thi vương giả cũng là mở ra từng làm người khi trí tuệ đẳng cấp cao biến dị tang thi, dần dần bình tĩnh lại, tang thi vương giả gầm nhẹ truyền khắp này khắp tràn ngập huyết tinh chiến trường. Kinh Hoa thành 7 khu mỗi tiểu khu, một đội hạng nặng võ trang, biểu tình lạnh lùng binh lính ở vội vàng tiến vào chiếm giữ sau không nhiều lắm công phu liền ngay ngắn trật tự từ nhỏ khu trung triệt đi ra ngoài. Nay đội người tiến vào thời điểm cầm súng hạc đạn bất quá ở đi ra ngoài thời điểm lại nhiều hai cái không ngừng dãy rùa bao vây. Bốn phía cư trú người sống sót ở nhìn thấy một màn này sau sôi nổi suy đoán rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đáng tiếc ở tại này phiến người sống sót lưu động tính quá lớn, lẫn nhau cũng không quen thuộc bọn họ muốn lộng minh bạch bị bắt đi đều là chút người nào có thể nói khó hơn lên trời. Bất quá này không làm khó được những người sống sót sức tưởng tượng. Chỉ nửa ngày thời gian vượt qua 10 cái phiên bản lời đồn đãi liền lấy phóng xạ xu thế hướng về bốn phía lan tràn mở ra, mặt thế người trong nhóm máu lạnh đồng thời giải trí cũng thập phần khan hiếm, vì thế càng chuyển càng thái quá, thực mau liền áp qua, cuối cùng liền bị bắt đi chính là tang thi gián điệp suy đoán đều xuất hiện. Đương nhiên những người sống sót ở suy đoán kia bị bắt đi hai người thân phận đồng thời còn ở nói chuyện say sưa một việc. Có lẽ những người sống sót không có thấy rõ bị trảo chính là người nào nhưng bắt người đầu đầu bọn họ nhưng thật ra nhìn cái thật thật, chủ yếu là bởi vì kia thế nhưng là một người mỹ nữ, dáng người hỏa bạo dung nhan yêu dạo mỹ nữ. Mỹ nữ A thân là đã từng thủ đô thế lực thành lập lên người sống sót căn cứ Kinh Hoa trong thành trước nay cũng không thiếu các màu mỹ nữ, nơi này có bộ đội nữ binh, đã từng nữ tinh, các trường học lớn hệ hoa, cao ngạo bạch lĩnh. Đương nhiên tên này mỹ nữ hiển nhiên không phải kể trên chung bất luận cái gì một cái, trên người không hề hơi thở cùng nữ binh sát khí, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là tên này mỹ nữ là Kinh Hoa trong thành nào đó gia tộc công chúa, kia đơn nguyên môn chung người thế nhưng đắc tội này có quyền thế nuông chiều làm bậy công chúa đảng. Đáng thương A sớm biết rằng trước một bước đưa bọn họ bắt lấy hiến cho công chúa điện hạ thì tốt rồi, ai, sai thất cơ hội tốt. Mặc kệ chính mắt thấy hoặc là sau lại nghe nói người sống sót như thế nào suy đoán cùng ảo não, này một Kinh Hoa trong thành cũng không tính thu hút sự kiện như vậy hạ màn, bốn phía người sống sót nên làm gì, có cơ linh tắc lặng lẽ tiến vào đến kia đã người đi nhà trống trong phòng cướp đoạt vừa lợn, đáng tiếc không thu hoạch được gì, nguyên nhân vô hán, căn phòng này chung trừ bỏ một ít vô dụng món đồ chơi, khăn trải giường thế nhưng liền một bao bánh quy đều không có. Phi, nghèo bê. Xứng đáng bị người trộm tới ăn tươi nuốt sống, hừ. Phòng trưng không có có thu hoạch khiến cho tên này xâm nhập giả hoán khí tận trời, chẳng những phá hủy trong phòng tất cả đồ vật hắn ở trước khi đi thậm chí quát hoa này gian phòng biển số nhà, ngang dọc đan sen đao ngân liền giống như mạng nhện giống nhau, đã từng rõ ràng biển số nhà lúc này chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được, đại khái là 7, 15, 709. Mặt thế phong cảnh là rách nát, hoang vắng, khủng bố. Huyết tinh. Bất quá đương này hết thệ là từ trên cao nhìn xuống thời điểm này mặt thế phong cảnh liền lại nhiều một cái hình dung từ đó chính là hỗn độn. Cao tốc trên đường chiếc xe tứ tung ngang dọc hỗn độn, thành thị chung còn lại là trước mắt vết thương hỗn độn. Hơn nữa một ít lang thang không có mục tiêu mở mịt đong đưa điểm đen, này phiến mặt thế cảnh sắc làm nhân tâm chung càng thêm trầm trọng. Đối trên mặt đất các tang thi tới nói. Trên đỉnh đầu chợt lóe mà qua tang thi ưng tiểu ưng khổng lồ thân thể liền giống như một mảnh mây đen giống nhau chút nào nhấc không nổi chúng nó hứng thú. Đương nhiên ngẫu nhiên sẽ có tang thi điểu sẽ muốn lại đây tìm tòi đến tột cùng. Đáng tiếc mạc danh uy áp khiến cho chúng nó cuối cùng vẫn là từ bỏ theo sau tính toán. Tiếp tục khắp nơi du đãng tìm kiếm khả năng tồn tại đồ ăn. Các tang thi sinh hoạt đơn điệu mà vô hạn lặp lại. Tới thời điểm là một đường giao tranh một cái dấu chân giết qua tới. Ở trở về khi tác đổi thành thông suốt bay lượn chi lữ, bất quá lưng chim ưng thượng nhân nhóm biểu tình không có một tia nhẹ nhàng bộ dáng, nghiêm túc tìm kiếm cái gì, đáng tiếc, tất nhiên là tự chung thu hoạch đều chỉ là thất vọng. Mặc Minh gia hỏa này mang theo hổ tử ca đã chạy đi đâu, con đường này không nên là bọn họ hồi 08 tốt nhất lộ tuyến sao. Vì cái gì sẽ không có đâu, bọn họ không đến mức đi nhanh như vậy đi. Tang thi ưng tiểu ưng trên lưng. Lam Diệp ôm tiểu ưng cổ làm chống đỡ một bên đối với mặt đất nhìn quét một bên như vậy hoán giận nói, ở từ bỏ ngồi chờ hai đại bột ngư ông thủ lợi cơ hội sau bọn họ liền một đường đuổi theo Mặc Minh cùng Triệu Hổ khả năng đi lộ tuyến đuổi theo lại đây, lấy tang thi ưng tiểu ưng tốc độ cùng nhãn lực theo lý thuyết không có khả năng đuổi không kịp hai người, nhưng sự thật lại vừa lúc chính là không đuổi tới, chẳng sợ thay đổi vài điều nhất khả năng lộ tuyến cũng giống nhau. Tang thi ưng tiểu ưng rộng lớn trên lưng. Lam Hiên cùng Y Lai Tư yên lặng làm ở nơi đó tiến hành khôi phục, lúc trước cứu người sau lao tới ngắn ngủn vài phút chính là tiêu hao nghiêm trọng, cho nên cần thiết muốn tu dưỡng một chút, đến nỗi tìm kiếm Mặc Minh rơi xuống. Nói thật, bọn họ hai người đều thực không xem trọng Lam Diệp lạc quan. Mặc Minh chính là không gian hệ dị năng giả, ở tăng lên cấp bậc lúc sau mặc kệ là tinh thần lực cường độ vẫn là có thể thi triển năng lực đều cường ra rất nhiều, hơn nữa trong lòng vội vàng. Mặc dù mang lên một cái triệu hổ cũng là không ngại ngại Mặc Minh sử dụng không gian thuấn di loại này, những người khác mong muốn mà không thể cầu tài nghệ, không gian buồn vô tự, Lam Diệp như vậy theo mấy cái quốc lộ tìm có thể tìm đến người kia mới muốn kỳ quái. Tiểu ưng lưng chim ưng một cái khác góc, Dương Tiêu đồng dạng ở nhắm mắt dưỡng thần, lúc trước Lâm Chiến thức tỉnh hắn rốt cuộc đã chịu may mắn chi thần chiếu cố, hắn sở dĩ có thể chỉ bị thương một chút liền thuận lợi tìm được rồi Lam Diệp đoàn người cũng đúng là cởi kia tân thức tỉnh ra tới năng lực, dị năng, kỹ phục chế. Chỉ cần Dương Tiêu tưởng hắn có thể phục chế mặt khác thức tỉnh giả bất luận cái gì năng lực, đương nhiên này sử dụng ra tới năng lực hiệu quả muốn căn cứ Dương Tiêu bản thể thực lực mà định, vì thế dựa vào phục chế như là ẩn thân, ẩn độn, cực hạn gia tốc này đó bảo mệnh dùng dị năng kỹ Dương Tiêu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên tiêu hao càng sâu. Rốt cuộc so với Mặc Minh đám người, Dương Tiêu đáy quá mỏng. Tang Thi ưng Tiểu ưng trên lưng bốn người tâm tình không đồng nhất, biểu hiện không đồng nhất, ngẫu nhiên còn có thể nghe được Lam Diệp kia lầm bầm lầu bầu ván giận câu nói, đáng tiếc ở không có Mặc Minh cái này làm nhảm cùng với chi kỷ Triệu Nhất Phàm sau Lam Diệp này lại nhải đều có vẻ không có tinh thần, nỗ lực nửa ngày không thu hoạch được gì lúc sau Lam Diệp cũng từ bỏ, mục tiêu thẳng chỉ không biết tình hình gần đây như thế nào không tám căn cứ. Lấy Tang Thi ưng Tiểu ưng tốc độ nếu không có. Ngoài ý muốn nói bọn họ ngày mai buổi chiều thời điểm là có thể tới rồi. Đã từng ngồi hãn mã xe thời điểm từ 08 căn cứ đi đến Kinh Hoa Thành dùng N Nguyệt mới đến, mà cưới Tang Thi ưng Tiểu ưng tắt chỉ cần không đến 2 ngày thời gian là được. Có lẽ nơi này yêu cầu bài trừ Lam Diệp bọn họ đi mặt khắc thành thị lắc lư khi sở lãng phí thời gian nhưng này tỷ lệ như cũ vẫn là quá khủng bố điểm. Đương nhiên có thể làm được điểm này trong đó khách quan nhân tố vẫn là rất nhiều, tỉ như cần thiết giống Lam Diệp như vậy có được trên thế giới kỳ lạ nhất dị năng không gian, cần thiết có cũng đủ đồng vàng mua sắm dị năng kỹ, cần thiết có thể gặp phải giống Tiểu ưng như vậy đột biến đến hình thể thật lớn Tang Thi ưng, cần thiết còn đánh thắng lại không có giết chết đối phương vân vân. Tóm lại Lam Diệp này đãi ngộ không nói đặc thù đến độc nhất vô nhị nhưng lại cũng là vô pháp phục chế. Đương nhiên thế giới vô biên vô kỳ tất có liền càng đừng nói thức tỉnh giả thống trị dị năng giới, liền lấy Mặc Minh tới nói đi, gia hỏa này cũng liền so Lam Diệp bọn họ sớm xuất phát cái 1-2 cái giờ mà thôi, nhưng người này lại mơ hồ tìm cũng tìm không thấy. Không phải là thật đuổi tới bọn họ phía trước đi Lam Diệp nếu máu, quả nhiên, hóa so hóa vẫn là có giống nhau muốn ném.